Lần này liền đem là chiến tranh toàn diện, ta cho các ngươi thời gian 10 năm, trong vòng 10 năm, ta sẽ không xuất thủ, 10 năm sau khi, không quan tâm các ngươi đạt được ra sao thành quả, ta đều đem sẽ xuất thủ, lấy 10 năm vì là thời hạn, thành lập công hơn cao nhất người kia, liền đem thu được hành tinh cấp sức mạnh, mà cuộc chiến tranh này không chỉ là công kích thánh khư tinh, còn phải bảo vệ the sở cổ đạ dỉnh tinh cùng tiền đồn tinh, cùng với như hà chỉ huy vũ giả, đều là các ngươi. Cần cân nhắc. Tờ Dín năm đầu 185.445, ngày 21 tháng 9. Ở Thánh Khư Tinh trên, đây là một cái phổ thông hơn nữa bình tĩnh tháng ngày. Cùng quá khứ như thế, tuy rằng đây là một cái siêu cấp thiên thể tinh cầu, nhưng là nơi này nhưng là nhất là bình tĩnh. Ở một cái quản chế vũ trụ giám sát đứng, một cái nghiên cứu viên bước chân vội vã chạy vào trưởng ga văn phòng. Trưởng ga, xảy ra vấn đề rồi. Xảy ra chuyện gì? Trưởng ga chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn nghiên cứu viên. Chúng ta trinh chắc đến, ở khoảng cách hành tinh 160 triệu km trên quỹ đạo, xuất hiện phi thường năng lượng khổng lồ chấn động. Là cái gì gây nên? Không biết. Cấp bậc gì? Hành tinh cấp 123 gấp bội. Trưởng ga mãnh liệt đứng lên đến, cái gì làm sao có khả năng món đồ gì có thể gây nên như vậy năng lượng khổng lồ chấn động? Không biết, không cách nào trinh chắc đến. Ngay vào lúc này, trong phòng làm việc màn hình đột nhiên tiếp thu được một cái tín hiệu, không chỉ là trong phòng làm việc màn hình. Trên người bọn họ bên người mang theo điện thoại, cũng tiếp thu được một cái tín hiệu. Thánh khư tinh trên nhân loại, cùng với thánh khư tinh chu vi hạm đội, ta đến từ the sở cổ đạ dỉnh tinh, ta là vũ giả thủ lĩnh, ta là mang đến chiến tranh, hiện tại nằm ở thánh khư tinh trên bình dân, ta có thể dành cho ba người các ngươi nguyệt rút đi thời gian. Sau 3 tháng, chiến tranh sẽ bạo phát, đến thời điểm chúng ta đem lấy tiến công, không hy vọng cuốn vào cuộc chiến tranh này người, xin mời tự giác rời đi nơi này, thoát đi chiến trường. Thánh khư tinh trên bình dân kỳ thực không nhiều, phần lớn kỳ thực chính là thánh khư tinh trên quân nhân gia thuộc, hoặc là các loại thương nhân cùng với tương quan hành nghề giả. Chúng ta là đến báo thù, quá khứ liên minh đối với võ giả những việc làm, chúng ta cũng sẽ lấy phương thức giống nhau trả thù. Thánh khư tinh cùng với quanh thân chiến hạm, toàn bộ đều tiếp thu được cái này tín hiệu. Một viên siêu cấp thiên thể xuất hiện ở hàng tinh hệ bên trong, cái kia viên to lớn thiên thể chính là the sở cổ đạ dỉnh tinh. Theo sát phía sau chính là tiền đồn tinh. Cũng ở sóng năng lượng bên trong, xuất hiện ở giả thiết tốt trên quỹ đạo. Tiền đồn tinh là làm the sở cổ đạ dỉnh tinh vệ tinh, quay chung quanh the sở cổ đạ dỉnh tinh. Mà ở the sở cổ đạ dỉnh tinh cùng tiền đồn tinh xuất hiện ở dự định trên quỹ đạo, thánh khư tinh cũng trong nháy mắt làm ra phản ứng. Trong nháy mắt liền có mấy vạn chiếc chiến hạm tập kết, đồng thời hướng về the sở cổ đạ dỉnh tinh vây quanh lại đây. Nhưng là, cái kia mấy vạn chiếc chiến hạm, nhưng trong nháy mắt hóa thành bụi bặm vũ trụ. Bạch thân lạnh lùng quay về lập thể hình chiếu máy móc. Cái này máy móc có thể mang hắn tin tức đưa lên đến thánh khư tinh mỗi một góc. Ta nói rồi, chiến tranh sẽ ở sau 3 tháng bắt đầu, mà không phải hiện tại. Mấy vạn chiếc chiến hạm đột nhiên biến thành cho bụi, thánh khư tinh trong nháy mắt yên tĩnh lại. Trước lúc này, bọn họ ở nhận được chiến tranh tuyên ngôn thời điểm, phần lớn nghị viên còn kêu gào hủy diệt the sở cổ đạ dỉnh tinh, hiện tại không nói lời nào. Bọn họ không cách nào rõ ràng, đến cùng xảy ra chuyện gì. Hết thể chiến hạm đều trong nháy mắt bị phá hủy. Bọn họ đến cùng đối mặt ra sao kẻ địch? Liên minh hội nghị khẩn cấp tổ chức lần thứ 2 hội nghị, lần thứ 2 hội nghị ý nghĩa chính là đàm phán. Không sai. Đàm phán. Cùng kẻ thù của bọn họ tiến hành đàm phán hòa bình. Đây là trước nay chưa từng có, bọn họ chưa từng có thỏa hiệp quá. Đối mặt bất kỳ kẻ địch nào, cách làm của bọn họ chỉ có một cái, vậy thì là thỏa hiệp. Bởi vì bọn họ hiện tại, không chắc chắn chiến thắng kẻ địch. Rất về phần bọn hắn không hiểu kẻ địch là ra sao tồn tại. Phải như thế nào chiến thắng kẻ địch. Thỏa hiệp không có nghĩa là chịu thua, chí ít bọn họ là như thế cho rằng. Có điều hiện nay tới nói, Thánh Khư Tinh Chu Vi mấy vạn chiếc chiến hạm, trong nháy mắt bị phá hủy, chuyện này với bọn họ tới nói tuyệt đối là một cái đả kích khổng lồ. Bọn họ cần thời gian đến tập kết càng nhiều chiến hạm, này cần thời gian. Nhưng là, bọn họ chờ đến trả lời là từ chối, không có thỏa hiệp, không có đầu hàng. The sở cổ đạ dỉnh tinh vũ giả, lần này đến, không phải vì tiếp thu hòa bình. Bọn họ là mang đến chiến tranh. Thời gian 3 tháng, bọn họ có thời gian 3 tháng tiến hành bình dân rút đi, cùng với tập kết sức chiến đấu. Sau 3 tháng, sắp mở ra chiến tranh toàn diện. Đồng thời, vũ giả trận doanh phương diện còn phát sinh một cái tin tức, bất kỳ trợ giúp thánh khư tinh hành tinh chính phủ, đều sẽ bị liệt vào vũ giả trận doanh đả kích đối tượng. Tin tức này kỳ thực cũng không có được cái gì hưởng ứng, bởi vì hiện tại phần lớn hành tinh chính phủ vẫn là càng muốn tin tưởng thánh khư tinh cùng với liên minh. Dù cho vũ giả vừa tiêu diệt mấy vạn chiếc liên minh chiến hạm, tuy nhưng đã biểu hiện ra kinh người sức chiến đấu. Nhưng là ở tờ dình tinh hệ các đại hành tinh chính phủ trong mắt, khả năng chỉ là vũ giả trận doanh nắm giữ một loại nào đó vũ khí bí mật. Bọn họ đồng dạng có thể khai phá ra đồng dạng vũ khí, chỉ cần cũng nắm giữ đến loại vũ khí này, như vậy bọn họ liền có thể phát huy ra bộ tộc mạnh mẽ sức mạnh. Vũ giả trận doanh đã theo sở cổ đạ dỉn tinh không có bất kỳ phần thắng nào. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3967, Chiến Hỏa. Thánh Khư Tinh trên lòng người bàng hoàng, mà vũ giả một phương nhưng là người người cao vút sục sôi. Hơn 1.000 năm, bao nhiêu đời người ngột ngạt. Ngày hôm nay, bọn họ rốt cục có cơ hội, có thể mang ép ở đỉnh đầu bọn họ trên cực khổ, trả lại liên minh, trả lại Thánh Khư Tinh trên người. Tất cả mọi người đều đang yên lặng đếm lấy thời gian, chờ đợi khai chiến một ngày kia. A bội mỗ, sự an toàn của các ngươi địa phân bộ thế nào rồi? Đã sắp xếp đến Thánh Khư Tinh tầng ngoài trên quỹ đạo không? Còn có 3 ngày, sau 3 ngày. Thiết Quyền hai mắt tỏa ánh sáng. So sánh với Thiết Quyền kích động, A bội mỗ liền phải tỉnh táo nhiều lắm. Bất kể nói thế nào, trước hắn thân phận đều là liên minh binh lính. Đương nhiên, cố hương của hắn không phải Thánh Khư Tinh, trên thực tế liên minh hạm đội binh lính đều là đến từ bốn phương tám hướng. Hắn không có nhiều như vậy cực khổ, hắn tới nơi này, càng nhiều chính là vì sức mạnh. Làm, làm, làm. Trầm trọng tiếng chuông vang lên, những này cổ lao chung theo chúng nó khánh thành liền vẫn chưa từng dùng qua, bất quá hôm nay chúng nó rốt cục phát huy được tác dụng. Đây là đại diện cho chiến tranh âm thanh, chúng nó phân bộ ở Thánh Khư Tinh các góc. Toàn bộ Thánh Khư Tinh đều vang lên tiếng chuông. Thánh Khư Tinh trên cư dân ngẩng đầu lên xem về phía chân trời. Bọn họ nhìn thấy từng đạo lưu tinh xẹt qua chân trời, mặc dù là ở ban ngày, những lưu tinh đó cũng phi thường dễ thấy. Chiến tranh, nó đến rồi. Ai cũng không thể đặc xá ai. Liên như Thánh Khư Tinh trên người, ngàn năm qua vẫn phụ ra ở the sở cổ đạ dỉn tinh trên người tai nạn như thế. Lần này, rốt cục đến phiên the sở cổ đạ dỉn tinh trả thù. Ai cũng không nghĩ đến, trận này mưu đồ đã lâu trả thù, sẽ đến đột nhiên như thế. Như vậy hung mãnh. Ở một cái trong quân doanh, huyên náo cảnh linh truyền đến, một đám lửa từ trên trời giáng xuống. Toàn bộ quân doanh đều hỏng, ở một số sĩ quan dưới sự chỉ huy, hơn 100 cái binh sĩ cầm trong tay vũ khí, vây quanh cái kia bị ngọn lửa đập ra đến hô to. Chậm rãi, đang phát tán ra khói đặc cùng hỏa diễm trong hố lớn, một bóng người theo bên trong đi ra. Xạ kích. Không chờ cái thanh âm kia mở miệng, xạ kích đã bắt đầu rồi. Giao nhau laser không ngừng bắn về phía cái kia bóng người. Cuối cùng ở một tiếng cự pháo hoanh kích hạ, cái kia bóng người bị nổ bay ra ngoài. Năm xưa bất lợi. Cái kia bị đánh bay vũ giả phiền muộn một lần nữa đứng lên đến. Hắn là một cái 12 cấp vũ giả, ở cái này trong quân doanh binh lính phân phối vũ khí, đối với sự uy hiếp của hắn nhỏ bé không đáng kể. Ngay vào lúc này, một cái cổ lao pháo đạn pháo hướng về vũ giả phóng tới. Vũ giả giơ tay lên, một phát bắt được đạn pháo đầu, tiếp theo một cái chớp mắt đạn pháo phát sinh nổ vang cự bạo. Nơi này thậm chí ngay cả loại này lao giả đều có. Vũ giả ném mất trên tay cho cạn. Lúc này, những binh sĩ kia lại dự định tiếp tục nổ súng, vũ giả cũng không có vẫn bị động chịu đòn ham muốn. Chuyện của tôi. Nét giết. Vũ giả nổi giận gầm lên một tiếng, sóng âm theo hắn trong miệng bùng nổ ra đi. Trong phút chốc, sát khí của hắn hóa thành từng trôi giống như thật lưỡi kiếm, hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra đi. Những kia lưỡi kiếm trong nháy mắt liền giết chết mấy chục người. Chu vi thương tiếng pháo rốt cục yếu bớt rất nhiều. Có điều cũng có bị làm nổ một ít máy móc, toàn bộ quân doanh đều bị máu và lửa che đậy. Một chiếc phi thuyền từ trời cao đập xuống, màu đen yên vụ bao phủ quân doanh. Vũ giả đang điên cuồng chém giết, từ phía trước giết tới phía sau. Đột nhiên, vũ giả dừng bước lại, hắn nghe được tiếng khóc. Khi hắn đẩy cửa ra thời điểm, nhìn thấy bên trong là một đôi ôm cùng nhau mẹ con. Bình dân đột nhiên xông tới vũ giả nhíu nhíu mày, có điều hắn hiển nhiên là sợ rồi hai mẫu tử này. Vũ giả lắc lắc đầu, rời đi gian phòng này. Vũ giả trong trận doanh minh lệnh cấm chỉ chủ động tập kích bình dân, trừ phi là ở đối phương chủ động công kích tình huống của bọn họ hạ, hoặc là tham dự đến chiến tranh công để phòng bên trong. Dù cho là ở một cái nào đó góc, lén lén lút lút giết chết bình dân, như thế sẽ bị phát hiện, hơn nữa nhất định sẽ chịu đến trừng phạt. Lấy võ giả trận doanh trên căn bản sẽ không đi công kích bình dân, hơn nữa giết chết bình dân, sẽ không có bất kỳ công hơn. Trừ phi là tâm lý biến thái người, nếu không. Không ai đồng ý đi chạm bình dân. Đôi kia mẹ con có chút ngạc nhiên nhìn người võ giả kia bóng lưng, bọn họ vốn cho là, cái này tàn nhẫn vũ giả sẽ giết chết bọn họ. Liên dường như hắn lúc trước làm ra tạo giết chóc như thế. Nhưng là kết quả, đối phương chỉ là hỏi bọn họ một tiếng bình dân. Sau đó liền xoay người rời đi. Vũ giả. Tựa hồ không như trong tưởng tượng đáng sợ như vậy. Mẹ thiếu niên ngẩng đầu lên, nhìn mẫu thân. Chớ sợ mẫu thân an ủi nhi tử. Vũ giả đột nhiên dừng bước lại. Hắn quay đầu thời điểm, đôi kia mẹ con lại sợ hết hồn. Bọn họ lấy vì là người võ giả này thay đổi chủ ý, vũ giả đột nhiên phất tay hét lớn, rời đi nơi đó muốn sụp xuống. Nhưng là, vũ giả nhắc nhở vẫn là chậm, đôi kia mẹ con phía sau bức tường đột nhiên nứt toát. Vũ giả bỗng nhiên ra tốc, vọt thẳng hướng về đôi kia mẹ con. Lúc này bức tường đã hướng về mẹ con hai người nha lại đây, vũ giả khẽ quát một tiếng một trường đánh nát mẹ con hai người sau lưng bức tường, đồng thời hai tay một phát bắt được mẹ con, hướng về bên ngoài lao ra. Giữa lúc vũ giả cho rằng đã chuyển nguy thành an thời khắc, phía trước nhưng phóng tới từng đạo laser. Vũ giả mãnh liệt đem mẹ con hai người hộ ở phía sau, một trường siêu trước đánh ra đi, trường lực hóa thành liệt diễm cự trường, ngang qua ra trăm trượng khoảng cách, chỗ đi qua đều hóa thành đất khô cằn. Vũ giả quay đầu nhìn một chút hai mẫu tử này không bị thương tích gì, có điều chấn kinh quá độ. Các ngươi không có sao chứ? Không đủ. Không có chuyện gì mẫu thân ôm đầu của đứa bé, vẫn như cũ đối với võ giả có chút sợ sệt. Vũ giả lắc lắc đầu, các ngươi tại sao không có rút đi? Ta. Chúng ta là quân nhân mẫu thân nhìn vũ giả ánh mắt phi thường phức tạp. Có sự thù hận, cũng có cảm kích. Vũ giả tiếp xúc được cái kia ánh mắt thời điểm, có chút thất thần. Hắn đã chết rồi sao? Mẫu thân gật gù, ngươi giết chết. Vũ giả trầm mặc nửa buổi, mở miệng nói, mang theo con trai của ngươi, rời đi nơi này đi, rời đi tinh cầu này, các ngươi chỉ cần không cưới chiến hạm, là không sẽ phải chịu tập kích. Đây chính là chiến tranh, hai tử nhìn vũ giả bóng lưng, mẹ, hắn là người tốt hay là người xấu? Mẫu thân cũng là yên lặng một hồi, trong đôi mắt có chút mờ mịt. Người kia là người tốt sao? Hắn giết chồng mình, nhi tử phụ thân. Nhưng là hắn là người xấu à? Nếu như là người xấu, hắn lại cứu mình mẹ con. Cõi đời này nơi nào có cái gì thuần túy thiện và ác, to lớn nhất nguyên tội là cuộc chiến tranh này. Vũ giả vẫn chưa đình chỉ giết chóc bước tiến, hắn cứu đôi kia mẹ con thời điểm hay là nhẹ dạ quá. Có điều hắn càng rõ ràng, hắn không phải vì thương hại hoặc là đồng tình ai mà đạp ra chiến trường. Chiến tranh chỉ cần không có kết thúc, sẽ vẫn kéo dài. Thánh Khư Tinh trên tối cao nghị hội cũng không phải hoàn toàn không có ứng đối biện pháp. Đi ngang qua vũ giả vòng thứ nhất tiến công sau, tối cao nghị hội rất nhanh sẽ ổn định lại thế cuộc. Tuy rằng tổn thất phi thường nặng nề, có điều vẫn không có tan vỡ. Nhưng là, nếu như những hành tinh khác chính phủ viện quân còn không đủ chạy tới, tối cao nghị hội chống đỡ không được quá lâu. Có điều, vũ giả rõ ràng có trong khoảng thời gian ngắn kết thúc chiến tranh năng lực, nhưng lại nhưng không có làm như thế. Đây là tối cao nghị hội không cách nào làm rõ địa phương, theo vũ giả biểu hiện ra thực lực, cùng với bọn họ an bài đến xem, bọn họ là ở phong tỏa Thánh Khư Tinh, nhưng lại nhưng không có lập tức tiêu diệt tối cao nghị hội binh lực. Bọn họ đương nhiên không thể nào hiểu được, dù sao bảy đại thủ lĩnh muốn không chỉ là thắng lợi, bọn họ còn cần đầy đủ công hơn. Bọn họ cần chính là tối cao nghị hội hướng về những hành tinh khác chính phủ gửi đi cầu cứu, để chiến hạm của bọn họ trước tới cứu viện. Chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể lũy kế đầy đủ công hơn. Hiện nay mới thôi, bọn họ đều còn không đủ ra tay, chính là đang đợi tối cao nghị hội viện quân đến. Thánh Khư Tinh trên chiến hỏa đã nhen lửa, trước Bạch Thần cho 8 tháng, để Thánh Khư Tinh trên bình dân lui lại. Nhưng là hay là câu đối minh sức chiến đấu quá mức tự tin, cho tới chân chính rời đi bình dân cũng không nhiều. Nhưng là đợi được chiến hỏa lan đến gần bọn họ thời điểm, bọn họ mới ý thức tới. Cuộc chiến tranh này phát triển, đã vượt qua bọn họ nhận thức. Mặc dù vũ giả không sẽ chủ động đi tàn sát bình dân, nhưng là vẫn như cũ có bình dân bị lan đến. Chiến tranh là không thể tránh khỏi xúc phạm tới bình dân, đây là người nào cũng chuyện bất đắc dĩ. Bạch Thần tuy rằng nghiêm lệnh không cho phép chủ động tập kích bình dân, nhưng là cũng không thể nào làm được linh thương vong. Thậm chí là ở một ít khu vực, liên minh binh lính chính mình sẽ tập kích bình dân. Thánh Khư Tinh trên trật tự đã nằm ở bán tan vỡ bên trong. Nghị trưởng, Nam Sông quân khu đã triệt để luân hãm, không người còn sống. Cái gì Nam Sông quân khu triệt để luân hãm chuyện khi nào? Hạ Vi kinh hãi hỏi. Ngay ở nửa giờ trước, vượt qua 30-12 cấp vũ giả vọt vào Nam Sông quân khu, triển khai huyết tinh tàn sát. Nam Sông quân khu vô dụng chiến lược vũ khí. Dùng, ở bước ngoặt cuối cùng, bọn họ phóng thích cấp 5 chiến lược vũ khí, cho nên mới một cái người sống sót đều không có. Như vậy chiến công vậy vũ giả phương diện thương vong làm sao? Xác nhận có 8 cái 12 cấp vũ giả tử vong. Được. Được. Hạ Vị mừng rỡ kêu lên. Nhưng là, ta quân chết trận nhân số vượt qua 2 triệu. Đáng giá, chết là của bọn họ đáng giá, 2 triệu đổi 8 cái 12 cấp vũ giả, nay khoản buôn bán kiếm được. Hạ Vị căn bản là không thèm để ý thương vong. 12 cấp vũ giả trong trận doanh, đã thuộc về cao cấp sức chiến đấu, số lượng cũng không phải rất nhiều. Nhưng là liên minh một phương, nhưng có ước vạn vạn binh lực, chỉ cần có thể tiêu diệt một cái cao cấp vũ giả, dù cho là 1 triệu người đổi một người, hắn cũng cho rằng là đáng giá. Gần nhất viện quân, lúc nào có thể chạy tới chiến trường. Băng Hà hạm đội, bọn họ còn cần 10 ngày thời gian, mới có thể chạy tới hàng tinh hệ ngoại vi. 10 ngày à, không thể tăng nhanh tốc độ à? Không thể, Băng Hà hạm đội khoảng cách Thánh Khư Tinh không đủ 1 năm ánh sáng khoảng cách, vì lẽ đó không cách nào thông qua trùng động nhảy lên, chỉ có thể dựa vào bình thường đi. Như vậy cái khác hành tinh chính phủ, có bao nhiêu hưởng ứng? Đã có vượt qua 10.000 cái hành tinh chính phủ, biểu thị đã sai phái ra viện quân. Truyền cáo những kia hành tinh chính phủ, ít hơn 100 chiếc chiến hạm viện quân, tối cao nghị hội đều sẽ coi bọn họ là lười biếng, tương lai chính phủ của bọn họ cũng sẽ phải chịu xử phạt. Nếu như cái nào hành tinh chính phủ có thể trợ giúp vượt qua 1.000 chiếc chiến hạm, như vậy tương lai sẽ mới có lợi. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3968, khách không mời mà đến. Nghị trưởng, biên giới hành tinh không có phái ra tiếp viện, còn hướng về chúng ta cầu cứu, nói là ở tại bọn hắn vị trí Thái Dương hệ xuất hiện lượng lớn không rõ thân phận hạm đội, hơn nữa chi hạm đội kia dáng vẻ, tựa hồ cùng tờ gìn tinh hệ văn minh tuyệt nhiên không giống, rất khả năng là bên ngoài cao đẳng văn minh. Cái gì cao đẳng văn minh? Nhân loại chúng ta văn minh phát triển hai thời gian 10 vạn năm, liền chưa bao giờ gặp cùng chúng ta tương đương, thậm chí là cao cho chúng ta văn minh, không muốn tiếp viện thì thôi, tìm cớ gì, không cần phải để ý đến biên giới hành tinh, bọn họ không tiếp viện, đợi được đem vũ giả đánh bại, quay đầu lại cùng bọn họ thanh toán. Tử vong chính đang lan tràn bên trong, Thánh Khư Tinh đã bị máu và lửa hoàn toàn bao trùm. Bình dân rốt cục ý thức được, bọn họ đối mặt chính là một hồi chiến tranh tàn khốc. Bình dân rời xa chiến hỏa quá xa, bọn họ thậm chí quên chiến tranh là ra sao. Đối với bọn họ tới nói, chỉ có bọn họ đối với người khác phát động chiến tranh, nhưng là chưa từng có tham dự quá chiến tranh. Thậm chí ở tại bọn hắn trong gen, bọn họ đều quên chiến tranh. Nhưng là theo sở cổ đạ dỉnh tình cùng vũ giả giáng lâm, cho bọn họ mang đến cực khổ, cũng làm cho bọn họ rốt cục cảm nhận được. Chỉ là, vũ giả trung quy không có đuổi tận giết tuyệt. Bởi vì bọn họ trung quy là đồng dạng thuộc về tờ dỉnh tinh hệ văn minh, không quản bọn họ lại làm sao phủ nhận, đều không thể thay đổi sự thực này. Một chiếc năm đầy bình dân phi thuyền, theo Thánh Khư Tinh rời đi. Đang đến gần vũ giả an toàn thời điểm, tất cả mọi người đều bay lên mấy phần hoảng sợ. Thuyền trưởng vô cùng gấp gáp, lòng bàn tay của hắn đã nặn ra mồ hôi, chúng ta sẽ bị công kích à? Ngay vào lúc này, bọn họ nhìn thấy có một chiếc phi thuyền đang đến gần bọn họ. Tuy rằng chiếc phi thuyền kia không lớn, nhưng là vẫn như cũ vốn có uy hiếp chí mạng. Tin tức này, càng làm cho toàn thuyền người đều sốt sáng lên đến. Này chiếc là dân dụng phi thuyền, không có trang bị bất kỳ công kích vũ khí. Thậm chí chỉ cần một chiếc công kích phi thuyền, liền có thể làm cho bọn họ rơi tan. Thuyền trưởng, đối phương hướng về chúng ta gửi đi tin tức, hy vọng có thể ngừng ở chúng ta trên phi thuyền. Nói cho bọn họ biết, chúng ta trên phi thuyền toàn bộ đều là bình dân, không có bất kỳ tham chiến nhân viên. Thuyền trưởng nói rằng, thuyền trưởng, bọn họ nói trên phi thuyền có thân nhân của bọn họ bảo đảm phi thuyền cùng người trên thuyền không sẽ phải chịu bất cứ thương tổn gì. Bọn họ có hay không triển khai công kích tư thái? Không có, vũ khí của bọn họ vẫn không có triển lộ ra. Cho phép bọn họ ngừng, có điều phi thuyền của chúng ta chỉ có thể ở tại chỗ dừng lại một canh giờ. Bọn họ đáp ứng rồi. Thuyền trưởng tự mình đi tiếp đón từ đối phương trên phi thuyền hạ xuống hai người. Thuyền trưởng nhìn thấy cái kia mấy cái vũ giả, tiến lên nắm tay. Mấy vị tiên sinh, ta là chiếc phi thuyền này thuyền trưởng, có cái gì ta có thể đến giúp các ngươi à? Lộ Dìn, người nhà của ngươi đều ở chiếc phi thuyền này đi. Đội trưởng, ta đã xác nhận quá, ta ba cái đệ đệ muội muội đều ở trên chiếc thuyền này. Lộ Dìn nói rằng, thuyền trưởng, năng lực không có thể giúp chúng ta tìm tới ba người này. Các ngươi có thể không hướng về ta bảo đảm, các ngươi không có chứa ác ý, ta nhất định phải đối với trên thuyền mỗi một người hành khách phụ trách. Thuyền trưởng rất chăm chú nhìn trước mắt hai người. Đúng, ta có thể cam đoan với ngươi, chúng ta sẽ không đối với bất kỳ bình dân triển khai công kích, ở trên chiến trường như vậy, ở chiến trường ở ngoài cũng là như thế. Vậy cũng tốt. Thuyền trưởng hít sâu một hơi, rốt cục vẫn gật đầu. Không lâu lắm, người mang tới, Lộ Dìn nhìn thấy chính mình đệ đệ muội muội đến thời điểm, lập tức kích động tiến lên. La Tân, Tắc Mét, mà gì? Lộ Dìn đã chủ động tiến lên, ôm lấy ít nhất muội muội. Tỷ tỷ ngươi. Ngươi không chết, ba người đều vô cùng kinh ngạc. Lộ Dìn là Trường Hà hạm đội một người lính, nhưng là bọn họ được tin tức là, Trường Hà hạm đội đã diệt, không người còn sống. Nhưng là hiện tại, Lộ Dìn lại xuất hiện ở trước mắt của bọn họ, điều này làm cho bọn họ phi thường bất ngờ. Tỷ tỷ, ngươi là đến cùng chúng ta cùng rời đi nơi này à? Ít nhất mạ gì gắt gao bảo vệ Lộ Dìn cái cổ. Không, thân ái, ta là tới cùng các ngươi cáo biệt. Tỷ tỷ, nơi này quá nguy hiểm, ngươi cùng chúng ta cùng đi đi. La Tân cùng Tắt Mét cũng đã thành niên, bọn họ so với mạ gì càng rõ ràng nơi này nguy hiểm. Lộ Dìn lắc lắc đầu, không được, các ngươi trước về biên giới hành tinh, ta cần phải ở lại chỗ này, ta hiện tại đã là vũ giả, ta cần tham dự cuộc chiến tranh này. Tỷ tỷ, ngươi phản bội liên minh. Lô Jin cười cợt, sau đó lắc lắc đầu, ta không đủ phản bội bất luận người nào, ta cùng Trường Hà hạm đội là bị phản bội cái kia, chúng ta bị liên minh phản bội. Nàng đối với đệ đệ mình có phản ứng như thế cũng không cảm thấy kỳ quái, dù sao quá khứ nàng ở đệ đệ trong lòng, chính là tuyệt đối trung thành ấn tượng, đã từng nàng cũng là như thế cho rằng. Nàng xưa nay không nghĩ tới phản bội, nhưng là nàng trung thành nhưng đổi lấy bị phản bội. Người chính là như vậy, một khi chính mình kiên trì cùng tuân thủ nghiêm ngặt chức trách chịu đến dao động, như vậy sẽ so với bất luận người nào đều muốn căm hận quá khứ chức trách. Lộ Dĩn cũng là như vậy, nàng vô cùng tức giận cùng căm hận phản bội nàng liên minh. Mạ gì, ngươi mang cái này. Lộ Dĩn đem một cái rất đẹp hoa thai, treo ở mạ gì trên cổ, La Tân, Tắt Mét, các ngươi phải chăm sóc kỹ lưỡng mạ gì, nếu không, ta sẽ đem đầu của các ngươi nhét vào trong bồn cầu. Được rồi, tỷ tỷ, chúng ta sẽ chăm sóc tốt mạ gì. Bốn người ôn tồn hơn nửa canh giờ, rốt cục vẫn là muốn phân biệt. Tỷ tỷ, ngươi lúc nào trở về? Chuyện này, ta không biết, có thể chờ ta mất hứng sau, ta sẽ đi trở lại. Lộ Dìn nói rằng, gặp lại. Gặp lại, tỷ tỷ. Lộ Dìn cùng đội trưởng trở lại chính mình trên phi thuyền, Lộ Dìn rốt cục không khống chế được lệ rơi đầy mặt. Đội trưởng liếc nhìn Lộ Dìn, Lộ Dìn, ngươi nên cùng bọn họ cùng rời đi. Lộ Dìn mặt rơi nước mắt, lắc lắc đầu, ta yêu thích chiến tranh, ta đệ đệ cùng muội muội, bọn họ cũng không biết ta. Kaka, tại sao La Lâm tỷ tỷ không cùng chúng ta đồng thời trở lại mới có 7 tuổi mà gì? Hiển nhiên không cách nào rõ ràng tỷ tỷ mình ý nghĩ. Mà gì, La Lâm tỷ tỷ có chuyện của chính mình muốn làm xong sự tình sau, nàng sẽ trở về. Vậy lúc nào thì trở về? Rất nhanh. Rất nhanh là bao nhanh? Vấn đề này bọn họ cũng trả lời không được. Biên giới hành tinh là một viên có 100 triệu nhân khẩu bên trong loại nhỏ hành tinh. Theo Thánh Khư Tinh đến biên giới hành tinh cần chí ít 30 lần trùng động nhảy lên, thời hạn thời gian 3 năm. Trùng động kỹ thuật cũng không thể trực tiếp theo một cái nào đó điểm nhảy đến một cái nào đó điểm, không thể quá gần cũng không thể quá xa, đây là có khoảng cách yêu cầu. Nói cách khác, trong tương lai 3 năm, bọn họ đều sẽ muốn đang phi thuyền trên vượt qua. Cũng may đang phi thuyền trên có phi thường hoàn thiện sinh hoạt cùng giải trí phương tiện, này chiếc mang theo hơn 1.000 hành khách phi thuyền, có thể cho hành khách cung cấp lượng lớn hoạt động không gian. Đương nhiên, mặc dù phương tiện rất hoàn thiện, thời gian 3 năm vẫn như cũ dài đằng đẵng. Kaka, chúng ta lúc nào có thể rời thuyền? Kaka, chúng ta tới chỗ nào? Kaka, biên giới hành tinh ở nơi nào? Đây cơ hồ đã thành mạ gì hàng ngày vấn đề, mặc dù là lại có thêm kiên trì hai người, cũng bị mạ gì làm rất phiền phức. Kaka, chúng ta đi trên bong thuyền chơi đi. Mạ gì lôi kéo La Tân nói rằng, đây là bọn hắn đang phi thuyền trên 1 năm 4 tháng, một giống như chỉ cần không có xuyên qua trùng động, phi thuyền bong tàu là cho phép hành khách du ngoạn. Đương nhiên, là ở ăn mặc y phục không gian tình huống. La Tân tuy rằng không phải rất muốn đi, nhưng là không chịu nổi mạ gì làm nũng, cuối cùng vẫn là mang theo mạ gì đi vào bong tàu. Hai người đi đến trên bong thuyền, lúc này trên bong thuyền đã có một ít người, bọn họ dựa vào biên giới, hưởng thụ cách y phục không gian hư không, còn có mênh mông tinh không. Nhưng là ngay vào lúc này, phi thuyền cảnh báo đột nhiên hưởng lên. Khẩn đón lấy, phi thuyền mãnh liệt chấn động một hồi, rất nhiều người đều mất đi cân bằng bay lên. Mạ gì cũng bay lên, nhưng là càng to lớn hơn vấn đề xuất hiện. Mạ gì trên người liên tiếp an toàn thẳng lại vào lúc này banh đứt đoán mất, mạ gì cả người hướng về không gian vũ trụ bay ra ngoài. Kaka, cứu ta. Mạ gì? La Tân kêu sợ hãi, muốn kéo trụ mạ gì. Nhưng là sau lưng của hắn an toàn thẳng bắt đầu co rút lại, La Tân nỗ lực nắm lấy mạ gì, nhưng chỉ có thể nhìn mạ gì càng ngày càng xa. Mạ gì? Tất cả mọi người đều bị mạnh mẽ kéo vào bên trong cửa khoang, ở cái kia nháy mắt. Bọn họ nhìn thấy một cái bóng đen to lớn bao phủ ở tại bọn hắn phi thuyền trước mặt. La Tân ra sức gõ lên cửa máy, thả ta đi ra ngoài, thả ta đi ra ngoài. Mạ gì còn ở bên ngoài? Thả ta đi ra ngoài. Lúc này phi thuyền phát thanh nhớ tới đến, phi thuyền sắp tiến hành trùng động nhảy lên. Cái gì 10 ngày trước vừa tiến hành trùng động nhảy lên, tại sao nhanh như vậy lại tiến hành trùng động vượt lên rồi? Trùng động nhảy lên là cần khoảng cách, phi thuyền không thể chịu đựng liên tục nhảy lên, là cần 20 ngày đến 30 ngày bước định kỳ. Tuy rằng không phải nói nhất định sẽ có chuyện, nhưng là nói như vậy, phi thuyền an toàn đi chuẩn tắc đều là 20 ngày trở lên lại tiến hành lần sau nhảy lên, là lựa chọn tốt nhất. La Tân nhìn thấy bên cạnh có cái phi thuyền thuyền viên, không thể nhảy lên, không thể nhảy lên, muội muội ta còn ở bên ngoài. Huynh đệ, ngươi nhìn thấy không, bên ngoài có cái đại gia hỏa, cái kia không biết nơi nào nhô ra đại gia hỏa. Tờ hờ A-O-M nó đã khóa chặt chúng ta phi thuyền, nếu như chúng ta không rời đi nơi này, sẽ bị bọn họ công kích. Nhưng là mạ gì còn ở bên ngoài, ngươi mở ra cửa máy. Cầu ngươi mở ra cửa máy. Đây là không thể, lập tức liền muốn tiến hành trùng động vượt lên rồi, mở ra cửa máy, toàn thuyền người đều sẽ chết. Xuyên qua trùng động trong nháy mắt, sẽ trải qua một cái năng lượng đáng sợ loạn lưu khu vực. So với hư không đáng sợ hơn, mỗi lần xuyên qua trùng động thời điểm, phi thuyền đều sẽ dính lên lượng lớn năng lượng loạn lưu. Cho nên mới cần chờ đợi 20 ngày trở lên, để loại này năng lượng chính mình tỏa ra tận, lại tiến hành lần sau trùng động nhảy lên. Đột nhiên, phi thuyền mãnh liệt chấn động một chút, tất cả mọi người đều nhìn thấy, bên ngoài cái kia cự vật lớn, rỗi ra một cái to lớn dây thừng, đem phi thuyền trói lại. Bên ngoài cái kia chiếc to lớn thân hạm, so với này chiếc dân dụng phi thuyền lớn hơn gấp mấy trăm lần, cho tới phi thuyền căn bản là không cách nào chạy trốn. Tất cả mọi người trong đầu đều bay lên một ý nghĩ, xong. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3969, Cự Quỷ. Nhưng là lúc này, một chiếc lại một chiếc chiến hạm xuất hiện. Theo những chiến hạm này có thể nhìn ra, những chiến hạm này đều là tợ dình tinh hệ chiến hạm. Những chiến hạm này không nói lời gì liền hướng về lúc trước xuất hiện chiến hạm phát động công kích, mà cái kia chiếc chiến hạm màu đen vẫn không có dáng trả. Liên như vậy chịu đựng đáng sợ công kích thế tiến công, một luân phiên công kích sau khi kết thúc. Chiến hạm màu đen không mất một sợi tóc, liền ngay cả nắm lấy La Tân vị trí phi thuyền dây thừng đều không đủ bị tổn thương. Năm chiếc chiến hạm trong lúc đó, chính đang cấp thiết thông tin. Kêu gọi chủ hạm, kêu gọi chủ hạm, chúng ta công kích vô hiệu, chúng ta công kích vô hiệu. Đáng chết, loại này cự quỷ căn bản là không cách nào bị phá hủy. Ngay vào lúc này, chiến hạm màu đen đột nhiên mở rộng ra một cái to lớn xúc tu, cắt ra tinh không, hướng về một chiếc chiến hạm vùng vẫy quá khứ. Này điều xúc tu trong nháy mắt kéo dài ra mấy ngàn km, tốc độ nhanh chóng, để mấy chiếc kia vây công chiến hạm đột nhiên không kịp chuẩn bị. Trong nháy mắt, xúc tu liền xuyên thủng cái kia chiếc chiến hạm, sau đó cái kia chiếc chiến hạm liền dường như bị bạch tuộc đi săn đến như thế, bị xúc tu kéo nhét vào chiến hạm màu đen trước mặt, chiến hạm màu đen bắt đầu chia bí ra một loại vật chất, ở đem cái kia chiếc kéo về chiến hạm dung hợp. Ngọn lửa màu xanh lam toàn hủy, ngọn lửa màu xanh lam toàn hủy. Không muốn ở cự quỷ đánh chính diện, đi mặt bên công kích nó. Nhưng là mặc dù tách ra chính diện, cái này gọi là cự quỷ chiến hạm màu đen, vẫn như cũ năng lực theo mặt bên rối ra hai cái xúc tu, đồng thời nắm lấy hai bên trái phải chiến hạm, sau đó lại kéo trở về, lại bắt đầu một vòng mới dung hợp. Lúc này, chiếc thứ nhất bị kéo về chiến hạm, đã bị dung hợp gần đủ rồi, mà đệ nhị chiếc cùng đệ tam chiếc chiến hạm dung hợp tốc độ rõ ràng chậm lại. Giờ khác này dân dụng trên phi thuyền thuyền viên cùng hành khách, cũng đã vạn phần khủng hoảng. Bọn họ phi thuyền còn bị chiến hạm màu đen ràng buộc, có điều chiến hạm màu đen tựa hồ hiện tại không đủ thời gian để ý tới bọn họ. Cái này chiến hạm màu đen phương thức công kích phi thường quái lạ, không phải bọn họ nhận thức loại kia, lợi dụng năng lượng vũ khí công kích, càng như là thuần túy thân thể công kích. Này chiến hạm màu đen càng như là một cái cơ thể sống, có thể nuốt chửng chiến hạm của hắn. Còn lại hai chiếc chiến hạm, giờ khác này cũng là tiến thối làm khó dễ. Sự công kích của bọn họ không dùng được, thậm chí còn chính mình tổn hại ba chiếc chiến hạm. Nhưng là nếu như lui lại, như vậy cái kia chiếc dân dụng phi thuyền, cùng với trên thuyền bình dân, rất khả năng cũng bị này chiếc cự quy nuốt chửng. Làm quân nhân tới nói, chức trách của bọn họ chính là bảo vệ. Nhưng là hiện tại, bọn họ nhưng liền bảo vệ đều không làm được, thậm chí ngay cả tự vệ đều không làm được. Hạm trưởng, cái kia chiếc dân dụng phi thuyền thỉnh cầu trò chuyện. Tiếp đi vào. Sở Thiện sắc mặt nghiêm túc nói rằng, người tốt các hạ, ta là thần dấu sao dân dụng phi thuyền thuyền trưởng, ta nghĩ xin hỏi các người. Hiện tại là tình huống thế nào, cái này chiến hạm màu đen là nơi nào đến chúng ta hiện tại bị này chiếc chiến hạm màu đen nắm lấy, có thể không giúp chúng ta thoát thân. Các ngươi chưa lấy được biên giới hành tinh phát sinh chiến tranh cảnh cáo à? Sở Thiện hỏi. Không có, chúng ta là theo Thánh Khư Tinh tới được, chúng ta trên phi thuyền rất nhiều đều là dân chạy nạn. Hiện tại Thánh Khư Tinh là tình huống thế nào? Chúng ta lúc rời đi, Thánh Khư Tinh vẫn còn chiến sự rằng co trạng thái, có điều vũ giả chiếm cư ưu thế, có thể trả lời một hồi ta lúc trước vấn đề à? Chẳng trách. Chúng ta đã nhiều phiên thỉnh cầu trợ giúp, nhưng là vẫn không đủ được liên minh trả lời chắc chắn. Sở Thiện nói rằng, hiện tại biên giới hành tinh nằm ở chiến tranh giai đoạn, chúng ta không biết kẻ địch đến từ nơi nào, cũng không biết bọn họ đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, chúng ta chỉ là đại thể phát hiện một phần chiến hạm của kẻ địch, liền như ngươi chứng kiến, nắm lấy các ngươi chính là một chiếc chiến hạm của kẻ địch, bọn họ tựa hồ có phi thường cao văn minh trình độ, chí ít không so với chúng ta tợ gìn tinh hệ thấp, đồng thời bọn họ có phi thường đặc thù chiến hạm của chúng ta. Hầu như không cách nào đối với bọn họ tạo thành uy hiếp. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Thuyền trưởng vội vàng hỏi. Rất xin lỗi. Chúng ta không thể ra sức. Sở Thể này nói rằng, ngựa khí của hắn phi thường trầm thấp. Đóng bộ đàm, Sở Thiền Tọa đang chỉ huy khoang bên trong, song quyền nắm chặt. Lúc này sĩ quan phụ tá đi tới, hạm trưởng, chúng ta phát hiện một cái rất kỳ quái hình ảnh. Cái gì kỳ quái hình ảnh? Sở Thiền không hiểu hỏi. Người xem. Sĩ quan phụ tá đem mấy cái hình ảnh bày ra ở Sở Thiền trước mặt. Ở hình ảnh này bên trong, là một cái quả cầu ánh sáng, quả cầu ánh sáng bên trong bao vây một người, chính bám vào ở cự quỷ trên thân hạm. Theo rút ngắn hình ảnh miễn cưỡng có thể nhìn ra, người này thân hình thấp bé, ăn mặc tiểu hào y phục không gian. Phải là một hải tử, đồng thời rất khả năng là chiếc phi thuyền kia hành khách, hẳn là dân dụng phi thuyền chịu đến tập kích thời điểm, bị quăng đến cự quỷ trên. Mà cự quỷ thân hạm màu đen vật chất chính đang nỗ lực ăn mòn quả cầu ánh sáng, nhưng là quả cầu ánh sáng trước sau bảo lưu hoàn chỉnh. Cự quỷ tựa hồ không cách nào ăn mòn đến bị quả cầu ánh sáng bao vây hải tử. Sở Thiền không ngừng chuyển động này mấy cái hình ảnh, đó là một hải tử đi. Là đứa bé, theo chúng ta tham chắc nghi khí đến xem, phải là một 10 tuổi khoảng chừng nữ hải, theo quay chụp đến hình ảnh đến xem, lúc đó nàng hẳn là ở trên bong thuyền chơi đùa, sau đó phi thuyền chịu đến tập kích, dẫn đến nàng an toàn thẳng kéo đứt, nàng bị quăng đến cự quỷ trên người. Cái kia trên người nàng bảo vệ nàng chính là món đồ gì? Chúng ta không cách nào biết. Lộ Dìn giờ khắc này chính ở trên chiến trường, đang cùng một chiếc chiến hạm đối kháng bên trong. Đột nhiên, Lộ Dìn cảm giác được một trận vất vả, lại như là có món đồ gì ở lấy ra sức mạnh của nàng. Treo ở Lộ Dìn trên cổ hoa thai, chính đang phát tán ra hào quang màu đỏ sậm. Đội trưởng nhìn thấy Lộ Dìn trạng thái, lập tức ý thức được nàng xảy ra vấn đề rồi, vội vã giúp Lộ Dìn tiêu diệt trước mắt nàng chiến hạm, nắm lấy Lộ Dìn thoát ly chiến trường. Lộ Dìn! Ngươi xảy ra chuyện gì ta xem ngươi tựa hồ trạng thái phi thường kém. Đội trưởng, ta, muội ta mạ gì xảy ra vấn đề rồi, ta cho nàng tử mẫu châu chính đang hấp thu sức mạnh của ta. Khắc khục, giúp một chút ta, giúp ta cứu ta mạ gì. Muội ngươi xảy ra vấn đề rồi nhưng là ta làm sao cứu nàng, nàng đã rời đi hơn một năm đi, lúc này nàng nên đã cách thánh khư tinh trăm vạn năm ánh sáng ở ngoài. Nàng chính đang nhanh chóng tiêu hao sức mạnh của ta. Ta kiên trì không được quá lâu. Lộ Dìn sắc mặt càng thêm trắng xám. Đội trưởng ánh mắt lấp lóe, bất đắc dĩ nói, ta có thể làm chính là giúp ngươi đem tin tức truyền đạt cho thủ lĩnh, nhìn hắn có biện pháp hay không. Đội trưởng rất nhanh sẽ đem Lộ Dìn tình huống, gửi đi cho thủ lĩnh. Bọn họ là độc hành giả trận doanh, mà bọn họ là A Bội Mộ trực hệ thuộc hạ. Không lâu lắm, A Bội Mộ liền tới rồi. A Bội Mộ đang nhìn đến Lộ Dìn thời điểm, lập tức tiến lên, một trưởng nhấn sau lưng Lộ Dìn, cho nàng đổ đầy sức mạnh. Lộ Dìn ngay lập tức sẽ tinh thần rất nhiều, nhưng là trên cổ hoa thai, vẫn còn đang quần quận không dứt thu lấy sức mạnh của nàng. Lộ Dìn, ngươi hiện tại đem tình huống nói với ta một lần. Lộ Dìn nhanh chóng đem tình huống nói một lần, nàng đưa cho mạ dì hoa thai là tử mẫu châu bên trong tử châu có thể bảo vệ người sử dụng, đồng thời đang sử dụng giả gặp phải nguy hiểm thời điểm, sẽ chủ động thu lấy mẫu châu người sử dụng sức mạnh. Mặc kệ song phương cách xa nhau bao xa, tử mẫu châu đều có thể lẫn nhau nhận biết được, đồng thời mượn đi sức mạnh. Ngươi biết muội ngươi hiện nay ở nơi nào à? Ta không biết, ta chỉ biết là muội ta cùng hai cái đệ đệ cưỡi phi thuyền, ở 1 năm 3 tháng trước rời đi Thánh Khư Tinh, dựa theo phi thuyền tốc độ bình thường, bọn họ hiện tại đã tiến hành trùng động nhảy lên chí ít 15 lần đến 20 lần trong lúc đó. Vậy thì là nói, bọn họ chí ít khoảng cách 1,2 triệu năm ánh sáng. Lộ Dìn sắc mặt phi thường khó coi, trầm trọng gật gù, khoảng cách xa như vậy, ta cũng giúp không được ngươi, có điều ta có thể giúp ngươi chuyển đạt cho Bạch Thần Lão Đại. Nếu như hắn có biện pháp, liền có biện pháp, nếu như không có cách nào liền không có cách nào. Thủ lĩnh, vị kia đại đầu lĩnh sẽ giúp ta à? Không biết, ta chỉ có thể thử một lần. A Bội Mô gửi đi tín hiệu, tiếp theo một cái chớp mắt, Bạch Thần liền xuất hiện ở ba người trước mặt. Ta đã biết tình huống. Bạch Thần câu nói đầu tiên liền để ba người đều sửng sốt một chút, ngươi gọi Lộ Dìn đúng không? Xin chào đại đầu lĩnh. Ta cần ngươi định vị. Bạch Thần nói rằng. Cái gì? Ngươi mẫu châu cùng muội ngươi tử châu lẫn nhau liên hệ, có thể làm ta định vị đến muội ngươi tin tiêu, vì lẽ đó ngươi cần theo ta đồng thời đến. Bạch Thần nói rằng, đại đầu lĩnh, ta đi cùng với ngươi. Lộ Dìn dám định gật gù, nắm lấy ta tay. Lộ Dìn thân tay nắm lấy Bạch Thần bàn tay, Bạch Thần trực tiếp ở trước mặt mọi người mở ra một cái cánh cửa không gian. Trong nháy mắt biến mất ở A Bội Mỗ cùng đội trưởng trước mặt, Lộ Dìn lại mở mắt ra thời điểm, phát hiện mình đã nằm ở không biết trong tinh vực. Mà nàng từ khi nắm lấy Bạch Thần tay sau, liền cũng không còn cảm giác được sức mạnh bị lấy ra. Lúc này, nàng nhìn thấy phía trước trong hư không tình huống, một cái màu đen không biết thân hạm, chính cầm lấy một chiếc dân dụng phi thuyền. Hạm trưởng, người xem. Trong vũ trụ có hai người. Ấn hai người kia còn sống. Sở Thiền ngạc nhiên nghi ngờ nhìn rút ngắn hình ảnh, bọn họ là người nào? Là kẻ địch vẫn là bằng hữu? Không biết. Bọn họ động. Sở Thiên nhìn thấy hai người kia ở dùng cực kỳ nhanh tốc độ, vọt thẳng hướng về cự quỷ. Khẩn đón lấy, bọn họ liền nhìn thấy cự quỷ nửa phần sau phân, đột nhiên ao hám xuống, sau đó cái quăng cầu kia đã bị hai người kia kéo. Mạ gì, mạ gì, ngươi thế nào rồi? Lộ Dĩn kinh hoàng ôm mạ gì, bởi vì cách y phục không gian, nàng cũng không cách nào mở ra y phục không gian, kiểm tra mạ gì tình huống. Ta tới xem một chút. Bạch Thần đưa tay ôm lấy mạ gì, quá nửa buổi, không sao rồi, nàng hiện tại chỉ là ở trong hôn mê, ngươi đem nàng đuổi về chiếc phi thuyền kia bên trong. Bạch Thần trong nháy mắt, một đạo kiếm khí phá không mà đi, đã giúp dân dụng phi thuyền tránh thoát dây thừng. Đại đầu lĩnh, ta. Đi thôi, cuộc chiến đấu này đối với ngươi mà nói quá miễn cưỡng. Bạch Thần hờ hững nói rằng. Mà giờ khắc này, hai chiếc chiến hạm hạm trưởng đều dùng ánh mắt khó mà tin nổi nhìn quản chế trong hình người kia. Cái kia hai cái đột nhiên xuất hiện rốt cuộc là ai? Bọn họ vì sao lại xuất hiện ở trên chiến trường? Hơn nữa, bọn họ vì là cái gì có thể đối với cự quỷ sản sinh tác dụng? Cự quỷ nửa phần sau phân bởi vì chịu đến Bạch Thần xung kích, vì lẽ đó tổn hại rất lớn một phần, có điều màu đen vật chất lại bắt đầu một lần nữa chữa trị bị hao tổn bộ phận. Bạch Thần nhìn trước mắt cự quỷ, bởi vì hắn đã phát hiện, đây là một sinh vật đang sống. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3970, quỷ. Bạch Thần liền ở tại chỗ, lúc này, cự quỷ đã phát động công kích. Ba cái to lớn xúc tu hướng về Bạch Thần xúy lại đây, này hai cái xúc tu. Bất kỳ một cái xúc tu đều có thể một đòn đem chiến hạm phá hủy. Không được, cự quỷ đang công kích người kia. Nổ súng nổ súng. Hai chiếc chiến hạm ở hai bên trái phải, ở đối với cự quỷ phát động công kích. Cự quỷ quả nhiên bị hai chiếc chiến hạm hấp dẫn chú ý, xúc tu hướng về hai bên vọt tới. Bạch Thần ngón tay bắn ra, cự quỷ thân thể lại như là bị một cái to lớn nắm đấm đánh đến như thế. Cả người đều tạo nên từng cơn sóng gợn, xúc tu cũng mất đi sự khống chế, không có công kích được hai bên chiến hạm. Sở Thiển trợn to hai mắt, đầy mặt ngạc nhiên. Trên thực tế nhìn thấy tình cảnh này người, đều là giống nhau vẻ mặt. Người này căn bản cũng không cần bọn họ bảo vệ đi. Biên giới hành tinh cho tới bây giờ, vẫn ở cùng những này không rõ lai lịch kẻ địch chiến đấu. Nhưng là cho tới bây giờ vẫn luôn không có đạt được bất kỳ thành quả nào. Vũ khí của bọn họ đối với cự quỷ không có bất kỳ hiệu quả nào, nhưng chưa từng nghĩ, trước mắt người này, lại có thể cùng cự quỷ đối kháng. Hắn là người nào? Tất cả mọi người trong đầu bay lên một ý nghĩ như vậy. Cự quỷ thân thể không có lại chữa trị, xem ra Bạch Thần đòn đánh này, đối với nó tạo thành thương tổn to lớn. Có điều Bạch Thần có thể cảm giác được, nó cũng không đủ cùng chết đi. Hạm trưởng, này con cự quỷ đang giải phóng vẫn rất kỳ quái điện tử tín hiệu. Điện tử tín hiệu có thể phân tích ra ý đồ của nó à? Có thể là cầu cứu. Cầu cứu nguy rồi. Trung quanh đây có rất nhiều cự quỷ, còn có một cái ác ngộng cự quỷ. Những này không rõ lai lịch kẻ địch. Chúng nó là chia làm rất nhiều chủng loại. Nhân vì chúng nó phần lớn đều rất giống là biên giới hành tinh một loại đặc hữu sinh vật quỷ, vì lẽ đó biên giới hành tinh chính phủ cũng đưa chúng nó xưng là quỷ. Trong đó ít nhất cá thể chính là quỷ người, lớn một chút liền gọi đại quỷ, to lớn hơn nữa liền như loại này cùng chiến hạm không chênh lệch nhiều, liền cứ gọi làm cự quỷ, mà chúng nó bên trong còn có càng khổng lồ chủng loại, vậy thì là ác ngộng cự quỷ. Ác ngộng cự quỷ số lượng không nhiều, nhưng là mỗi một cái đều đại khiến người ta chấn động. Mỗi một cái ác ngộng cự quỷ đều có mấy trăm km đường kính, hầu như đã tương đương với một cái tiểu thiên thể cái đầu. Đương nhiên, hiện nay biên giới hành tinh chính phủ đối với quỷ hiểu rõ cũng không nhiều, thậm chí quỷ đến cùng tổng số có bao nhiêu, bọn họ cũng không biết. Nhưng là không nghi ngờ chút nào, lấy biên giới hành tinh chính phủ binh lực, không đủ để chiến thắng quỷ. Thậm chí, bọn họ căn bản là không cách nào đối với quỷ tạo thành thương tổn. Rất nhanh, không gian xuất hiện một cơn chấn động. Từng cái bóng đen to lớn từ chung quanh trùng động bên trong khoan ra. Chuyện của tôi nét đầu tiên xuất hiện chính là mười mấy con quỷ, những này quỷ to nhỏ cũng không phải cố định. Có lớn, có tiểu, hơn nữa ngoại hình có một ít sai biệt. Có điều còn bảo lưu có một ít chủng tộc đặc thù, đây là không cách nào thay đổi. Khẩn đón lấy, một con càng khổng lồ quỷ xuất hiện. Sở Thiên lo lắng ứng nghiệm, một con ác ngộng cấp quỷ xuất hiện. Này con ác ngộng cự quỷ lại như là một đóa ở trong hư không tỏa ra hắc ám chi hoa. Chu vi trôi nổi rất nhiều to lớn xúc tu. Bạch Thần nghi hoặc nhìn những này khách không mời mà đến, hắn ở đối với những này quỷ tiến hành phân tích. Những này quỷ trong cơ thể có nhiều vô cùng quỷ người, bọn họ không phải ký sinh giả hoặc là ấu thể, bọn họ càng như là hành khách cùng người điều khiển. Mà cự quỷ nhưng là chiến hạm, chỉ có điều chiến hạm là sinh vật đang sống. Cái này văn minh nên cùng tợ dình tinh hệ văn minh hoàn toàn khác nhau, bọn họ hẳn là sinh vật kỹ thuật đạt đến mức tận cùng. cơ thể sống chiến hạm gen cùng bên trong quỷ người gen có bộ phận tương tự, hẳn là quỷ người dùng chính mình gen chế tạo ra. Mà quỷ người khống chế cơ thể sống chiến hạm phương thức, cũng không phải thông qua máy móc khống chế, mà là dùng sinh vật liên tiếp phương thức khống chế. Đồng thời là lượng lớn quỷ người khống chế, mà cơ thể sống chiến hạm cũng có thể dường như tế bào như thế, không ngừng phân liệt. Đương nhiên, mỗi lần phân liệt nó đều sẽ tiểu một nửa, nhưng là nó có thể thông qua nuốt chửng máy móc đến bổ sung cơ thể sống chiến hạm cần thiết vật chất cùng năng lượng. Phức tạp thân thể bộ phận, để chúng nó có thể tiêu hóa cùng chuyển hóa máy móc cùng năng lượng. Lúc này, ác mộng cự quỷ trước tiên đối với Bạch Thần phát động công kích. Vô số xúc tu hướng về Bạch Thần xúy lại đây, Bạch Thần cá thể đối với ác mộng cự quỷ tới nói, lại như là một cái cự nhân cùng một cái vi khuẩn so sánh. Có điều thông qua chuỗi sinh vật tiếp, những này quỷ người khống chế ác mộng cự quỷ, liền dường như chính mình tứ chi như thế vận dụng như thường, mà sẽ không xuất hiện, mỗi một cái mệnh lệnh đều cần không ngừng hướng phía dưới truyền đạt, do đó ảnh hưởng đến chiến hạm phát huy. Bạch Thần giơ tay lên, cách không một chảo, một cái bóng mờ tự Bạch Bình Minh trên người khuếch tán ra đi, cái kia bóng mờ một phát bắt được ác ngộng cự quỷ. Trong phút chốc, ác ngộng cự quỷ liền bị mạnh mẽ sờ một cái, nằm biến hình. Sở Thiên hít vào một ngụm khí lạnh, đây là... Người kia rốt cuộc là ai, là quái vật à? Phải biết, vậy cũng là ác ngộng cự quỷ, loại kia thể tích hoàn toàn đã không phải là loài người cá thể có thể đối kháng. Người kia đến cùng là làm thế nào đến? Tại sao hắn có thể đối với ác ngộng cự quỷ tạo thành như vậy công kích? Hạm trưởng, ngài nói, hắn có thể hay không là vũ giả bên trong thần? Sở Thiên liếc nhìn sĩ quan phụ tá, sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Vũ giả bên trong thần? Vũ thần à, lẽ nào vũ thần đã có loại này sức mạnh đáng sợ? Bạch Thần trực tiếp đem ác ngộng cự quỷ bóp nát, hai cốt bạo mấy trăm ngàn km toàn bộ đều là. Mắt thấy tình cảnh này, tất cả mọi người đều chấn kinh rồi. Hình ảnh kia thực sự là quá chấn động. Có điều, những kia hài cốt lại bắt đầu một lần nữa tổ hợp. Như vậy giết không chết à? Những kia hài cốt bên trong, bao hàm rất nhiều quỷ người, bọn họ đang cố gắng khống chế hài cốt cùng với những cái khác hài cốt sẽ cùng. Bạch Thần lại ra tay, lần này là trực tiếp phân giải thành nguyên tử. Lần này những này quỷ nhân cùng ác ngộng cự quỷ rốt cục chết sạch sành sanh. Bạch Thần nhìn về phía chu vi, những kia cự quỷ bắt đầu chạy trốn. Dù sao liền to lớn nhất ác ngộng cự quỷ đều đào tẩu. Bọn họ những này tiểu tử rõ ràng không thể chiến thắng cái này không biết kẻ địch. Phía đối diện duyên hành tinh tới nói, quỷ người là không biết kẻ địch. Nhưng là đối với quỷ người đến nói, Bạch Thần đồng dạng là không biết kẻ địch. Ở tại bọn hắn thu thập số liệu bên trong, hiển nhiên không đủ có liên quan với Bạch Thần cùng với vũ giả tình báo. Chỉ là, Bạch Thần hiển nhiên sẽ không tha mặc bọn họ thoát đi. Rất dễ dàng, mười mấy cái cự quỷ liền toàn bộ bị Bạch Thần bóp nát. Bạch Thần bay về phía cái kia chiếc dân dụng phi thuyền. Đi vào trong phi thuyền sau. Lộ Dìn còn ôm Mạ Di, trước mặt là nàng hai cái đệ đệ. Có điều giờ khắc này La Tân cùng Tắt Mét sưng mặt sưng mũi, xem ra là bị tỷ tỷ của bọn họ giáo huấn một trận. Đại đầu lĩnh. Lộ Dìn biết Bạch Thần rất đáng sợ, chỉ có điều cho tới nay, nàng xưa nay chưa từng thấy Bạch Thần ra tay, cho nên đối với Bạch Thần đáng sợ, cũng không có rõ ràng khái niệm. Bây giờ, nàng rốt cục cảm nhận được Bạch Thần đáng sợ. Ngang qua 2 triệu năm ánh sáng. Này đã là không thể tưởng tượng nổi sự tình. Bạch Thần nếu như đồng ý, có thể bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu xuất hiện ở tờ gìn tinh hệ bất kỳ ngóc ngách nào. Lại nhìn hắn chiến đấu mới vừa rồi, cái kia thiên thể như thế cự vật lớn, Bạch Thần cũng năng lực dễ dàng hủy diệt. Có thể tưởng tượng được, trận này vũ giả cùng liên minh chiến đấu, chỉ cần Bạch Thần ra tay, như vậy khẳng định thắng lợi. Lộ Dìn, ngươi là dự định ở lại chỗ này, vẫn là trở lại chiến trường? Bạch Thần hỏi. Chuyện này, không cần lo lắng. Mặc dù ngươi ở lại chỗ này, ta cũng không gặp qua hỏi, ngươi là độc hành giả trận doanh, ngươi có quyền lực làm ra bất kỳ lựa chọn nào. Đại đầu lĩnh, ta nghĩ lượt chiến đấu chàng, nhưng là ta không yên lòng ta đệ đệ muội muội. Lộ Dìn hai cái đệ đệ, đối với Bạch Thần phi thường sợ hãi. Người này nhưng là một cái không thể nào hiểu được nhân vật đáng sợ, tuy rằng giờ khắc này ngữ khí của hắn rất hòa thuận, nhưng là bọn họ cũng không nhận ra chính mình có tư cách ở trước mặt của hắn mở miệng nói chuyện. Hiện tại biên giới hành tinh đã bị trở thành chiến trường. Có người nói vừa nãy loại kia gọi là quỷ người không biết chủng tộc đột nhiên xuất hiện, phía đối diện duyên hành tinh phát động công kích, biên giới hành tinh chính phủ đối với này không thể ra sức, vì lẽ đó nếu để cho ta đệ đệ muội muội trở lại biên giới hành tinh, trái lại càng nguy hiểm. Như vậy, cần ta dẫn bọn họ đồng thời lượt chiến đấu tràng. Chuyện này, có thể không? Ngươi cùng người nhà của ngươi, đều chịu đến ta che chở, vì lẽ đó ở ta chức năng trong phạm vi, ta sẽ tận ta có khả năng, huống chi này cũng không phải việc khó. Lúc này phi thuyền thuyền trưởng đứng dậy, hắn cùng Lộ Dìn từng gặp mặt. Đối với Lộ Dìn cũng coi như là có ấn tượng không tồi, huống chi lần này nếu như không phải lộ gìn người nhà đang phi thuyền trên, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không được cứu trợ. Xin hỏi, có thể không bảo vệ chiếc phi thuyền này rời đi nơi này? Chúng ta trên chiếc phi thuyền này toàn bộ đều là bình dân, bọn họ hiện tại không chỗ dung thân. Nếu như các ngươi muốn rời khỏi nơi này, ta cũng không biết nên đem ngươi đưa đi nơi nào, nhiều nhất chỉ có thể đưa đi theo sở cổ đạ dỉnh tinh. Bạch thân nói rằng, các ngươi muốn đi theo sở cổ đạ dỉnh tinh à? Nếu như ngài cho phép, ta cùng hành khách đồng ý đi theo sở cổ đạ dỉnh tinh. Vậy cũng tốt, ta đưa các ngươi quá khứ. Lúc này, bộ dạng thuyền trưởng chạy tới, thuyền trưởng, bên ngoài chiến hạm muốn cùng chúng ta trò chuyện. Nhận lấy. Thuyền trưởng nói rằng, hắn nhấc lên tay, trên cánh tay thông tin biểu ấn xuống một cái. Liền xuất hiện một cái nho nhỏ hình chiếu máy móc, các hạ, xin hỏi có chuyện gì không? Vừa mới cái kia người ở các ngươi trên phi thuyền á, ta là nói cùng quỷ chiến đấu người kia. Đúng, có vấn đề gì không? Ta muốn hỏi hắn, có thể không giúp chúng ta, chiến thắng quỷ. Thuyền trưởng nhìn về phía bạch thần lạnh nhạt nói, ta cùng bọn họ là kẻ địch, ta sẽ không trợ giúp kẻ địch. Thuyền trưởng bất đắc dĩ, chỉ có thể truyền đạt tin tức này. Chúng ta đều là tợ gìn tinh hệ nhân loại, quỷ nếu như tiêu diệt chúng ta. Một ngày nào đó sẽ tìm được các ngươi, đến thời điểm các ngươi như thế muốn đối diện đối với bọn họ. Ta bây giờ có thể tiêu diệt bọn họ, sau đó đồng dạng có năng lực tiêu diệt bọn họ, ta tại sao phải giúp trợ các ngươi cùng bọn họ tác chiến? Huống chi, vũ giả hiện tại còn đang cùng liên minh tác chiến. Bọn họ có thể nuốt chửng bất kỳ năng lượng cùng máy móc, nếu như sẽ có một ngày, bọn họ đem tở dình tinh hệ hết thể máy móc đều cắn nuốt mất, như vậy bọn họ sẽ lớn mạnh đến mức độ không còn gì hơn. Đến thời điểm bất luận người nào đều sẽ không cách nào ngăn cản bọn họ. Ta vẫn là câu nói kia, ta sẽ không cùng kẻ địch hợp tác. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3971, thế cuộc thay đổi. Sở Thiện không đủ quyền lực đi quyết định biên giới hành tinh tương lai. Vì lẽ đó Bạch Thần cũng không cùng bọn họ phí lời, trực tiếp mang theo phi thuyền trở lại the sở cổ đạ dình tinh. Vậy thì đã tới chưa? Thuyền trưởng đầy mặt khiếp sợ. Lô Dinh liếc nhìn thuyền trưởng, người tốt nhất nói cho hành khách. Nếu như bọn họ lựa chọn ở the sở cổ đạ dỉnh tinh lạc chân, như vậy liền mang ý nghĩa bọn họ đem sẽ trở thành the sở cổ đạ dỉnh tinh một thành viên, đồng thời cũng là vũ giả trận doanh một thành viên. Thuyền trưởng gật gù, sắc mặt có chút nghiêm nghị. Trên phi thuyền có hơn 1.000 cái hành khách, khẳng định không thể mỗi người đều tiếp thu cái điều kiện này. Bạch Thần đã rời đi phi thuyền, Lộ Dìn nhưng là lưu lại, thu xếp chính mình đệ đệ muội muội. Tỷ, các ngươi vị kia đại đầu lĩnh cũng là vũ giả đi. Vâng. Có phải là luyện võ công liền năng lực luyện đến hắn cường đại như vậy? La Tân hỏi. Đừng nghĩ, đại đầu linh cảnh giới đó là không thể nào tưởng tượng được, ngươi thậm chí không biết mình nhìn thấy có phải là hắn hay không cực hạn, ngươi nếu như muốn trở thành vũ giả, vậy thì đi kiểm tra thiên phú của chính mình. Ba cái đệ đệ muội muội an toàn trở về, bọn họ cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm. Lúc trước Lộ Dìn đã nghĩ đem bọn họ giữ ở bên người, có điều cân nhắc đến bọn họ từ nhỏ đến lớn vẫn chịu đến liên minh tẩy não. Cho nên đối với vũ giả tất nhiên sẽ có bài xích. Ép buộc bọn họ chưa chắc sẽ hài lòng, còn không bằng liền để bọn họ về cố hương đi. Nhưng là trải qua này chiến dịch, bọn họ cũng coi như là rõ ràng. Biên giới hành tinh không hẳn an toàn, thậm chí là biên giới hành tinh nguy cơ, rất có thể sẽ lan đến gần những hành tinh khác. Còn không bằng ở lại the sở cổ đạ dình tinh, chí ít nơi này có một cái đáng sợ đại đầu lĩnh. Sự thực cũng như bọn họ dự liệu như vậy, lại có 3 cái hành tinh xuất hiện quỷ. Thánh khư tinh tối cao nghị hội đồng dạng được tin tức, có điều giờ khắc này bọn họ đang cùng vũ giả trận doanh tình hình trận chiến kịch liệt, căn bản là không đủ thời gian đi tiếp viện 3 người kia hành tinh. Hiện tại chiến sự miễn cưỡng xem như là ngang hàng, chiến trường theo thánh khư tinh vẫn kéo dài tới trong vũ trụ. Song phương ngươi tới ta đi, phi thường kịch liệt. Không chỉ là tối cao nghị hội nhận được tin tức, những hành tinh khác cũng bắt đầu thu được tin tức này. Tiếp theo chính là bắt đầu giảm thiểu đối với thánh khư tinh trợ giúp chiến hạm con số. Dù sao bọn họ cũng lo lắng vận rủi giáng lâm, cần lưu lại chiến hạm tự vệ. Bất quá đối với tối cao nghị hội càng bất lợi tin tức truyền đến, vũ giả trận doanh có thể cùng kẻ địch mới đối kháng. Mà liên minh hiện nay vũ khí, đối với kẻ địch mới căn bản không làm nên chuyện gì. Đồng thời nghe nói biên giới hành tinh đã toàn dân bỏ phiếu, nghiêng về ngã về vũ giả trận doanh. Chuyện này đối với thánh khư tinh cùng với liên minh tới nói, đều là một cái đả kích khổng lồ. Bởi vì người chính là như vậy, có cái thứ nhất, sẽ có thứ hai. Đương nhiên, liền thế cục trước mắt tới nói, liên minh vẫn như cũ phi thường khổng lồ, đồng thời kẻ địch mới thực lực còn không rõ xác thực, vì lẽ đó phần lớn hành tinh chính phủ đối với liên minh vẫn như cũ có mạnh phi thường tự tin. Lão đại, biên giới hành tinh hy vọng gia nhập vũ giả trận doanh, đồng thời thỉnh cầu chúng ta trợ giúp biên giới hành tinh vượt qua cửa ải khó. Edo đi tới Bạch Thần trước mặt nói rằng. Bạch Thần trầm tư một lúc lâu, ngươi cho rằng ta phải nên làm như thế nào? Lão đại, tin tức này đối với vũ giả thế cuộc tới nói, là một cái lợi tốt tin tức, chúng ta cùng Thánh Khư Tinh cùng với liên minh chiến tranh, cuối cùng thế tất sẽ thay đổi toàn bộ tờ dình tinh hệ văn minh chính trị cách cục. Có ngài ở đây, thắng lợi của chúng ta là tất nhiên, mà thắng lợi sau đây, đối mặt cũng sẽ là các đại hành tinh chính phủ đối kháng, thậm chí là chiến tranh, đến thời điểm chiến tranh sẽ toàn diện khuyết tán đến toàn bộ tờ dình tinh hệ đến hàng mấy chục ngàn trên hành tinh. Theo chính phủ đến bình dân, đều sẽ cuốn vào trong cuộc chiến tranh này, dù cho cuối cùng chúng ta có thể triệt để thay đổi chính trị cách cục, nhưng là khi đó muốn lưu bao nhiêu huyết. Vậy ý của ngươi vậy? Đương nhiên là cứu viện biên giới hành tinh, lấy biên giới hành tinh làm gương, tin tưởng sẽ có càng nhiều hành tinh chính phủ sẽ vùi đầu vào chúng ta trong trận doanh, ở nhân chủng trên chúng ta bản thân liền là tờ dình tinh hệ nhân chủng, bằng vào chúng ta sẽ không bị bài xích, càng dễ dàng bị những hành tinh khác chính phủ tiếp thu. Bạch Thần lắc lắc đầu, cứu viện là nhất định phải cứu viện, nhưng là ta lo lắng, nếu như ta biểu hiện ra sức mạnh đem kẻ địch mới dọa chạy, như vậy ngươi cái kế hoạch này nhưng là chơi không xoay chuyển, không có người thứ ba kẻ địch tham gia, như vậy chúng ta còn có thể là tờ dình tinh hệ văn minh kẻ địch. Edward sửng sốt một chút, cũng rơi vào trong trầm tư, cái kia lao đại, ngài cho rằng phải làm sao? Ta đưa một cái cao cấp vũ giả đi biên giới hành tinh, do người võ giả này đi đầu tiến hành võ đạo mở rộng, cùng với làm đối kháng quỷ thủ lĩnh, dẫn dắt tân vũ giả cùng quỷ đối kháng, cùng bọn họ chiến đấu muốn thắng, nhưng là không muốn thắng nhẹ nhõm như vậy. Ngươi hiểu ý của ta không? Lao đại, ta đã hiểu. Edward đã lý giải Bạch Thần ý tứ, thắng quá dễ dàng, biên giới hành tinh nhân dân chưa chắc sẽ tán đồng vũ giả trận doanh. Mặt khác nhưng là quỷ chưa chắc có dũng khí đi mở ra chiến tranh toàn diện. Nếu như quỷ toàn diện lui lại, như vậy vũ giả trận doanh chơi cái trứng. Kết quả tốt nhất chính là gian nan thắng lợi, chỉ có các đại hành tinh chính phủ cảm giác được thống, bọn họ tài năng sẽ đồng tâm hiệp lực. Nhân loại chỉ có đang đối mặt nguy nan thời điểm, tài năng sẽ đoàn kết nhất trí. Mặt khác nhưng là bảo đảm quỷ sẽ không bị dọa chạy, nếu như Bạch Thần ra tay, trực tiếp đem quỷ toàn bộ dọa chạy, cái khác hành tinh chính phủ chưa chắc sẽ đồng ý tập trung vào vũ giả trận doanh ôm ấp. Bạch Thần có một người tuyển, Lộ Dìn. Lộ Dìn cố hương chính là biên giới hành tinh, mà nàng rồi hướng Bạch Thần rất trung thành, cho nên nàng phi thường thích hợp hoàn thành nhiệm vụ này. Đồng thời Lộ Dìn cũng đã xác nhận quá, nàng đồng ý tiếp thu nhiệm vụ này. Không nói cái khác, Bạch Thần vừa đã cứu nàng chí thân, cho nên nàng là phục tổng vô điều kiện Bạch Thần, đồng thời đồng ý phối hợp Bạch Thần kế hoạch. Bạch Thần đem Lộ Dìn đưa đến biên giới hành tinh, còn Lộ Dìn như thế nào cùng chính phủ câu thông, toàn do bản thân nàng làm chủ. Muốn đạt được toàn dân tín nhiệm cùng chống đỡ, chỉ có cùng bọn họ cộng đồng chịu đựng cực khổ, cộng đồng chiến thắng địch người mới có thể đủ làm được. Nếu như chỉ là cứu bọn họ chưa chắc sẽ cảm kích thật lòng. Lộ Dìn ở tiến vào biên giới hành tinh trước, đầu tiên là phá hủy vài con cự quỷ. Sau đó tài năng tiến vào biên giới hành tinh, cùng chính phủ câu thông. Đối với biên giới hành tinh chính phủ tới nói, bọn họ đã đem Lộ Dìn coi là cuối cùng nhánh cỏ cứu mạng, cho nên đối với Lộ Dìn yêu cầu là tuyệt đối phối hợp. Đầu tiên chính là Lộ Dìn chọn chiến sĩ, trở thành vũ giả. Đương nhiên, nếu như là từ không đến có huấn luyện, không có thời gian mấy năm, là rất khó hình thành sức chiến đấu. Nhưng là Bạch Thần trước đó từng làm chuẩn bị, vậy thì là một cái thử luyện tràng. Bạch Thần đem thử luyện tràng chuyển tới biên giới hành tinh, đương nhiên, quy mô không có theo sở cổ đạ dỉnh tinh lúc trước lớn như vậy. Ngắn thời gian nửa năm, vũ giả đã bắt đầu trải rộng toàn bộ biên giới hành tinh. Đương nhiên, phần lớn đều vẫn là cấp thấp vũ giả. Nhưng là vũ giả đã trở thành biên giới hành tinh sùng bái đối tượng, một cái trong thành thị xuất hiện một cái cao cấp vũ giả đều sẽ trắng trợn tuyên dương. Nhân dân cũng bắt đầu tiếp thu đồng thời tán đồng vũ giả, dù sao vũ giả là vì bảo vệ bình dân mà tồn tại. Nay thời gian nửa năm bên trong, trước sau triển khai mấy tràng cùng quỷ chiến tranh. Có thua có thắng, lúc mới bắt đầu vũ giả số lượng quá ít, căn bản là không cách nào hình thành sức chiến đấu. Nhưng là theo vũ giả số lượng tăng cường, ở La Tân dẫn dắt đi, đạt được mấy cuộc chiến tranh thắng lợi. Tình thế một mảnh tốt đẹp. Chí ít hiện nay tới nói, biên giới hành tinh một phương đã có thể mang quỷ cự với vũ trụ ở ngoài, không phải đem chiến trường đặt ở bên trong tầng khí quyển tiến hành. Mà này thời gian nửa năm, quỷ vẫn chưa đình chỉ bước chân, bọn họ ở xâm lấn tờ dình tinh hệ trước hẳn là từng làm rất nhiều điều tra, bọn họ bắt đầu đối với những hành tinh khác tiến hành bố cục. Ngoại trừ biên giới hành tinh ở ngoài, những hành tinh khác cũng bắt đầu lục tục chịu đến xâm lấn. Mà những hành tinh khác chiến tranh hầu như đều là nghiêng về một bên. Lượng lớn chiến hạm bị phá hủy, để thực dân hành tinh mất đi bảo vệ. Một năm sau khi, vượt qua 100 thực dân hành tinh chịu đến quỷ công kích. Có điều biên giới hành tinh tin tức cũng bắt đầu chuyển tới, bọn họ bởi vì được vũ giả che chở, vì lẽ đó bọn họ bây giờ trái lại chiếm cứ ưu thế. Vì lẽ đó cũng bắt đầu xuất hiện thứ hai tập trung vào vũ giả trận doanh hành tinh chính phủ, Đại Quang Tinh. Vũ giả trận doanh rất nhanh sẽ tiếp nhận rồi Đại Quang Tinh chính phủ thỉnh cầu, đồng thời sai phái ra hai cái cao cấp vũ giả, đối với Đại Quang Tinh tiến hành bảo vệ, đồng thời trợ giúp bọn họ bồi dưỡng được vũ giả. Sau đó là người thứ ba, thứ tư, thứ năm. Đã có vượt qua 20 hành tinh chính phủ tuyên bố, tập trung vào vũ giả trận doanh. Đối với Quỳ Tới nói, vũ giả là một cái bất ngờ kẻ địch. Ở tại bọn hắn xâm lấn trong hành động, hiển nhiên không có tính toán đến vũ giả sẽ tham gia vào. Thậm chí, bọn họ chưa bao giờ nghĩ tới, vũ giả sẽ trở thành bọn họ chướng ngại vật. Đương nhiên, liền hiện nay tới nói, vũ giả còn chưa đủ lấy thành vì là sự uy hiếp của bọn họ. Vẹn vẹn chỉ có thể coi là phiền phức mà thôi, dù sao vũ giả hiện tại còn ở Thánh Khư Tinh cùng liên minh cùng với tối cao nghị hội tiến hành chiến đấu. Bọn họ cũng vui vẻ với nhìn thấy tình huống như thế. Bọn họ đương nhiên hy vọng vũ giả cùng liên minh lưỡng bại câu thương. Hơn nữa vũ giả cũng không có biểu hiện ra quá to lớn uy hiếp, vì lẽ đó bọn họ vẫn còn đang dựa theo việc của mình trước tiên kế hoạch tốt tiến hành an bài. Một cái lại một cái hành tinh chịu đến công kích, xem ra Quỷ chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Dù sao liên minh vũ khí đối với bọn họ tới nói, không hề uy hiếp. Mà bọn họ có thể dễ dàng phá hủy liên minh mạnh mẽ nhất chiến hạm, điều này sẽ đưa đến chiến trường hiện ra nghiêng về một bên thế cuộc. Quỷ. Đây là tờ dình tinh hệ đối với bọn họ xưng hô, sớm nhất là biên giới hành tinh đối với bọn họ xưng hô, sau đó danh xưng này thì bị những hành tinh khác duyên dùng. Bất quá bọn hắn tự xưng sát hoàng người có rất cao sinh vật kỹ thuật. Ở tại bọn hắn nguyên thủy trên tinh cầu, bọn họ thậm chí đem những cái khác sinh vật toàn bộ tiêu diệt hết, còn lại toàn bộ đều là có thể dung hợp bọn họ gen sinh vật. Đối với bọn họ tới nói, trong vũ trụ này chỉ cần hai cái vật chủng, một cái vật chủng chính là thuần khiết sát hoàng người. Còn có một loại nhưng là có thể bị bọn họ dung hợp vật chủng. Có thể dung hợp bọn họ gen, vậy thì mang ý nghĩa có thể bị bọn họ khống chế. Cho tới không cách nào cùng bọn họ gen dung hợp vật chủng, thì lại đều là kẻ thù của bọn họ tiêu diệt đối tượng. Nhân loại không cách nào dung hợp bọn họ gen, vì lẽ đó thành bọn họ công kích đồng thời tiêu diệt đối tượng. Tại quá khứ thời gian trong, bọn họ tiêu diệt vô số vật chủng, cũng tiêu diệt đếm không hết văn minh. Tờ gìn tinh hệ văn minh không phải cường đại nhất. Vì lẽ đó bọn họ đối với trận này chủng tộc cuộc chiến, nhất định muốn lấy được. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3972, Hồng Hải Tinh. Vũ giả trận doanh cùng liên minh chính thức khai chiến năm thứ 8 thời điểm, Quỷ rốt cục toàn diện phát động chiến tranh. Vô số dị chủng chiến hạm, trải rộng mỗi một cái tờ dình tinh hệ thực dân hành tinh không gian vũ trụ. Mà lúc này, đã có vượt qua 1.000 viên thực dân hành tinh vùi đầu vào vũ giả trong trận doanh. Lúc này vũ giả trận doanh cũng không còn là vũ giả trận doanh, mà là Vũ Đạo Minh. Hiện tại đã không còn là liên minh đè lên vũ giả, mà là Vũ Đạo Minh đè lên liên minh. Bởi vì liên minh trợ giúp đã bắt đầu biến thiếu thốn, liên minh tương ứng hành tinh chính phủ, bọn họ không cách nào lại cung cấp càng nhiều trợ giúp. Theo Quỷ toàn diện an bài, lượng lớn thực dân hành tinh chịu đến công kích. Hành tinh chính phủ cũng cần giữ lại chiến hạm bảo vệ mình, mà không phải lại đi trợ giúp liên minh. Tối cao nghị hội lần thứ 2 thỉnh cầu hòa đàm, đáng tiếc Vũ Đạo Minh lần thứ 2 từ chối. Hòa đàm không thể nào. Liên dương như vũ giả bị liên minh áp chế hơn 1.000 năm thời gian, thân phận hôm nay đổi chỗ lại đây, vũ giả sẽ dễ dàng buông tha liên minh à? Vậy cũng là ghi lòng tạc dạ cựu hận, làm sao có khả năng dễ dàng hóa giải? Cuộc chiến tranh này, liên minh cùng với tối cao nghị hội có thể nói là cùng lấy hết tất cả. Bọn họ thậm chí nhiều lần lấy vượt xa người thường quy chiến thuật, nói thí dụ như đưa lên vũ khí sinh hóa, lại nói thí dụ như sử dụng một loại nào đó tính chất hủy diệt vũ khí. Sáu đại thủ lĩnh đồng dạng là cật lực đối kháng. Có thể nói là binh tới tướng đỡ nước đến đất ngăn. Mà chiến trường cũng sớm đã theo Thánh Khư Tinh kéo dài tới những hành tinh khác, liên minh bây giờ còn cần cái khác phụ thuộc thực dân hành tinh trợ giúp, mà Vũ Đạo Minh nhưng là trợ giúp cái khác phụ thuộc thực dân hành tinh. Hồng Hải Tinh, cái này hành tinh hải dương là màu đỏ. Nhân vì cái này thực dân hành tinh thổ địa giàu có lượng lớn hồng thiết, dẫn đến chỉnh cái tinh cầu xem ra lại như là bị máu tươi bao trùm. Có điều giờ khắc này Hồng Hải Tinh, tương tự bị máu tươi bao trùm. Quỷ không có dấu hiệu nào đối với Hồng Hải Tinh phát động công kích, ngăn ngắn thời gian một ngày, vượt qua 20% thành thị bị Quỷ thanh tẩy. Có điều chính phủ vì ổn định dân tâm, vì lẽ đó vẫn đang cực lực tuyên truyền, nói cho mọi người bọn họ có năng lực đánh đuổi những kẻ xâm lấn này. Đồng thời cũng là để chứng minh bọn họ tuyên ngôn, bọn họ động viên lượng lớn bộ đội trên đất liền, đối với Quỷ triển khai quy mô lớn phản kích. Bạch Thân đến Hồng Hải Tinh thời điểm, Hồng Hải Tinh không có luân hãm thành thị, vẫn như cũ đều đâu vào đấy. Không thể không nói Hồng Hải Tinh chính phủ tuyên truyền cường độ, dân chúng lại không hề có một chút kinh hoàng, bọn họ thậm chí không đủ cảm giác được chiến tranh, mặc dù chiến tranh liền ở bên cạnh bọn họ, mặc dù bọn họ đồng bào đã chết ở ngoại tộc trong tay. Hay là chiến tranh ký ức thực sự là quá mức cửu viễn đến một ít hài tử thậm chí không hiểu cái gì gọi là chiến tranh. Thử nghĩ một hồi, một cái mấy ngàn năm thậm chí thời gian dài hơn chưa có tiếp xúc qua chiến tranh hành tinh, bọn họ có thể lý giải chiến tranh mang đến thống khổ à? Thậm chí binh lính của bọn họ có hay không là hợp lệ binh lính, đều là một cái dấu chấm hỏi. Bạch Thần hiện tại ở một cái tên là Đất Nung thành thị đầu đường, mỗi cái thực dân hành tinh đều có phong cách của chính mình cùng với phong tục, Hồng Hải tinh cũng không ngoại lệ. Đứng Đất Nung đầu đường, liền có thể cảm giác được rất mãnh liệt địa phương phong cách. Xin chào, đây là ngươi điểm món ăn. Một cái nữ phục vụ viên bưng mâm đi tới Bạch Thần trước mặt, đem Bạch Thần điểm món ăn bung ra. Bạch Thần an vị ở Lộ Thiên nhà hàng trước, không thể không nói, nếu như không có chiến tranh, nơi này sẽ là một cái vô cùng tốt nhàn nhã hành tinh. Nơi này dân chúng đều quen thuộc chậm tiết tấu sinh hoạt, người phục vụ nhìn một chút Bạch Thần. Tiên sinh, một mình ngươi ăn xong à? Người phục vụ nhìn Bạch Thần trước mặt trên bàn xếp đầy món ăn, Bạch Thần cười cợt, khẩu vị của ta rất tốt. Tiên sinh là đến du lịch. Ngậy! Coi như thế đi. Bạch Thần hồi đáp. Chú ý ta ngồi xuống à? Bạch Thần liếc nhìn chu vi, giờ khắc này phòng ăn chỉ có hắn một khách hàng, sau giờ ngọ thời gian, xem như là thời gian nghỉ ngơi. Mời ngồi. Tiên sinh, ngài cần một cái hướng đạo à? Ngươi muốn làm ta hướng đạo à? Ta mỗi lần nghỉ ngơi, đều sẽ mở ra tư nhân phi thuyền đi các nơi du ngoạn, vì lẽ đó Hồng Hải tinh nơi nào chơi vui, nơi nào có ăn ngon, ta cũng có thể nói cho ngươi. Giá bao nhiêu tiền? Mỗi ngày 2.000 tờ dinh tệ. Thật là đắt. Ta là hy sinh chính mình nghỉ ngơi thời gian làm cho ngươi hướng đạo, giá tiền đương nhiên sẽ không thấp. Nữ phục vụ viên nói rằng, hiện tại Hồng Hải tinh đang đứng ở thời kỳ chiến tranh đi có thể hay không không an toàn. Không có chuyện gì, ngược lại chính phủ cùng quân đội sẽ giải quyết vấn đề. Nữ phục vụ viên không phản đối nói rằng, vậy ngươi lúc nào nghỉ ngơi? Sau một tiếng, tương lai 5 ngày đều rất nhàn rỗi. Nữ phục vụ viên nói rằng, Hồng Hải tinh người đối với thời gian quan niệm phi thường trọng thị, đặc biệt đang làm việc thời gian, bọn họ sẽ không cho ông chủ tăng ca một phút, mà ông chủ cũng không đủ quyền lực yêu cầu công nhân cho bọn họ miễn phí lao động một giây đồng hồ. Được rồi, đây là 2.000 tờ dinh tệ. Bạch Thần lấy ra 2 tấm ngàn nguyên đối diện trị chỉ sao đưa cho nữ phục vụ viên, ta còn không biết tên của ngươi. Ngươi có thể gọi ta rốt gì à? Ngươi tốt nhất ở trong vòng một tiếng đem đồ vật tan xong, bởi vì sau một tiếng, coi như là ngươi chính thức thuê ta. Được rồi, ta tận lực. Nếu như cần muốn ta giúp ngươi ăn đi ăn không hết đồ vật, xin mời chỉ để ý mở miệng. Sau một tiếng, rốt gì à lần thứ 2 đi tới Bạch Thần trước mặt, lúc này nàng đã đổi được rồi thường phục. Có điều làm cho nàng không nghĩ tới chính là, Bạch Thần lại đem hết thảy đồ ăn đều ăn xong. Ngươi thật sự đều ăn sạch, ngươi là làm thế nào đến vậy cũng là chí ít 5 người phân lượng. Ta nói rồi, khẩu vị của ta rất tốt đẹp. Bạch Thần đứng dậy nói rằng, nay không phải là khẩu vị tốt có thể giải thích, nhiều như vậy đồ ăn, dù cho là áp xúc đồ ăn cũng không thể ăn xong đi, ngươi đến cùng là làm thế nào đến. Được rồi, ngươi là cho ta làm hướng đạo, không phải hỏi hết đông tới tây. Ta phi thuyền dừng lại ở nhà, cần phải về nhà mở ra đến. Bạch Thần đến rốt di A gia tộc trước thời điểm, nàng phát hiện rốt di A gia không sai, chí ít không giống như là cần kiêm chức kiếm lời bổng lộc người. Hơn nữa trong nhà cũng chỉ có một mình nàng, không cần lại giữa ai. Hơn nữa nàng còn có một chiếc tư nhân phi thuyền, chiếc phi thuyền này có thể làm khoảng cách gần đi. Ngoại trừ ở bên trong tầng khí quyển bộ đi, còn có thể làm hàng tinh hệ bên trong đi. Ngoại trừ không cách nào làm không gian khiêu dược ở ngoài, trên căn bản không vượt qua 100 ức km khoảng cách, nàng cũng có thể đi. Ngươi có phải là nghi hoặc, tại sao ta muốn kiếm lời bổng lộc? Vâng. Bạch Thần không có phủ nhận. Bởi vì ta nghĩ đi chỗ xa hơn lữ hành, ta đã đem toàn bộ Hồng Hải Tinh đều đi khắp, nhưng là ta còn không đủ rời khỏi Hồng Hải Tinh, nhưng là điều này cần rất nhiều tiền, ta cần tích góp tiền. Rốt gì A là cái ưu tú người điều khiển, nàng thành thạo lái xe phi thuyền sông lên Vân Tiêu. Ngươi muốn đi nơi nào? Ngươi là hướng đạo, đương nhiên là ngươi làm quyết định, ta làm sao biết nên đi nơi nào? Như vậy ngươi đến trước, liền không nghĩ tới đi cái gì tên địa phương à? Ta không đủ đi tìm hiểu quá Hồng Hải Tinh có cái gì tên địa phương. Vậy ngươi tới làm cái gì? Cũng là bởi vì không biết mới chịu đến. Được rồi, ta dẫn ngươi đi tinh triều đường ven biển, nơi đó có lượng lớn mập mạp, chúng nó là phi thường đáng yêu hoang dại động vật, toàn bộ Hồng Hải Tinh chỉ có tinh triều đường ven biển có mập mạp. Mập mạp thật cổ quái tên. Đây là Hồng Hải Tinh người xưng hô, chúng nó tên khoa học gọi là hải mô, chúng nó không sợ nhân loại, hơn nữa còn thường xuyên cùng nhân loại chuyển động cùng nhau. Phi thuyền chạy sau một tiếng, phi thuyền hạ xuống ở một cái đường ven biển trên, màu đỏ làn sóng đánh bãi cát. Nhưng là, nơi này nhưng không có bất kỳ ai, cũng không có rốt gì a nói hải mô. Kỳ quái, ngày hôm nay nơi này làm sao không có bất kỳ ai mập mạp đều đi nơi nào. Rốt gì a mang theo bạch thần rơi xuống phi thuyền, dọc theo đường ven biển đi lại. Đột nhiên, phía trước truyền đến thanh âm huyên náo, rốt gì a bông cảm thấy phấn chấn, mập mạp tâm thanh, phía trước có mập mạp. Ở một cái vách đá mặt sau, rốt gì a vọt tới, nhưng nhìn thấy mấy cái kỳ quái sinh vật, bọn họ không có mặt, nhưng là có miệng, trên người có mười mấy điều tình tế thật dài xúc tu, trên người bao trùm một ít tương tự cách ly phục trang phục. Xem ra lại như là một người trên đầu đẩy một cái đại bạch tuộc. Những này kỳ quái sinh vật chính đang xua đuổi đồng thời tàn sát mập mạp, những này mập mạp chính từng cái ngã vào trong vũng máu. A rốt gì a chịu đến kinh hãi, nhất thời mất khống chế hét dầm lên. Nàng chưa từng thấy như thế huyết tinh tình cảnh, cũng chưa từng thấy quỷ người. Quỷ người xúc tu đỉnh có gai nhọn, hơn nữa vung vẩy dâng lên phi thường như thường, một giây đồng hồ thì có mười mấy con mập mạp bị tàn sát. Mà lúc này quỷ người cũng phát hiện rốt gì a, một người trong đó quỷ người đem xúc tu bắn về phía rốt gì a. Ngay vào lúc này, một cái tay nắm lấy bắn tới xúc tu. Khẩn đón lấy, xúc tu liền banh đứt đoạn mất. Rốt gì a ngạc nhiên nghi ngờ nhìn bạch thần, xúc tu đỉnh gai nhọn, khoảng cách đầu của nàng chỉ có 1 cm khoảng cách. Quỷ người giao lưu rất phức tạp, bọn họ ở dùng đặc thù tần suất giao lưu, mà đây là nhân loại bình thường không cách nào bắt lấy. Bạch thần cũng không đủ đi phân tích quá quỷ người giao lưu, có điều hắn có thể cảm giác được quỷ người thái độ, sắc ý hoặc là sợ hãi, cùng với cái khác một ít tâm tình, bạch thần cũng có thể cảm giác được. Mà giờ khắc này, những này quỷ người đã đối với bạch thần cùng rốt gì a sản sinh sắc ý. Cái kia bị bạch thần đánh gãy một cái xúc tu quỷ người, đối với bạch thần sát ý cũng là to lớn nhất. Trên người hắn xúc tu mãnh liệt hướng về bạch thần bắn tới, nhưng là ở xúc tu chạm tới bạch thần trước, bạch thần đã đem ngón tay trên cục đá xuyên thủng đầu của hắn. Cái khác quỷ người đều hơi nghi hoặc một chút, còn có chút phẫn nộ. Một người trong đó quỷ người trong miệng phát sinh một cái quái lạ âm tiết, vũ giả. Đây là bạch thần lần đầu tiên nghe được quỷ người phát ra âm thanh, mà không phải dùng chính bọn hắn tần suất nói chuyện. Mà lúc này, cái kia quỷ người bắt đầu phát sinh cầu cứu tín hiệu. Bọn họ không cần cái gì thông tin trang bị, bọn họ tự thân liền có thể cách không cùng với đồng loại của hắn giao lưu. Liên dương như cự quỷ như thế, chỉ có điều phạm vi bao trùm to nhỏ không đều dạng. Tiên sinh, chúng ta làm sao bây giờ? Giết sạch bọn họ. Bạch thần hờ hững nói rằng, bạch thần túi người xuống nắm lên một cái cục đá. Bá. Cục đá tiên bắn ra, hết thảy quỷ mọi người trong nháy mắt bị giết chết. Một người sống đều không đủ lưu lại. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3973, gen đặc tính. Rốt gì a không có thể hiểu được, trước mắt bạch thần đến cùng là người, vẫn là một loại nào đó máy móc, hay hoặc là một cái nào đó ngoại tinh sinh mệnh. Chỉ ít, nàng nhận thức bên trong người, là không tồn tại loại sức mạnh này. Lúc này sắc trời buồn bã, rốt gì a ngẩng đầu lên nhìn lại, chỉ thấy giữa bầu trời xuất hiện một chiếc to lớn chiến hạm màu đen, hầu như đem toàn bộ đường ven biển đều bao phủ ở dưới bóng ma. Rốt gì a xem qua tin tức. Trên tin tức nói về loại này chiến hạm màu đen, chính là xâm lấn Hồng Hải tinh văn minh ở tinh cầu khác gáp chế tọa chiến hạm. Mà chiếc chiến hạm này xuất hiện ở trên đỉnh đầu, rốt gì a dọa sợ. Lúc này, chiến hạm phía dưới, kéo dài ra từng cái bé nhỏ xúc tu, những này xúc tu liền dường như ống dẫn chứng như thế, phun ra từng cái quỷ người, rơi xuống trên mặt biển hoặc là trên bờ cát. Những này quỷ người hiện ra vây quanh trận hình, đem bạch thần cùng rốt gì a hoàn toàn vây quanh trụ. Một người trong đó quỷ người đứng dậy. Trong miệng phát sinh trúc chắc câm điệu. Nhân loại. Vũ giả. Người đã bị vây quanh. Rất hiển nhiên, những này quỷ người là phải bắt sống bạch thần. Hẳn là vũ giả đối với quỷ người an bài, đã tạo thành phiền toái không nhỏ. Vì lẽ đó quỷ người bắt đầu coi trọng vũ giả, đồng thời hy vọng có thể phá giải vũ giả sức mạnh khởi nguồn. Bạch thần nhìn số lượng hàng trăm quỷ người, phía sau rốt gì a nhưng là tâm nhãn đều muốn theo giọng mắt nhảy ra. Nàng sợ sệt tới cực điểm, chăm chú kéo bạch thần sau lưng quần áo. Bó tay chịu chói. Quỷ người nói rằng, khả năng này là hắn duy nhất nói rõ ràng một câu nói. Bạch thần vung tay lên, kể cả cái kia quỷ người ở bên trong, chu vi một vòng mười mấy quỷ người, tất cả đều trong nháy mắt bị chém thành muôn mảnh. Dòng máu màu đen ở xung quanh bay ngang, bạch thần đứng tại chỗ, một giọt chất lỏng đều bị tiên đến trên người hắn, các ngươi phải bắt sống ta, các ngươi tìm lộn đối thủ. Chu vi quỷ người trong nháy mắt phát động công kích, nhưng là sau một khắc quỷ người liền nên đón tử vong. Số lượng hàng trăm quỷ người thoáng qua, liền chết thảm ở bạch thần trong tay. Lúc này, giữa bầu trời con kia cự quỷ mở rộng ra một đôi to lớn xúc tu, phân khoảng chừng bạch thần hoành quét tới. Bạch thần đưa tay chộp một cái, hai cái xúc tu ở bạch thần trước mặt, nhưng cũng không còn cách nào tiến thêm mảy may, đồng thời cũng không cách nào tránh thoát bạch thần song trưởng. Rốt gì a đầu góc trống rỗng, hai người này xúc tu độ dài mấy ngàn mét, hơn nữa đường kính đạt đến hơn trăm thước đường kính. Như thế thô xúc tu, vung vẩy tới được trọng lượng, sợ là có ít nhất ngàn vạn tấn đi. Nhân loại làm sao có khả năng chỉ bằng thân thể máu thịt, ngăn trở đáng sợ như vậy công kích. Cự quỷ xúc tu bị bạch thần nắm lấy, lại tránh thoát không xong, ngay phía trước lập tức mở ra một cái lỗ hổng, theo bên trong phun ra từng cái màu đỏ hình cầu. Những này màu đỏ hình cầu rơi xuống từ trên không đến sau, ngay lập tức sẽ ấp ra từng con màu đỏ dã thú. Những này màu đỏ dã thú đều là quỷ người sinh vật kỹ thuật chế tạo ra binh khí, quỷ người sinh vật kỹ thuật đã vận dụng tới cực điểm, đặc biệt ở chiến tranh phương diện vận dụng. Đương nhiên, bọn họ sinh vật kỹ thuật đều có cái đặc điểm, hết thể sinh vật kỹ thuật ứng dụng đều là lấy bọn họ bản thân gen làm cơ sở điểm. Mặc kệ là làm chiến hạm sử dụng cự quỷ, vẫn là loại này cận chiến sử dụng quỷ thú, đều ẩn chứa quỷ người gen. Những này quỷ thú số lượng phi thường khổng lồ, quỷ người đưa chúng nó coi như châu chấu đến sử dụng, chính là dùng để tiến hành vật chủng tàn sát. Quỷ thú năng đủ người được mỗi cái vật chủng gen sai biệt, mà chỉ cần không đựng quỷ người gen vật chủng, đều thuộc với sự công kích của bọn họ đối tượng. Những này quỷ thú bắt đầu dâng tới bạch thần trong mắt lộ hung quang. Trong phút chốc, sát khí tràn ngập bốn phía. Trước một khắc còn hung ác quỷ thú, trong nháy mắt liền sợ hãi đến đứng tại chỗ. Hơn nữa không phải một con, mà là kết bè kết lũ quỷ thú đều đứng tại chỗ. Chết rồi. Những này quỷ thú toàn bộ đều bị hù chết, bị bạch thần sát khí hù chết. Đáng chết, chúng ta cự phệ bị hao tổn nghiêm trọng, nhân loại vũ giả vừa nãy phát sinh cái gì công kích. Không hiểu, không cách nào phân tích, không có sóng năng lượng. Cự quỷ trên quỷ người, lẫn nhau trong lúc đó không ngừng giao lưu câu thông. Mà bạch thần sát khí, không chỉ là đem những kia quỷ thú giết chết, liền ngay cả cự quỷ cũng chịu đến sát khí xung kích. Sát khí không phải năng lượng công kích, vì lẽ đó quỷ người căn bản là không cách nào phân tích ra. Bạch thần trực tiếp dùng sức lôi kéo, xả đứt đoạn mất cự quỷ hai cái xúc tu. Cự quỷ bắt đầu chia nước, cự quỷ tổn thương vô cùng nghiêm trọng, lượng lớn hữu cơ thân thể mất đi nguyên bản công năng, vì lẽ đó nhất định phải vứt bỏ đi. Thoát khỏi hư hao hữu cơ thân thể cự quỷ, thân thể nhỏ một nửa, có điều lại lần nữa tỏa sáng sinh cơ. Chỉ là, giờ khắc này quỷ người hiển nhiên vô tâm ứng chiến, khống chế cự quỷ muốn chạy trốn. Bạch thần cách mấy 10 km khoảng cách, đem cự quỷ theo giữa bầu trời kéo xuống đến. Cự quỷ rơi vào trên mặt biển, nhấc lên cơn sóng thần. Kẻ nhân loại này không cách nào đối kháng, tiếp tục phân liệt, năng lực đào tẩu bao nhiêu là bao nhiêu, đem tin tức báo cáo cho đầu mối thủ lĩnh, nói cho hắn Hồng Hải Tinh cũng đã xuất hiện vũ giả, hơn nữa là đẳng cấp không rõ vũ giả. Cự quỷ lại một lần bắt đầu chia nước, nỗ lực xé chắn ra lẻ, phân tán chạy trốn. Nhưng là giờ khắc này nước biển, nhưng như là có sức sống giống như vậy, bắt đầu xâm nhập vào cự quỷ thân thể bên trong. Rốt gì a không hiểu bạch thần đang làm gì, nàng liền nhìn bạch thần giơ tay, như là đang thao túng cái gì không nhìn thấy đồ vật. Chuyện gì thế này? Chất lỏng, loại chất lỏng này ở phân tích chúng ta gen, loại chất lỏng này có gì đó quái lạ. Không muốn dính vào chất lỏng. Nhưng là, cự quỷ lại như là người chết chìm như thế. Nước biển không ngừng tràn vào đến, bên trong quỷ người làm sao có khả năng may mắn thoát khỏi. Mà nước biển không chỉ là tràn vào cự quỷ trong cơ thể, còn rót vào đến mỗi một cái quỷ người trong miệng, xâm nhập vào quỷ người bên trong thân thể. Cự quỷ không cần hô hấp, vì lẽ đó bọn họ là không tồn tại nghẹt thở độ khả thi. Nhưng là những này nước biển không phải vì giết chết bọn họ, cũng không phải vì để bọn họ nghẹt thở. Trong nước biển ẩn chứa bạch thần sức mạnh, nước biển ở xâm nhập quỷ nhân thân khu thời điểm, cũng ở đối với quỷ người tiến hành thay đổi nào đó. Quỷ người thân thể cơ năng cùng gen vô cùng đặc biệt, bọn họ càng như là một loại nào đó bệnh độc tiến hóa sau kết quả. Loại vi khuẩn này tồn tại ý nghĩa chính là đem hết thể sinh vật đồng hóa, hoặc là tiêu diệt. Đương nhiên, đây là một loại tỷ dụ. Nhưng là ý thức của bọn họ hình thái chính là như vậy, bọn họ sẽ đem tất cả nhìn thấy sinh vật biến thành đồng loại của chính mình, hoặc là triệt để tiêu diệt. Cái này cũng là bọn họ xâm lấn cờ dình tinh hệ nguyên nhân. Bọn họ không phải vì tài nguyên, hoặc là vì thống trị cùng nô dịch mà phát động chiến tranh. Bọn họ thuần túy là vì vật chủng tuyệt diệt mà đến, vì lẽ đó từ đầu tới cuối, bọn họ đều chưa từng cùng tờ gìn tinh hệ mỗi cái chính phủ tiếp xúc, bởi vì mặc kệ làm sao tiếp xúc đều thay đổi bọn họ không được sơ chung. Có điều, trong vũ trụ ngàn tỷ vật chủng, phần lớn kỳ thực đều sẽ không như thế cực đoan. Bởi vì cực đoan gen thường thường liền đại diện cho rất dễ dàng tan vỡ, liền nói thí dụ như nhân loại đi, khắp mọi mặt đều không đột xuất. Loại này khắp mọi mặt đều rất cân bằng gen, lại làm cho bọn họ có thể ở trong vũ trụ truyền bá cùng khuyết tán chính mình vật chủng gen. Mà quỷ người vật chủng gen thì lại tràn ngập xâm lược tính, này đạo đưa bọn họ gen rất dễ dàng tan vỡ, cũng rất dễ dàng bị sửa. Chỉ cần bị cái khác cao đẳng văn minh phá giải, như vậy rất khả năng tạo thành ngược tuyệt diệt. Bạch thần có lý do tin tưởng, nếu như quỷ nhân cùng tợ dình tinh hệ toàn diện khai chiến, mà không có vũ giả theo bên trong làm khó dễ, kết quả cuối cùng không hẳn là tợ dình tinh hệ thất bại. Làm bạch thần biến mất một người trong đó quỷ người gen ký hiệu thời điểm, cái khác quỷ người thậm chí cự quỷ bản thân, đều đối với cái kia quỷ người sản sinh địch ý. Quỷ người lẫn nhau trong lúc đó là liên hệ cùng nhau, một cái phổ thông quỷ người, có thể cùng hơn 100 km bên trong hết thể quỷ người giao lưu, đây là một loại cao cấp tri thức cùng chung. Lại như là mạng lưới như thế, trên địa cầu thế kỷ 21, vì là cái gì có thể kỹ thuật vụ nổ lớn, liền bởi vì mạng lưới cùng chung phần lớn tri thức cùng kỹ thuật, rút ngắn người với người khoảng cách. Nhưng là quỷ tinh thần của người ta mạng lưới thì lại càng cao cấp hơn, cũng càng khổng lồ. Đối với bọn họ tới nói, từng cái thể được một cái nào đó tri thức, liền mang ý nghĩa một cái nào đó chủng tộc biết rồi cái này tri thức. Nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới có thể phát triển nhanh như vậy, nhưng là cũng bởi vì như thế, bọn họ tư duy tài năng sẽ biến gần như thế. Mà bạch thần thay đổi những kia cá thể, bọn họ đặc tính bị biến mất, nhưng là tinh thần của bọn họ vẫn cùng cái khác quỷ người liên hệ cùng nhau. Điều này cũng làm cho bạch thần có thể càng dễ dàng thu được quỷ người tri thức. Theo những kia quỷ người trong đầu, bạch thần được rất nhiều tri thức, đồng thời cũng bao quát quỷ người xã hội kết cấu. Quỷ người xã hội kết cấu càng như là tổ ong xã hội, cái gì là tổ ong xã hội? Lại như là đàn ong như thế, một cái phong sau quyết định toàn bộ chủng tộc sự sống còn, mà quỷ người phong sau nhưng là đầu mối thủ lĩnh. Quỷ người không phải thông qua tự nhiên sinh sôi đến thu được đời sau, mà là thông qua sinh vật kỹ thuật khắc long, sau đó đầu mối thủ lĩnh sẽ đem gen mã hóa truyền vào hấu thể bên trong. Điều này làm cho bạch thần không khỏi hoài nghi. Cái kia đầu mối thủ lĩnh có phải là một loại nào đó chỉ có thể chính tự, mà toàn bộ quỷ nhân vật loại cùng văn minh, đều là xây dựng ở một cái nào đó trí tuệ nhân tạo chính tự hạ. Bởi vì nhìn chung quỷ người lịch sử, liền sẽ phát hiện quỷ người lịch sử phát triển, cũng giống như là bị giả thiết tốt như thế. Mà quỷ người lại chưa từng có nghi vấn quá đầu mối thủ lĩnh, chuyện này đối với một cái cao đẳng văn minh chủng tộc đến nói là không dám tưởng tượng. Một cái cao đẳng văn minh tượng trưng chính là nắm giữ độ cao phát đạt tư duy hình thức. T.H.A.O.M. cá thể tư duy cực kỳ sinh động. Mỗi cái cá thể đều có thanh âm bất đồng, nhưng là quỷ người nhưng chỉ bị giả thiết vì là, không hiểu được hoài nghi, đồng thời cũng sẽ không đi hoài nghi, chỉ có đối với mình gen đặc tính phục tùng. Vì lẽ đó bạch thần tài năng sẽ hoài nghi, kỳ thực quỷ người chính là người máy. Chỉ có điều người máy là thông qua máy móc cùng với điện tử trình tự đến tiến hành mã hóa, mà quỷ người nhưng là thông qua gen mã hóa. Nếu như nói, đầu mối thủ lĩnh là cái trí tuệ nhân tạo, như vậy cái này trí tuệ nhân tạo mục đích lại là cái gì? Tiêu diệt toàn vũ trụ sinh mệnh hoàn thành vũ trụ đại đồng. Loại này kế hoạch xem ra hùng vĩ vĩ đại, nhưng là chỉ phải cẩn thận suy nghĩ một chút, đều cho rằng vô căn cứ. Giả thiết, đầu mối thủ lĩnh là một cái cao đẳng văn minh kết quả, vì lẽ đó cái này đầu mối thủ lĩnh có chính mình tư duy, mà cái này đầu mối thủ lĩnh lại sáng tạo quỷ người, như vậy hắn liền nên có trí tuệ của chính mình, hắn hẳn phải biết chuyện gì có thể làm được, chuyện gì không thể làm đến. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3974, truyền thuyết nơi. Rốt Di A nhìn Bạch Thần, chỉ thấy Bạch Thần lòng bàn tay vừa thu lại, trên mặt biển đột nhiên phá lên một đạo to lớn của nước. Đường ven biển nước biển đều bãi chiều, có điều sau đó lại khôi phục bình thường. Bạch Thần liếc nhìn Rốt Di A, rời đi nơi này đi, Hồng Hải Tinh chẳng mấy chốc sẽ bị trở thành chiến trường. Ngươi muốn đi rồi chưa? Rốt Di A đã sớm dự liệu được, trước mắt người bí ẩn này đến Hồng Hải Tinh, không phải vì du lịch. Ừm. Bạch Thần hờ hững đáp lại nói, người muốn đi nơi nào? The sở cổ đạ dình tinh. Người là vũ giả. Coi như thế đi. Người đến Hồng Hải Tinh làm cái gì? Nghiên cứu bọn họ. Bạch Thần chỉ vào trên đất những kia quỷ người thi thể. Bọn họ còn có thể trở lại. Ta tiêu diệt chỉ là một phần nhỏ, các ngươi chính phủ cũng không có nói cho các ngươi biết, hiện tại toàn bộ tờ dình tinh hệ trải rộng lượng lớn loại này ngoại tinh kẻ xâm lấn, bọn họ xa so với các ngươi tưởng tượng đáng sợ hơn. Lúc này, một chiếc phi thuyền từ không trung bay qua, đứng ở Bạch Thần cùng Rốt Di A đỉnh đầu mười mấy mét. Ta phải đi. Bạch Thần thân hình nhẹ nhàng bay lên. Gặp lại. Rốt Di A có chút không muốn, có điều cuối cùng vẫn là thổ lộ hai chữ này. Gặp lại. Bạch Thần đã trở lại trên phi thuyền. Lái phi thuyền chính là Hoa Sa, nàng cùng Bạch Thần đồng thời đến Hồng Hải Tinh. Lão đại. Hồng Hải Tinh chính phủ quyết định vậy. Bọn họ từ chối yêu cầu của ta. Cái kia cứ dựa theo B kế hoạch chấp hành. Bạch Thần nói rằng, Vũ Đạo Minh đối với nắm giữ toàn bộ tờ dình tinh hệ có hai bộ phương án. A kế hoạch chính là ở mỗi cái hành tinh chính phủ tiếp thu Vũ Đạo Minh điều kiện tiên quyết. Vũ Đạo Minh ra tay giúp đỡ hành tinh chính phủ đẩy lùi kẻ địch, bảo vệ dân chúng. Mặt khác một loại B kế hoạch nhưng là để quỷ người tiêu diệt hành tinh chính phủ, sau đó bọn họ lại ra tay. Đối với bọn hắn tới nói, hai loại phương án kỳ thực ảnh hưởng không lớn. Khác biệt duy nhất chính là chết bình dân nhiều cùng thiếu đương nhiên, Vũ Đạo Minh sẽ kiên định chấp hành A hoặc là B kế hoạch. Bởi vì nếu như ở bị cự tuyệt tình huống, tùy tiện tiến vào nên hành tinh chính phủ ngược lại sẽ đem Vũ Đạo Minh cũng nên làm kẻ địch đồng thời công kích. Lão đại, đó là ngươi ở đây nhận thức bằng hữu đi không giúp một tay nàng à? Không thể nói là bằng hữu, chỉ là nhận thức mà thôi, hơn nữa ta cũng đã cho nàng lời khuyên, làm cho nàng rời đi tinh cầu này, còn nàng lựa chọn, không phải ta có thể khống chế. Mấy năm qua này, tuy rằng có không ít hành tinh chính phủ tìm đến phía Vũ Đạo Minh bên này, nhưng là vẫn như cũ có lượng lớn hành tinh chính phủ từ chối Vũ Đạo Minh, mà Vũ Đạo Minh cũng bởi vậy lựa chọn khoanh tay đứng nhìn. Vì lẽ đó bọn họ biết hậu quả như thế, những kia bị quỷ người tàn phá sau hành tinh, nhân khẩu nhồi hàng, thây chất đầy đồng. Bạch Thần sẽ không ép buộc bọn họ, đây là bọn hắn sự lựa chọn của chính mình. Bọn họ nếu thà rằng lựa chọn đối mặt mình quỷ người, vậy thì như bọn họ mong muốn được rồi. Có điều, không tốn thời gian dài bọn họ liền sẽ hối hận, sẽ tuyệt vọng. Bởi vì lại quá thời gian 2 năm, liền đến Bạch Thần cùng 6 cái thủ lĩnh ước định thời gian. Đến thời điểm liền đem là Bạch Thần thời điểm xuất thủ. Cái này cũng là liên minh cuối cùng dễ rùa thời khắc, trên thực tế hiện tại liên minh trên căn bản đã là vụn vặt. Ngàn năm trước quyết định, bây giờ rốt cục nếm trải quả đắng. Đây là một cái không nhìn thấy hy vọng tương lai. Liên như cùng bọn họ giao cho vũ giả như thế, hiện ở tại bọn hắn cũng ở lĩnh hội tuyệt vọng tương lai. Trợ giúp càng ngày càng ít, áp lực càng lúc càng lớn, mà phản chi Vũ Đạo Minh càng ngày càng lớn mạnh. Bọn họ mấy lần nỗ lực hòa đàm, nhưng là đều bị cự tuyệt. Thậm chí ngay cả đầu hàng đều bị cự tuyệt. Vũ Đạo Minh không chấp nhận đầu hàng, bọn họ muốn chính là đuổi tận giết tuyệt. Không có thỏa hiệp, không có vu hồi. Vũ giả dành cho bọn họ trả lời vĩnh viễn chỉ có một cái, các ngươi đem chúng ta miêu tả thành hắc ám hơn nữa dã man một đám người, như vậy chúng ta liền lấy dã man nhất phương thức về mời các ngươi. Năm thứ 9 thời điểm, Thánh Khư Tinh cuối cùng một điểm trợ giúp cũng bị tiêu hao hầu như không còn. Cuộc chiến tranh này rốt cục tiếp cận chung kết, ngàn năm chiến tranh sắp vẽ lên dấu chấm tròn. Liên minh một phương hầu như đã mất đi đấu trí, bọn họ đã từng đem kẻ địch đẩy vào tuyệt cảnh, nhưng là bọn họ nhưng lấy ngu xuẩn phương thức trêu đùa kẻ địch. Trên thực tế, liên minh cũng không phải là đối với võ giả sức mạnh không hề hứng thú, chỉ có điều vẫn luôn đang bí mật tìm kiếm. Mà bọn họ cảm thấy hứng thú nhất chính là truyền thuyết nơi, ở vũ giả xuất hiện thời điểm, vũ giả thủy tổ từng ở the sở cổ đạ dỉnh tinh không gian vũ trụ sáng tạo quá 9 cái quay chung quanh the sở cổ đạ dỉnh tinh vệ tinh. Vũ giả thủy tổ nắm giữ sức mạnh không thể tưởng tượng được, mặc dù là nữ vũ thần cũng không cách nào so với tồn tại. Có điều cái kia 9 cái vệ tinh đều ở trong chiến tranh hủy diệt. Có điều theo ngay lúc đó kẻ phản bội trong miệng biết được, vũ giả kỳ thực không ngừng nắm giữ 9 sao, còn nắm giữ một cái càng thần bí truyền thuyết nơi. Truyền thuyết này nơi lối vào ngay ở Phan Thành Võ Đạo Quán, do nữ vũ thần bảo vệ. Mà chỉ cần đi vào truyền thuyết nơi, liền có thể thu được phi phàm sức mạnh. Nhưng là chỉ có nữ vũ thần tán thành người mới có thể tiến vào truyền thuyết nơi, nhưng là ở chiến tranh mở ra sau, nữ vũ thần liền để một nửa Phan Thành Võ Đạo Quán đệ tử tiến vào truyền thuyết nơi, đồng thời vĩnh cửu đóng truyền thuyết nơi. Căn cứ liên minh này hơn 1.000 năm nghiên cứu, bọn họ cho rằng truyền thuyết nơi hẳn là nào đó cái tinh cầu, mà Phan Thành Võ Đạo Quán đã từng cái kia lối vào, hẳn là tương tự với trùng động lối vào. Này hay là chính là to lớn nhất nguyên tội, quyền cao chức trọng giả vẫn chưa thỏa mãn với địa vị của chính mình, bọn họ muốn chính là nhiều thứ hơn, nói thí dụ như phi phàm sức mạnh, liền dường như nữ vũ thần như vậy sức mạnh. Mà điều này cũng đưa tới chiến tranh. Liên minh đời đời kiếp kiếp đều không đủ buông tha truy tìm truyền thuyết nơi. Truyền thuyết nơi không chỉ có thể giao cho sức mạnh lớn hơn, còn có tuổi thọ, đây là hiện nay khoa học kỹ thuật không cách nào dành cho đồ vật. Vũ giả tuổi thọ rõ ràng muốn cao hơn người bình thường, đối với quyền cao chức trọng giả tới nói, bọn họ nắm giữ tất cả, nhưng là nhưng cùng người bình thường như thế, chịu đến quy luật tự nhiên ràng buộc. Bọn họ không muốn chết, vì lẽ đó bọn họ chỉ có thể đem hy vọng ký thác ở mịt mờ địa phương. Ở một tòa bên trong trang viên, nay tòa trang viên cũng không có bị chiến hỏa lan đến. Nhưng là này tòa trang viên phó người đã đều trốn hết. Nơi này là Thánh Khư Tinh trên người có quyền thế nhất chỗ ở, cao nhất nghị trưởng Thái La 12 thế gia. Thái La gia tộc trong lịch sử, vượt qua 4 người đã từng đảm nhiệm qua cao nhất nghị trưởng trước. Bây giờ Thái La 12 thế là thứ 5 đảm nhiệm cao nhất nghị trưởng người. Có điều rất hiển nhiên, hắn cũng sắp trở thành cái cuối cùng đảm nhiệm này chức vụ người. Thái La 12 thế cụt hứng ngồi ở trên ghế, theo sân thượng nhìn về phía trống rông trang viên. Nơi này đã từng tổ chức quá các loại tiệc rượu, cũng là các giới danh lưu tranh tướng bái phòng địa phương. Nhưng là bây giờ, nơi này nhưng không có một bóng người. Bây giờ, chỉ còn dư lại một người đi theo bên cạnh hắn. Mặc Bỉ Khâu Tư là cái rất có dạ tâm người, Thái La 12 thế đã từng cho rằng, nếu như cho Mạc Bỉ Khâu Tư cơ hội, hắn có cơ hội leo lên thánh khư tinh quyền lực đỉnh cao. Thái La 12 thế cũng là đem Mạc Bỉ Khâu Tư coi như người thừa kế đến bồi dưỡng, Thái La gia tộc vẫn luôn là như vậy. Ở gia tộc của bọn họ bên trong không có thích hợp người thừa kế thời điểm, bọn họ liền sẽ chọn nâng đỡ một cái hợp lệ người trẻ tuổi. Tuy rằng không phải gia tộc của bọn họ người, nhưng là chỉ cần thành lập ràng buộc, như vậy gia tộc của bọn họ vẫn như cũ có thể được lợi. Nhưng là hiện tại, gia tộc của hắn đã xong, thánh khư tinh xong, liên minh cũng xong đời. Thái La 12 thế mất đi tất cả, mà Mạc Bỉ Khâu Tư thì lại mất đi mục tiêu. Thái La 12 thế trái lại có chút đồng tình Mạc Bỉ Khâu Tư, chí ít chính mình hưởng thụ quá hết thảy tất cả. Nhưng là Mạc Bỉ Khâu Tư sự nghiệp vừa mới vừa cất bước, hắn theo đuổi đồ vật, liền bị người hủy diệt. Mạc Bỉ Khâu Tư mang theo những thứ đồ này rời đi nơi này. Thái La 12 thế dựa vào ghế, âm thanh trầm thấp hơn nữa ngột ngạt. Hắn đem một cái nhíu mày mật mã khóa cái dương, đẩy lên Mạc Bỉ Khâu Tư trước mặt. Chuyện này, bên trong là cái gì? Mạc Bỉ Khâu Tư hỏi. Cuộc chiến tranh này nguyên nhân. Thái La 12 thế nói rằng. Chiến tranh nguyên nhân. Đúng, tối cao nghị hội vẫn ở truy tìm đồ vật. Là món đồ gì? Trong này chứa liên minh này ngàn năm qua thu thập được liên quan với truyền thuyết nơi hết thảy tin tức. Nếu như ngươi có thể tìm tới truyền thuyết nơi, có thể có cơ hội đoạt lại tất cả những thứ này. Truyền thuyết nơi thật sự tồn tại? Truyền thuyết nơi à? Mạc Bỉ Khâu Tư hỏi. Hắn làm Thái La 12 thế 30 năm trợ lý, cũng thu được một ít tin tức, có người nói mỗi một chi bị phái đến the sở cổ đạ dỉnh tinh hạm đội, đều sẽ có một bí mật nhiệm vụ, tìm kiếm truyền thuyết nơi. Nhưng là làm thế nào cũng đánh không nghe được, cái gì là truyền thuyết nơi? Bây giờ Thái La 12 thế rốt cục chủ động cùng hắn nói tới chuyện này. Ta cho rằng truyền thuyết nơi tồn tại, hơn nữa ta hoài nghi vũ giả trong trận doanh đột nhiên xuất hiện cái kia thần, hắn liền đến từ chính truyền thuyết nơi. Truyền thuyết nơi đến cùng là cái gì hoặc là ở nơi nào? Không nên hỏi ta truyền thuyết nơi là cái gì, ta cũng không hiểu, ta chỉ có thể theo được trong tin tức suy đoán, đó là một tràn ngập kỳ tích địa phương, có người nói từ nơi nào đi ra người, đều sẽ thu được sức mạnh to lớn, nữ vũ thần chính là chứng minh. Liên minh dùng 1.000 năm, đều chưa từng thành công sự tình, ngài cho rằng ta có thể làm được à? Không biết, có điều ngươi là ta xem trọng người. Ngươi so với bất luận người nào đều có dạ tâm, vì lẽ đó ta hy vọng ngươi có thể tìm đến. Vì một cái gì cũng không biết địa phương. Thậm chí ngay cả ý nghĩa cũng không biết địa phương, phát động một hồi ngàn năm chiến tranh, thậm chí cuối cùng đem liên minh triệt để buông lòng đổ, này thật đáng ra không? Mạc Bỉ Khâu Tư không hiểu, đương nhiên, này bởi vì hắn còn chưa tới đạt quyền lực đỉnh cao. Người dục vọng vĩnh viễn là vô cùng vô tận, nếu như sẽ có một ngày, Mạc Bỉ Khâu Tư đạt đến quyền lực đỉnh cao, hắn cũng như thế sẽ làm ra cùng Thái La 12 thế, thậm chí trước hết thể cao nhất nghị giống nhau quyết định. Nhưng là, ta căn bản là không cách nào rời đi. Hiện tại ngoài không gian hầu như cũng đã bị Vũ Đạo Minh phong tỏa. Tối hôm nay, sẽ có một chiếc dân dụng phi thuyền rời đi Thánh Khư Tinh, khả năng này là cuối cùng một nhóm bình dân, mà Vũ Đạo Minh từ trước đến giờ sẽ không công kích bình dân phi thuyền, vì lẽ đó ngươi có thể thử một lần, ngồi trên cái kia chiếc dân dụng phi thuyền, thoát đi Thánh Khư Tinh, đây là vẽ tàu. Tiên sinh, ngài tại sao không chính mình rời đi? Ta không thích vứt bỏ hết thảy tất cả, chỉ là vì sinh tồn, ta càng muốn lấy thân phận bây giờ đi chết. Người đăng Giao Nguyệt. Chương 3975, mịt mở. Mạc Bỉ Khâu Tư đây là lần thứ nhất như thế thật lòng xem kỹ Thái La 12 thế. Hắn lại đến hiện tại tài năng một lần nữa nhận thức Thái La 12 thế, quá khứ hắn đối với Thái La 12 thế ấn tượng chỉ là hạn chế với nhìn thấy. Hung hăng, bá đạo, hơn nữa là không chừa thủ đoạn nào. Chỉ cần có thể đạt đến mục đích của chính mình, hắn không sẽ để ý bất kỳ thủ đoạn. Mà hiện tại, hắn phát hiện Thái La 12 thế cũng có như thế kiên định một mặt. Chí ít chính mình vẫn không có đối diện đối với sinh tử dũng khí, mà chính mình vị này người lãnh đạo trực tiếp có loại này giác ngộ. Mạc Bỉ Khâu Tư nhấc theo cái dương rời đi Thái La 12 thế trang viên, sau đó leo lên cái kia chiếc dân dụng phi thuyền. Bây giờ hết thể người cũng đã ý thức được, liên minh sụp đổ sắp tới. Ai cũng ngăn cản không được quá trình này, Vũ Đạo Minh biểu hiện ra thực lực, vẫn luôn không có mang tính áp đảo. Nhưng lại nhưng Thủy Chung vượt qua liên minh một bậc, nếu như không có quỷ người cái này phe thứ ba thế lực hung hăng tham gia. Có thể Vũ Đạo Minh cùng liên minh chiến tranh còn không thể nhanh như vậy kết thúc. Nhưng là chính là bởi vì quỷ người tham gia, dẫn đến liên minh viện quân bị bắt trụ. Cuối cùng tạo thành liên minh tan tác, hiện nay liên minh, liền như mặt trời sắp lặn thái dương. Tuy rằng đã từng huy hoàng cực kỳ, nhưng là hiện tại cũng đã mất đi hào quang, chỉ có thể cuối cùng phóng thích một tia năng lượng. Phi thuyền thuận lợi xuất phát, chiếc phi thuyền này thuyền trưởng kỳ thực ở chiến tranh trong lúc, đã nhiều lần qua lại Thánh Khư Tinh. Bởi vì Vũ Đạo Minh cũng không công kích dân dụng phi thuyền, hơn nữa hầu như chưa từng nghe nói tập kích bình dân sự kiện. Đương nhiên, không phải hoàn toàn không có, dù sao cuộc chiến tranh này tham dự nhân số là mấy chục triệu người, thậm chí nhiều hơn người. Không thể mỗi người đều có giác ngộ, còn có liên minh cũng từng làm ra một ít bôi đen Vũ Đạo Minh sự tình. Có điều Vũ Đạo Minh toàn thể tới nói, thì lại là phi thường tuân thủ quy củ, thậm chí so với liên minh càng quy củ. Ở thuyền viên cùng hành khách đều leo lên phi thuyền sau, phi thuyền liền bay lên không. Mặc bị Khâu Tư tâm tình trước sau rất thấp thỏm, hắn cái dương trước sau không đủ rời đi bên cạnh chính mình. Đột nhiên, phi thuyền hơi hơi chấn động một hồi, sau đó liền ngừng lại. Mặc bị Khâu Tư càng căng thẳng, không chỉ là hắn căng thẳng, hết thể hành khách đều rất hồi hộp. Phi thuyền tựa hồ là trên không trung bị bức ép dừng lại, điều này làm cho hành khách cho rằng là phát sinh cái gì vô cùng nghiêm trọng sự tình. Đối với lưu vong người tới nói, là phi thường mẫn cảm. Bất kỳ một điểm gió thổi cỏ lay, đều sẽ dường như chim sợ cảnh cong như thế. Không cần sốt sắng. Lúc này một cái phi thuyền tiếp viên hàng không đứng ở trên lối đi, là Vũ Đạo Minh muốn theo lệ kiểm tra, sẽ không làm thương tổn các ngươi. Phần lớn hành khách đều bình tĩnh lại, nhưng là Mạc Bỉ Khâu Tư bình tĩnh không tới. Phải biết, hắn ở Thánh Khư Tinh bên trong nhưng là thân ở muôn trước. Nếu như dựa theo chiến tranh nguyên tắc tới nói, hắn hiện tại tính được là tù chiến tranh. Lúc này, theo ngoài cửa khoang đi vào hai cái vũ giả. Vũ giả chỉ là đang chỗ ngồi bên cạnh đi qua, nhưng là khi bọn họ đi tới Mạc Bỉ Khâu Tư bên người thời điểm, chú ý tới Mạc Bỉ Khâu Tư căng thẳng. Tiên sinh, năng lực đem cái dương mở ra một chút không? Trong phút chốc, Mạc Bỉ Khâu Tư lại như là bị lấy sạch khí lực giống như vậy, cả người đều cụt hứng bại liệt đang chỗ ngồi trên. Hai cái vũ giả cũng nhìn ra Mạc Bỉ Khâu Tư trạng thái cùng sắc mặt không đúng, trực tiếp kéo cái dương, đem cái dương mở ra. Mạc Bỉ Khâu Tư bị mang đến phi thuyền, kể cả cái kia một hòm tư liệu đồng thời. Lúc này, Mạc Bỉ Khâu Tư đột nhiên phản ứng lại, hắn bị Thái Lam 12 thế sái. Thái Lam 12 thế muốn hắn cầm trong cái dương này tư liệu, căn bản là không phải vì để hắn khác mưu lối thoát, mà là cho hắn làm mồi dụ. Chính mình lại ngây thơ cho rằng, chính mình có thể mang theo những tài liệu này khác mưu lối thoát. Lão đại, chúng ta chặn được một cái mã hóa văn kiện, đối phương là liên minh hội nghị cao cấp quan chức. Ân các ngươi phân tích ra tới sao? Đã phân tích đi ra, có điều ngài ưa nhìn nhất một hồi. Bạch Thần theo hệ sẩn trong tay tiếp nhận văn kiện, cẩn thận tra xem ra, nhìn mấy lần sau, Bạch Thần thả xuống văn kiện, nhẹ nhàng thở dài. Lão đại, ngươi biết truyền thuyết này nơi đi. Biết, đây là ta đã từng sáng tạo một cái to lớn thử luyện tràng. Bạch Thần nói rằng, quả nhiên, hệ sẩn thầm nghĩ trong lòng, quả nhiên là cùng Bạch Thần có quan hệ. Có điều cái kia thử luyện tràng đã không tồn tại. Tại sao không tồn tại? Bởi vì ta cho rằng cái kia thử luyện tràng không đủ có giá trị tồn tại, vì lẽ đó hủy diệt rồi. Như vậy, liên minh những năm này phát động chiến tranh đến cùng là vì cái gì? Là Gia Lệ Văn cố ý lưu lại như vậy tin tức, chính là vì để liên minh không sẽ trực tiếp tiêu diệt vũ giả, vì đợi được ta trở về. Bạch Thần trên mặt lộ ra thất lạc vẻ. Gia Lệ Văn vì bảo vệ vũ giả, có thể nói là nhọc lòng. Dù cho là tự mình hy sinh sau, vẫn không có quên bảo vệ vũ giả. Bạch Thần cho rằng Gia Lệ Văn rất ngu. Chỉ là, Gia Lệ Văn càng láng ốc, Bạch Thần liền càng là không cách nào tha thứ liên minh. Bạch Thần tiến vào một cái giam giữ liên minh quan chức nhà, tìm tới Mạc Bỉ Khâu Tư gian phòng. Mạc Bỉ Khâu Tư hai ngày này vẫn ở thấp thỏm sống qua ngày, nhìn thấy Bạch Thần đến thời điểm, theo bản năng hỏi, ngươi là ai? Bạch Thần vào nhà sau, trực tiếp ngồi vào gian phòng duy nhất trên ghế, ngẩng đầu trên đùi hạ đánh giá Mạc Bỉ Khâu Tư. Ngươi đến cùng là ai? Mạc Bỉ Khâu Tư lại một lần hỏi. Nói với ta, nói ông chủ của ngươi. Bạch Thần nói rằng, ngươi nói cho ta biết trước ngươi là người nào. Trong nháy mắt, Mạc Bỉ Khâu Tư cảm giác bắp đùi đau xót, bắp đùi đã bị mở ra một cái động, đau nhức trong nháy mắt kéo tới, Mạc Bỉ Khâu Tư thống khổ ngã trên mặt đất, lớn tiếng kêu to, cứu mạng, cứu mạng a, ta muốn thấy thủ lĩnh của các ngươi, ta muốn thấy thủ lĩnh của các ngươi. Nhưng là, bên ngoài không có ai tới cứu hắn, không có ai đến giúp đỡ hắn. Ta không phải một cái người rất có kiên nhẫn. Bạch Thần nói rằng, nếu như ngươi cung cấp tình báo, có người thứ hai nắm giữ, như vậy ngươi rất khả năng mất đi giá trị. Ngươi muốn biết cái gì, ta đều nói cho ngươi. Đừng có giết ta. Mạc Bỉ Khâu Tư không phải loại kia xương cứng. Đặc biệt ở hai ngày nhiều thời giờ bên trong, tinh thần trên áp lực, đã để hắn ăn ngủ không yên. Bây giờ tới một người như vậy, một lời không hợp liền hại người người, điều này làm cho hắn trực tiếp tan vỡ. Thái La tiên sinh. Hắn tựa hồ vẫn ở nỗ lực cùng quỳ người bắt được liên lạc. Mạc Bỉ Khâu Tư thống khổ nói. Như vậy hắn hiện tại ở nơi nào? Ta không biết. Ta thật không biết. Hắn coi ta là làm mồi nhử vứt bỏ. Ta cũng muốn cho hắn bị tóm lại. Nhưng là ta thật sự không biết. nếu như ngươi không biết, ngươi liền mất đi giá trị. Ta biết liên minh rất nhiều cơ mật, ta có thể đem ta biết đều nói cho các ngươi. Không, ta hiện tại chỉ muốn biết liên minh hội nghị cao nhất nghị trưởng tâm tích. Mặc bị Khâu Tư căng thẳng tới cực điểm, chờ đã. Để ta nghĩ nghĩ, ta yên tĩnh một chút. Đột nhiên, Mặc bị Khâu Tư linh quang lóe lên, ta nghĩ tới rồi, ta nghĩ đến. Thái Lam 12 thế thê tử là phi thuyền nhà thiết kế, nếu như Thái Lam 12 thế muốn trốn đi, lái xe khẳng định là thê tử của nàng vì hắn thiết kế phi thuyền, Thái La Hảo. Bọn họ phu thê cảm tình thật tốt ta. Không, không tốt đẹp gì, thê tử của hắn là cái ghen tị nữ nhân, mà nàng cho trượng phu thiết kế đồng thời chế tạo phi thuyền, là vì nắm giữ Thái Lam 12 thế hành tung. Làm sao ngươi biết? Ta cùng thê tử của hắn có quan hệ. Bạch Thần liếc nhìn Mạc Bị Khâu Tư, nói tiếp. Chiếc phi thuyền kia tập hợp cao nhất khoa học kỹ thuật, hơn nữa không cần Thái Lam 12 thế tự mình thao tác, trí tuệ nhân tạo liền có thể giúp hắn lái xe phi thuyền. Như vậy ngươi có biện pháp lần theo đến chiếc phi thuyền kia? Có thể, ta biết làm sao lần theo chiếc phi thuyền kia. Vợ hắn liền cái này đều nói cho ngươi. Chúng ta như vậy chính trị gia, đều là yêu thích cho mình lưu một con đường lùi. Hy vọng ngươi sẽ không để cho ta thất vọng. Bạch Thần liếc nhìn Mạc Bị Khâu Tư. Ta cần thiết bị. Ngươi phải nhận được cần thiết bị. Mạc Bị Khâu Tư rất nhanh sẽ bị mang tới một cái quân công trung tâm kiểm soát không lưu, mà nơi này tất cả mọi người đều tạm thời nghe theo chỉ thị của hắn. Điều này làm cho Mạc Bị Khâu Tư rõ ràng, trước cùng hắn nói chuyện người kia, thân phận không phải chuyện nhỏ. Mạc Bị Khâu Tư có chút hối hận, vừa nãy biểu hiện không như ý muốn. Hai ngày nay áp lực, để hắn vô cùng sốt sắng, để phán đoán của hắn lực xuất hiện vấn đề. Nguyên bản, Mạc Bị Khâu Tư đã nghĩ quá nương nhờ vào Vũ Đạo Minh. Hắn tin tưởng lấy năng lực của chính mình, mặc dù là ở Vũ Đạo Minh vẫn như cũ có thể lăn lộn vui vẻ sung sướng. Nếu như vừa nãy mình có thể biểu hiện đầy đủ ưu tú, có lẽ đối với mới sẽ dành cho hắn coi trọng, thậm chí là khôi phục quá khứ địa vị. Có điều hiện tại cũng không muộn, nếu như hiện tại hắn có thể biểu hiện ra giá trị của chính mình, như vậy đối phương có thể còn sẽ suy xét hắn. Kỳ thực hắn cùng Thái Lam 12 thế rất giống, bọn họ đều là cùng một loại người. Ở nằm ở vị trí thấp thời điểm, bọn họ sẽ đem hết toàn lực leo lên đỉnh cao. Nhưng là một khi đến đỉnh cao, sẽ lưu luyến đỉnh cao cảm giác, không muốn hạ xuống. Thái Lam 12 thế chính là như vậy, hắn thà rằng bán đi toàn thể nhân loại, toàn bộ văn minh, cũng không muốn từ bỏ địa vị của chính mình cùng quyền lực. Mà hắn giờ phút này đang ngồi ở Thái La Hào bên trong, hưởng thụ ngon miệng món ăn điểm. Thái La Hào là một chiếc loại cỡ lớn phi thuyền, có điều này chiếc loại cỡ lớn phi thuyền chỉ vì một mình hắn cung cấp phục vụ. Hoàn mỹ sinh thái có thể kéo dài không ngừng cung cấp tự nhiên đồ ăn. Tờ hờ A-Hop mở dùng cho siêu cấp chiến hạm hàng tinh năng lượng hạt nhân chuyên trở ở Thái La Hào trên, cũng có thể bảo đảm vĩnh viễn sẽ không mất đi động lực. Mặc dù hắn vĩnh viễn không chạm đất, hắn cũng sẽ không chết đói ở trong vũ trụ. Đương nhiên, này so với giết hắn càng khó chịu, hắn cần phải mạo hiểm, theo quỷ người nơi đó được vật mình muốn. Thái La Hào tập kết hiện nay tiên tiến nhất kỹ thuật, dù cho là liên minh bên trong, mạnh mẽ nhất chiến tranh gia đa, cũng không cách nào lần theo đến Thái La Hảo. Chỉ cần quý người đồng ý cùng hắn hợp tác, hắn đồng ý bán đi tất cả. Hắn đã từng đã nếm thử, hướng về Vũ Đạo Minh bán đi liên minh lợi ích, lấy bảo đảm chính mình quyền vị. Nhưng là Vũ Đạo Minh từ chối yêu cầu của hắn, thậm chí ngay cả cơ hội gặp mặt đều chưa cho. Đương nhiên, hắn cùng quý người hợp tác thái độ là, thành công tốt nhất, nếu như thất bại cũng không có gì. Dù sao hắn hiện tại đã là không còn gì cả, hắn có đối mặt tất cả cục diện dũng khí. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3976, phần cuối thủ lĩnh. Đột nhiên, Thái La Hảo trí tuệ nhân tạo phát ra cảnh báo. Chủ nhân, ở Thái La Hảo phía sau 20 vạn km vị trí, phát hiện một chiếc phi thuyền. Năng lực đo lường đến thân phận của đối phương à? Có thể, là một chiếc dân dụng phi thuyền, X-56 loại nhỏ, không vũ khí trang bị. Bỏ rơi chiếc phi thuyền kia. Thái La Hảo nhưng là tiên tiến nhất phi thuyền, bỏ rơi một chiếc dân dụng phi thuyền. Liền giống với là ép một đua xe cùng máy kéo thi chạy như thế. Thái La Hào mặc dù là một chiếc tư nhân phi thuyền, nhưng là càng như là một chiếc xa hoa du thuyền chuyên chở hàng không mẫu hạm động lực, lại chuyên chở tàu lặn nguyên tử vũ khí. Thái La Hào bắt đầu gia tăng tốc độ, nhưng là, trí tuệ nhân tạo báo cáo tình huống là, chiếc phi thuyền kia vẫn còn đang lấy ngang nhau tốc độ cùng ở sau người hắn. Cái này không thể nào, X-56 loại nhỏ căn bản là không thích hợp làm đường dài vũ trụ phi hành. Hơn nữa tốc độ kia chỉ có Thái La Hào 1/3, căn bản là không thể đuổi được Thái La Hào. Vừa nay Thái La Hào chí ít đã bay 1 km, X-56 loại nhỏ căn bản là không thể cùng trên. Nhưng là chiếc phi thuyền kia, xác thực là theo ở phía sau. Chiếc phi thuyền kia trước mấy đường hàng không cùng Thái La Hào như thế à? Cơ bản nhất trí. phóng thích Thái Không Lôi. Thái La hạ lệnh. Thái Không Lôi liền tương tự với Địa Lôi, có điều là đưa lên ở trong vũ trụ, hơn nữa Thái Không Lôi sắc ngoài là dùng thiên thạch bao vây, vì lẽ đó rất khó bị phát hiện cùng phát hiện. Thái La Hào đưa lên ra 10 vạn viên Thái Không Lôi, trải rộng ở phía sau đường hàng không trên. Ở mênh mông vô ngần trong vũ trụ, mặc dù là đưa lên 10 vạn viên Thái Không Lôi, cũng có điều là muối bỏ biển. Một giống như cũng chỉ có dùng cho loại này đường hàng không trùng hợp truy trốn, mới có thể dùng đến Thái Không Lôi, ở bình thường vũ trụ chiến bên trong rất khó dùng đến. Thái Không Lôi đã bị phát động. Nghe được trí tuệ nhân tạo trả lời chắc chắn, Thái La 12 thế thở phào nhẹ nhõm. Nhưng là sau một khắc, trí tuệ nhân tạo còn nói một cái tin xấu. Chiếc phi thuyền kia vẫn như cũ tồn tại, không có tổn hại. Cái gì cái này không thể nào, X-56 phi thuyền, không thể chống đối Thái Không Lôi nổ tung. Chiếc phi thuyền kia xác thực còn tồn tại. Mở ra trùng động. Nguyên bản Thái Lam 12 thế là không nghĩ là nhanh như thế mở ra trùng động tiến hành nhảy lên, bởi vì mở ra trùng động sẽ thả ra lượng lớn năng lượng, trùng động năng lượng lại là không thể khống, rất dễ dàng bị trinh chắc đến. NET. Vì lẽ đó Thái Lam 12 thế dự định là, trước tiên cùng Thánh Khư Tinh kéo dài chí ít 200 ức km khoảng cách, lại tiến hành trùng động nhảy lên. Nhưng là mặt sau lần theo chiếc phi thuyền kia, để hắn ăn ngủ không yên, hắn không thể không tăng nhanh tiến trình. X-56 như vậy loại phi thuyền nhỏ, cũng không thể liền trùng động đều có thể mở ra đi. Trùng động cơ khí cái đầu, so với X-56 toàn bộ phi thuyền thân thuyền cũng phải lớn hơn mấy lần, vì lẽ đó X-56 phi thuyền không thể chuyên trở trùng động cơ khí. Huống chi, lùi 10.000 bộ tới nói, mặc dù X-56 phi thuyền có mở ra trùng động cơ khí, lấy X-56 phi thuyền sát ngoài thiết giáp, nếu như tiến vào trùng động bên trong, chỉ có thể trong nháy mắt bị trùng động năng lượng hủy diệt. Thái La Hào tiến vào trùng động, trong nháy mắt xuất hiện ở một cái bên trong chòm sao xa lạ. Ngay ở Thái La 12 thế cho rằng, đã bỏ rơi cái kia chiếc theo dõi X-56 phi thuyền thời điểm, trí tuệ nhân tạo lần thứ 2 truyền đến cảnh cáo. Chủ nhân, chiếc phi thuyền kia lại xuất hiện, vẫn như cũng là chính phía sau 20 vạn km khoảng cách. Cái gì cái này không thể nào. Vừa nay đã nhảy ra chí ít 10 vạn năm ánh sáng, X-56 không thể còn năng lực xuất hiện ở phía sau. Nó xác thực ở theo chúng ta. Ngươi xác định nó là một chiếc X-56 phi thuyền loại nhỏ. Đúng, Thái La Hào Gia Đa, có thể bắt giữ đến 20 vạn km thành như, vì lẽ đó phán đoán sai độ khả thi vì là không. Cung cấp thoát khỏi chiếc phi thuyền kia phương án. Tiến hành đường dài phi hành, hao hết X-56 phi thuyền nguồn năng lượng. Điều này hiển nhiên là không thể được phương án. Dù sao tình huống bây giờ, nếu như X-56 phi thuyền muốn hao hết năng lượng, cũng sớm đã hao hết, cũng sẽ không kéo dài tới hiện tại. Trí tuệ nhân tạo lần thứ 2 cung cấp một loại phương án, nhưng là vẫn như cũ không được. Trực tiếp đối với X-56 phi thuyền tiến hành công kích, chính diện phá hủy. Thái La 12 thế ánh mắt lấp lóe, chần chờ hồi lâu. Không được, nếu như chiếc phi thuyền kia trên tồn tại một cái mạnh mẽ vũ giả, Thái La Hào căn bản là không cách nào cùng với đối kháng. Thái La Hào mạnh mẽ là so sánh đồng loại phi thuyền, cùng với cùng cấp bậc chiến hạm. Nhưng là Thái La Hào không đủ để cùng 12 cấp hoặc là 12 cấp trở lên vũ giả đối kháng. Thái La Hào trình độ khoa học kỹ thuật là toàn bộ tờ dình tinh hệ cao nhất, nhưng không có siêu thoát cấp độ này. Hướng về quỳ người gửi đi thư cầu cứu tức, thỉnh cầu quỳ người tiếp viện. Thái La 12 thế sáng mắt lên, đây là một biện pháp tốt. Thái La 12 thế chạy trốn phương hướng, vốn là hướng về quỳ người tụ tập địa. Vì lẽ đó chung quanh đây đã có lượng lớn quỷ người tập kết ở đây, Thái La 12 thế lập tức hướng về quỷ người gửi đi tín hiệu cầu cứu. Rất nhanh, từng cái to lớn cự quỷ, cùng với một cái ác ngộng cự quỷ xuất hiện ở Thái La Hào trước mặt. Chủ nhân, quỷ người hướng về ngài gửi đi tin tức, thông qua phân tích, bọn họ là ở hỏi dò ngài tình huống cụ thể. Đem tình huống chuyển đạt cho quỷ người. Quỷ người thu được tin tức sau, bắt đầu hướng về Thái La Hào phía sau đi tới. Rất nhanh. Bọn họ liền phát hiện cái kia chiếc nho nhỏ X-56 phi thuyền. Chủ nhân, bọn họ đã khai chiến. Tình huống làm sao? Một con cự quỷ bị phá hủy. Hai con, ba con. Ác ngộng cự quỷ bị phá hủy. Bốn con cự quỷ bị phá hủy. Cái gì tình huống thế nào vậy cũng là quỷ người siêu cấp binh khí. Ngươi xác định lần theo chúng ta chính là X-56 phi thuyền. Đúng thế. Là mặt trên có mạnh mẽ vũ giả. Không cách nào phân tích, không cách nào xác định. Liên tình huống cụ thể đều không thể phân tích à. Không có trinh chắc đến X-56 là lấy loại phương thức nào công kích quỷ người. Đi, lập tức đi, hướng về quỷ người xào huyệt xuất phát. Ở vùng tinh vực này nơi sâu xa, Thái La Hào tiến vào một cái hành tinh hệ. Cái này hành tinh hệ đã bị quỷ người hoàn toàn xâm chiếm. Ở cái này hành tinh trung tâm, màu đen cấu tạo thể quấn quanh hành tinh, sau đó hướng về bốn phía kéo dài, cuối cùng đem toàn bộ hàng tinh hệ mười mấy cái hành tinh toàn bộ quấn quanh trụ, tạo thành một cái tương tự với con kiến xảo huyệt địa hình. Những này màu đen cấu tạo thể là vật còn sống, có thể nuốt chửng hàng tinh cùng hành tinh năng lượng. Sau đó chuyển hóa thành chế tạo cự quỷ cùng ác ngộng cự quỷ năng lượng, này ngang dọc ở toàn bộ hàng tinh hệ bên trong to lớn cấu tạo thể, liền dường như sinh vật mạch máu như thế. Thái La 12 thế cũng là lần thứ nhất nhìn thấy loại này quỷ dị cảnh tượng, có điều hắn vẫn để cho Thái La Hào tiếp tục thâm nhập. Những kia bị màu đen cấu tạo thể ăn mòn hành tinh, còn có trung gian cái kia hàng tinh to lớn, liền dường như bị mạng nhện trùm kín con mồi giống như vậy, thiên thể mặt ngoài bao trùm đại diện tích màu đen cấu tạo thể, hơn nữa còn như là ở hô hấp như thế, chập trùng lên xuống. Đột nhiên, Thái La Hào phía trước cấu tạo thể mở ra một cái lỗ hổng, sau đó từng cái xúc tu theo lỗ hổng bên trong rôi ra đến. Nhanh! Nhanh cho quỷ người gửi đi tín hiệu, nói cho bọn họ biết, chúng ta không phải kẻ địch. Chủ nhân, quỷ người hồi phục, tiếp thu trung khu thần kinh tiếp xúc, bọn họ không phải đang công kích chúng ta. Không phải sao Thái La 12 thế có chút bất an nói rằng. Có điều hắn hiện tại đã không có đường lui, chỉ có thể để những kia xúc tu cùng Thái La Hào tiếp xúc. Rất nhanh, Thái La Hào liền mất đi khống chế, những này xúc tu ở ăn mòn phi thuyền, cũng ở ăn mòn trí tuệ nhân tạo, thu lấy trong phi thuyền số liệu. Trí tuệ nhân tạo hình chiếu đi ra hình thái bắt đầu phát sinh vặn mẹo, cuối cùng, biến thành một cái tương tự với quỷ người hình thái. Nhân loại lãnh tụ, người dễ dàng. Xin chào, xin hỏi ta nên ngài gọi như thế nào Thái La 12 thế hỏi. Người đem ta sáng tạo đi ra vật chủng xưng là quỷ người, như vậy ta chính là quỷ người lãnh tụ, quỷ người người sáng tạo, ngươi có thể gọi ta là phần cuối thủ lĩnh. Phần cuối thủ lĩnh ngươi là trí tuệ nhân tạo. Ta không xác định chính mình thuộc về cái gì, bởi vì theo ta có ý thức thời điểm bắt đầu, ta liền vẫn duy trì trạng thái như thế này. Như vậy ngươi xâm lấn cỡ gìn tinh hệ, là vì cái gì tài nguyên? Ở trong vũ trụ mênh mông, nắm giữ tinh tế đi năng lực văn minh, hầu như sẽ không vì là tài nguyên phát sầu. Bởi vì bầu trời sao vô tận liền mang ý nghĩa vô tận tài nguyên, tờ gìn tinh hệ văn minh thậm chí ngay cả toàn bộ tờ gìn tinh hệ đều chưa hề hoàn toàn thăm dò xong, huống chi là mênh mông bầu trời sao vô tận, vô số tinh hệ chờ đợi khai phá. Không, là vì gen. Phần cuối thủ lĩnh nói rằng, ta ở thu thập gen. Ta không hiểu. Ta đang tiến hành lần lượt tiến hóa, quy người chính là ta sáng tạo ra đến, vì ta thu thập tiến hóa cần thiết gen chủng tộc. Nếu như chỉ là vì một cái nào đó chủng tộc gen, tựa hồ cũng không cần chiến tranh đi. Không, cần, bởi vì ta muốn không phải từng cái thể gen, mà là một toàn bộ văn minh gen, nếu như chỉ là từng cái thể, là không đủ hoàn chỉnh. Thử nghĩ một hồi, một cái nguyên thủy tinh cầu, theo một mình hạch tế bào bắt đầu, không ngừng phân liệt cùng tiến hóa, cuối cùng xuất hiện vật chủng tính đa dạng, vì lẽ đó chỉ một cá thể hoặc là chỉ một vật chủng, hoàn toàn không đủ để thỏa mãn ta, mà ở vật chủng quá trình tiến hóa bên trong, gen sẽ xuất hiện sai biệt, đối với ta mà. Nói, sẽ xuất hiện xứng đôi hoặc là không xứng đôi lưỡng loại khả năng, mà đối với ta không xứng đôi gen. Tờ hờ A.O.M. ta sẽ tiêu diệt hết, đem cái này văn minh phá hủy, chỉ còn dư lại một mình hạch tế bào mức độ, chờ đợi cái này vật chủng hạt giống lần sau nảy mầm, lần. Thứ hai tiến hóa đến một cái hoàn chỉnh văn minh, đến thời điểm ta sẽ mang theo ta quân đội lần thứ hai quang lâm. Nghe được phần cuối thủ lĩnh, Thái La 12 thế không khỏi hít vào một ngụm khí lạnh. Đáp án này so với hắn tưởng tượng bên trong đáng sợ hơn. Dù cho là tàn sát cũng so với đem toàn bộ văn minh hết thể sinh mệnh, hết thể vật chủng đều hủy diệt mạnh hơn. Nhưng là phần cuối thủ lĩnh chính là làm như vậy, vì là chỉ là chính hắn tiến hóa. Như vậy ngươi tiêu diệt rất nhiều văn minh đi. Đúng, nhiều vô cùng, phi thường nhiều vô cùng, lấy các ngươi tự gìn tinh hệ văn minh trình độ nhưng không nhiều, thậm chí có một lần ta sáng tạo đi ra chủng tộc còn bởi vậy triệt để hủy diệt, để ta không thể không một lần nữa sáng tạo ra chủng tộc mới, cũng chính là ngươi chứng kiến quỷ người. Chuyện này liền phát sinh ở hơn 1.000 năm trước. Ngươi là nói, quỷ người chỉ tồn tại hơn 1.000 năm. Đúng, bất quá bọn hắn coi chính mình có mười mấy vạn năm lịch sử, trên thực tế những thứ này đều là ta cho bọn họ giả thiết chủng tộc ký ức. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3977, Hư Vi Độ. Ngươi nói cho ta chuyện này để làm gì Thái La 12 thế hỏi. Nhân loại các ngươi muốn thành lập lẫn nhau tín nhiệm, không phải là nên thẳng thắn à phần cuối thủ lĩnh hồi đáp. Tuy rằng đây là ta lần thứ nhất cùng những chủng tộc khác hợp tác, nhưng là ta cho rằng ngươi có giá trị, vì lẽ đó ta không ngại cùng ngươi hợp tác. Như vậy ngươi muốn từ trên người ta được cái gì Thái La 12 thế đối với phần cuối thủ lĩnh vẫn như cũ còn có nghi ngờ. Vạn tộc sách tranh. Phần cuối thủ lĩnh hồi đáp. Ngươi cũng biết vạn tộc sách tranh. Quỷ người đi tới tợ gìn tinh hệ thời gian, so với ngươi cho rằng càng dài, bọn họ ẩn nút ở trong nhân loại, tìm tòi đối với ta tin tức hữu dụng. mà rất nhiều quỷ người, thậm chí đã thẩm thấu tiến vào liên minh tối cao nghị hội bên trong, vì lẽ đó nhân loại các ngươi một ít bí mật, đối với ta mà nói cũng không phải là bí mật. Nay hơn 1.000 năm đến, tờ dình tinh hệ đối ngoại tiếp xúc rất nhiều văn minh chủng tộc. Có một phần đã xảy ra chiến tranh, có điều càng nhiều kỳ thực là chưa từng xảy ra chiến tranh. Có điều mỗi một cái tiếp xúc qua văn minh hoặc là chủng tộc, đều bị ghi chép xuống, chuẩn xác tọa độ cùng với chủng tộc đặc tính cùng với văn minh trình độ. Cái này vạn tộc sách tranh vẫn phi thường bí ẩn, mặc dù là quỷ người ẩn nút ở trong nhân loại gián điệp, cũng chỉ là biết có như thế một kỷ lục, nhưng không có tiếp xúc được nội dung. Như vậy, ta năng lực được cái gì? Tuổi thọ. Phần cuối thủ lĩnh nói rằng, ngươi hẳn phải biết, quỷ người nắm giữ sinh vật kỹ thuật, là các ngươi tự gìn tinh hệ văn minh không cách nào so với, mà quỷ người sinh vật kỹ thuật, đã có thể đột phá tự nhiên tuổi thọ cực hạn. Đối với nhân loại cũng hữu dụng không? Quỷ người đối với ngươi nhân loại hiểu rõ, so với các ngươi đối với tự thân hiểu rõ càng nhiều, dù sao ở toàn diện khai chiến trước, quỷ người liền đối với nhân loại tiến hành rồi rất lâu nghiên cứu. Ngươi năng lực cho ta tăng thêm bao nhiêu tuổi thọ? 300 năm. Ta hy vọng càng dài. Không, không làm nổi, nhân loại tuổi thọ then chốt ở chỗ nhân tế bào phân liệt số lần có thể bị sửa, nhưng là vẫn như cũ có cực hạn, một khi vượt qua 300 năm sẽ biến đến gì? Vậy cũng tốt, có điều ta hy vọng có thể được thánh khư tinh. Một cái trống rồng thánh khư tinh, ngươi xác định đây là ngươi cần ả phần cuối thủ lĩnh hỏi. Đúng, có điều ngươi không thể phá hoại thánh khư tinh, ta cần chính là một cái hoàn chỉnh thánh khư tinh. Đối với Thái Lam 12 thế tới nói, mặc dù chỉ còn dư lại một mình hắn cũng không đáng kể. Bởi vì thánh khư tinh trên tồn tại lượng lớn phòng thí nghiệm, những thí nghiệm này trong phòng gửi rất nhiều phôi thai cùng tinh. Tử, hắn hoàn toàn có thể sáng tạo ra một chủng tộc, mà hắn chính là chủng tộc này thần. Đồng ý, hợp tác đạt thành. Đột nhiên, phần cuối thủ lĩnh hình chiếu lóe lên một cái, phát hiện kẻ xâm lấn. Ở ta tới nơi này trước, có một chiếc phi thuyền vẫn theo dõi ta, hơn nữa còn tiêu diệt trước tới cứu viện ta quỷ người. Không sao, toàn bộ hàng tinh hệ đều là đầu góc của ta, đối phương xông vào đầu góc của ta bên trong, chỉ có điều là ở tự chui đầu vào lưới. Đối với phần cuối thủ lĩnh tới nói, cái này trải rộng ở toàn bộ hàng tinh hệ màu đen cấu tạo thể, kỳ thực chính là hắn thần kinh nguyên. Có bất kỳ dị vật tiến vào nơi này, đều sẽ bị hắn nhận biết được. Mặc kệ tiến vào là sinh vật vẫn là máy móc, nếu như là sinh vật, hắn thần kinh nguyên đều có thể đối với hắn tiến hành phân tích đồng thời lấy ra đối phương gen tin tức. Mà nếu như là máy móc, thì lại có thể dường như Thái La Hào như thế, trực tiếp đồng hóa thành chính mình một phần, mà Thái La Hào trên hết thảy tin tức, cũng đem toàn bộ bị hắn nắm giữ. Tìm tới. Nắm lấy ngươi, đáng thương con sâu nhỏ. Phần cuối thủ lĩnh nói rằng, để ta tới thăm ngươi một chút thân phận. Ở vùng sao trời này một cái nào đó khu vực, vô số xúc tu đem cái kia chiếc lần theo Thái La Hào X-56 phi thuyền trói lại, sau đó kéo vào cấu tạo thể bên trong. Rất nhanh, X-56 phi thuyền liền bị triệt để đồng hóa, nhưng là trong phi thuyền nhưng không có một bóng người. Phần cuối thủ lĩnh vẫn chưa phát hiện X-56 trong phi thuyền có tính mạng của hắn tồn tại. Đột nhiên, phần cuối thủ lĩnh cảm giác được không thoải mái. Phi thường không thoải mái. Đầu óc của hắn bên trong còn có dị vật tồn tại. Nhưng là hắn không tìm được cái kia dị vật. Ở nơi nào, cái kia dị vật ở nơi nào? Khẩn đón lấy, phần cuối thủ lĩnh lần thứ hai cảm giác được, cái kia dị vật chính đang chọn đọc đầu góc của hắn. Không sai, liền dường như hắn chọn đọc máy móc cùng với điện tử bên trong số liệu như thế, cái kia dị vật chính đang chọn đọc hắn trong đầu gửi tin tức. Phần cuối thủ lĩnh hướng về cái kia dị vật phóng thích một tin tức, nhân loại ngu xuẩn, ngươi biết ở đầu góc của ta bên trong chứa đựng bao nhiêu tri thức cả toàn bộ hàng tinh hệ đều cần chuyển hóa thành đầu góc của ta. Tài năng đầy đủ ta tri thức ký ức chứa đựng, ngươi sẽ bị vô cùng vô tận tri thức căng nước. Đáng chết. Ngươi ở xóa đi ta tri thức cùng ký ức. Ngươi có biết hay không, những kiến thức này cùng ký ức có bao nhiêu quý giá ngươi dừng tay cho ta. Nói thật, Bạch Thần là lần thứ nhất nhìn thấy lớn như vậy đại não. Quý ngươi chủ nhân kỳ thực chính là một người tạo đại não, hay là một cái nào đó càng cao cấp văn minh sáng tạo ra đến đại não. Mà cái này đại não cần hấp thu hàng tinh năng lượng, mới có thể duy trì đại não vận chuyển. Có điều, khổng lồ hơn nữa ký ức cùng tri thức, đối với Bạch Thần tới nói cũng không thành vấn đề. Bạch Thần tri thức lượng cũng không thể so phần cuối thủ lĩnh thiếu thậm chí nhiều hơn. Mà Bạch Thần không phải ở chọn đọc phần cuối thủ lĩnh ký ức cùng tri thức, mà là ở dùng siêu thần thuật. Nếu như đối với một người bình thường sử dụng siêu thần thuật, trên căn bản kết quả là não tổn thương. Mặc dù người còn sống, đại não cũng sẽ xuất hiện mãi mãi tổn thương. Có điều Bạch Thần không để ý đối với cái này phần cuối thủ lĩnh sẽ sản sinh ra sao tác dụng phụ, ngược lại ở trong mắt hắn, phần cuối thủ lĩnh chính là kẻ địch. Nếu là kẻ địch, vậy thì không đủ lý do lòng dạ mềm yếu. Ở Bạch Thần trong mắt, phần cuối đại não cũng không thể so người bình thường đại não cường nhận bao nhiêu. Phá hoại người bình thường đại não cùng phá hoại phần cuối đại não độ khó, kỳ thực là gần đủ rồi. Dừng tay, ngươi dừng tay cho ta. Phần cuối đại não cũng lên, hắn bắt đầu phóng thích không gian sóng gợn. Đây là hắn nắm giữ kỹ thuật, ứng dụng ở đầu góc của hắn bên trong. Trên căn bản hắn nắm giữ kỹ thuật, hắn đều năng lực thông qua đại não đến phóng thích. Nhưng là hắn ở đầu góc của chính mình bên trong phóng thích không gian sóng gợn, trực tiếp dẫn đến ở trong đầu nghỉ lại quỳ người bị tội. Quỳ người kỳ thực chính là phần cuối đại não sáng tạo ra đến, ký sinh ở đầu góc của chính mình bên trong ký sinh chủng tộc. Vì lẽ đó phần cuối đại não có thể rất dễ dàng xóa bỏ đi quỳ người, liền dường như bây giờ. Đáng tiếc, không gian sóng gợn đối với bạch thần vô hiệu, bạch thần chính mình cũng sẽ chiêu này, chỉ có điều biểu hiện tình thế không giống nhau. Mà phần cuối đại não phóng thích không gian sóng gợn, đối với bạch thần tới nói rồi cùng gió nhẹ lướt nhẹ qua mặt gần như. Phần cuối đại não xem ra lớn đến kinh người, nhưng là hắn cùng bạch thần vẫn có chênh lệch không nhỏ. Vì ngăn cản bạch thần, phần cuối đại não mặc dù là xóa bỏ đi quỷ người cũng sẽ không tiếc. Rất nhanh, bạch thần liền đem phần cuối trong đầu, liên quan với quỷ người ký ức hoàn toàn xóa đi rơi mất. Này dẫn đến phần cuối đại não hoàn toàn quên quỷ người, hắn không biết quỷ người là món đồ gì. Nhưng là phần cuối đại não kiểm tra đầu góc của chính mình tổn thương, biết mình tổn thất rất nhiều ký ức, rất trọng yếu bao nhiêu ký ức. Điều này làm cho hắn giận không nhịn nổi, đây là một loại trước nay chưa từng có tâm tình. Trước lúc này, hắn thậm chí cho là mình là không có tâm tình. Thời điểm trước kia, mặc dù là quỷ người hoặc là trước sáng tạo chủng tộc chiến tranh thất bại, thậm chí là toàn thể diệt vong, hắn đều sẽ không sản sinh tâm tình. Hiện tại hắn cuối cùng đã rõ ràng rồi, không phải hắn không có tâm tình, mà là không thể để hắn sản sinh tâm tình sự tình. Ô Bạch Thần phát hiện một cái rất thú vị tri thức, là liên quan với không gian kỹ thuật, không thể không nói. Phần cuối đại não nắm giữ không gian kỹ thuật phi thường mạnh mẽ, hơn nữa là cùng bạch thần nắm giữ không gian kỹ thuật hoàn toàn khác nhau. Phần cuối đại não đem loại kỹ thuật này mệnh danh là hư vĩ độ, cái này hư vĩ độ đối với bạch thần tới nói, cũng là nhận thức hoàn toàn mới. Bạch thần không thừa nhận cũng không được, Trung Quốc câu kia chấm nôn, nhóm ba người chắc chắn có thể ta yên. Cái gì là hư vĩ độ, theo khái niệm tới nói, không giống với dị không gian hoặc là vết nứt không gian. Lại như là một cái vĩ độ cái bóng như thế. Hư vĩ độ là không tồn tại, người cái bóng người biết cái bóng ở nơi đó, nhưng là cái bóng chính là cái bóng. Mà hư vĩ độ kỹ thuật chính là sáng tạo ra một cái chân thực tồn tại hư vĩ độ, ngay ở Bạch Thần đối với hư vĩ độ kỹ thuật tiến hành nghiên cứu phân tích thời điểm. Bạch Thần cảm giác được không gian chung quanh xuất hiện năng lượng khổng lồ gợn sóng, Bạch Thần chân mày cau lại, đây chính là hư vĩ độ à? Bạch Thần cũng không hoảng hốt, trực tiếp khống chế phần cuối thủ lĩnh, nếu như phần cuối đại não muốn dùng hư vĩ độ nhốt lại chính mình cũng sẽ đem hắn kéo vào hư vĩ độ bên trong. Nhưng là phần cuối đại não không có đình chỉ chính mình cử động, hắn ở sáng tạo một cái hư vĩ độ. Rất nhanh, không gian này sức mạnh bắt đầu lan tràn đến toàn bộ hàng tinh hệ. Bạch Thần vẫn không có từ bỏ, dù sao như thế cơ hội hiếm có, phần cuối đại não tri thức lượng thực sự là quá phong phú. Nếu như chính mình từ bỏ, hắn rất có thể sẽ chạy thoát, vì lẽ đó Bạch Thần muốn vững vàng khống chế lại phần cuối đại não, đem hắn hết thể tri thức toàn bộ thu tới. Ngay ở hư vĩ độ hình thành trong nháy mắt, Bạch Thần cùng phần cuối đại não toàn bộ bị hư vĩ độ bao phủ, mà Bạch Thần vẫn chưa phát hiện, phần cuối đại não tách ra một cái khối thịt. Cái này khối thịt đối lập khắp cả hàng tinh hệ tới nói, thực sự là quá mức bé nhỏ không đáng kể. Mặc dù là Bạch Thần, cũng rất khó nhận ra được một khối to bằng đầu nắm tay khối thịt thoát ly chủ thể. Bạch Thần cũng không vội vã rời đi hư vĩ độ, phần cuối đại não có hoàn chỉnh hư vĩ độ kỹ thuật, chỉ cần đem hắn hư vĩ độ kỹ thuật hoàn toàn thu lấy, chính mình liền có thể tìm tới biện pháp rời đi hư vĩ độ. Nhưng là ở tiến vào hư vĩ độ bên trong sau, Bạch Thần liền phát hiện đến một loại cảm giác rất đặc biệt. Thời gian ở chạy ngược. Ngoại trừ tư duy ở ngoài, hết thảy tất cả đều ở chạy ngược. Nhân loại, ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở hư vĩ độ bên trong, mặc dù ngươi thu được ta hết thảy tri thức, ngươi cũng đem không cách nào rời đi nơi này, bởi vì rời đi hư vĩ độ biện pháp, chỉ có trở lại hư vĩ độ nguyên điểm, nhưng là thời gian đã bắt đầu rút lui, hư vĩ độ nguyên điểm đã biến mất. Tiếp thu được phần cuối đại não truyền tới tin tức, Bạch Thần nhất thời rõ ràng, nguyên lai hư vĩ độ là thời gian hình chiếu, cũng không phải là vĩ độ hình chiếu, vì lẽ đó nơi này thời gian tài năng là lui về phía sau. Nếu như phần cuối đại não là đối với người khác sử dụng hư vĩ độ, hay là hắn thật sự có thể thành công, nhưng là Bạch Thần vừa vặn là có thể qua lại ở thời gian tồn tại. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3978, Địa cầu, ta lại trở về. Người thua rồi. Ngươi sẽ vĩnh viễn bị vây ở chỗ này, mặc dù ngươi đem ta hết thể ký ức đều biến mất cũng vô dụng, ta đang bị ngươi lôi vào trước, đã tách ra một cái hạt giống, ta sẽ một lần nữa trưởng thành, một ngày nào đó sẽ trưởng thành đến ta hiện tại hình thái. Phần cuối thủ lĩnh lan truyền cho Bạch Thần trong tin tức tràn ngập điên cuồng, hắn trưởng thành tới hôm nay lớn như vậy, bỏ ra mấy trăm triệu năm. Nhưng là Bạch Thần lại làm cho hắn vô số năm tích lũy toàn bộ hóa thành hư không, hắn đối với Bạch Thần hận tới cực điểm. Đối với phần cuối thủ lĩnh đối với hắn hận, Bạch Thần không nhìn thẳng. Tiếp tục cướp đoạt phần cuối thủ lĩnh tri thức cùng ký ức, người hận hắn nhiều hơn đều, Bạch Thần nếu như lưu ý mỗi cái người hận hắn, phòng trường sớm đã bị phiền chết rồi. Phần cuối thủ lĩnh tri thức phi thường phong phú, thậm chí là cho Bạch Thần rất nhiều dẫn dắt. Phần cuối thủ lĩnh nhưng là từng điểm mất đi tự mình, mà hắn đối với này không thể ra sức. Hai người thể lượng chênh lệch quá to lớn, phần cuối thủ lĩnh này điểm phản kháng, càng như là một đứa con nít đối với đại nhân phản kháng. Rốt cục, phần cuối thủ lĩnh tất cả ký ức đều biến mất, triệt để biến mất. Màu đen cấu tạo thể cũng mất đi sức sống, nó không phải chết rồi, mà là mất đi ý thức. Hiện tại nó, chỉ là một cái to lớn cơ thể mà thôi. Nhưng là ngay vào lúc này, hư vĩ độ bên trong xuất hiện một luồng quỷ dị năng lượng, nguồn năng lượng này chui vào màu đen cấu tạo thể bên trong. Màu đen cấu tạo thể trong nháy mắt liền sống lại, Bạch Thần hơi kinh ngạc. Hắn không đủ lập tức giết chết màu đen cấu tạo thể, mà là quan sát nguồn năng lượng này đến từ nơi nào, còn đối với màu đen cấu tạo thể sản sinh cái gì hiệu quả. Màu đen cấu tạo thể bắt đầu vặn mèo, một luồng hơi thở quen thuộc theo màu đen cấu tạo thể trên truyền đến. Ma. Thuần túy, nguyên thủy ma. Nhưng là màu đen cấu tạo thể cũng không có tính chất công kích, trái lại biểu hiện ra một loại ôn hòa trạng thái. Tuy rằng hình thái không ngừng ngọ nguậy, nhưng là càng như là một cái to lớn tế bào. Bạch Thần tiếp cận màu đen cấu tạo thể, nó cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Bạch Thần trong lòng hơi động, lẽ nào ma chính là đến từ chính hư vĩ độ? Nếu là như vậy đúng là có thể giải thích, tại sao ma ở bình thường vĩ độ bên trong như vậy bạo ngược? Nhân vì chúng nó không phải bình thường vĩ độ sinh mệnh, chúng nó đến từ chính hư vĩ độ. Chúng nó một khi tiến vào bình thường vĩ độ, như vậy sẽ tính tình đại biến. Có điều mặc dù là ở hư vĩ độ bên trong, cũng không phải bỗng dưng sản sinh ma. Hẳn là cơ thể sống tiến vào hư vĩ độ bên trong, chịu đến hư vĩ độ năng lượng ăn mòn sau, do đó chuyển hóa thành ma. Bạch Thần dùng sức mạnh của chính mình, sáng tạo ra một cái sinh mệnh. Nhưng là, hư vĩ độ bên trong năng lượng, cũng không có ăn mòn cái này Bạch Thần sáng tạo sinh mệnh. Không thể à? Bạch Thần suy nghĩ một chút, giết chết cái này hắn tự tay sáng tạo sinh mệnh. Trong nháy mắt, cái kia cố năng lượng kỳ dị xuất hiện lần nữa, tràn vào này vốn có tử vong thể xác bên trong. Tư duy. Bạch Thần nghĩ rõ ràng, nguồn năng lượng này chỉ có thể ăn mòn vật chết, mà sẽ không công kích cơ thể sống. Cơ thể sống là tồn tại tư duy, vì lẽ đó cơ thể sống sẽ chống đối nguồn năng lượng này. Bạch Thần trong lòng hơi động, đóng kín chính mình tư duy. Quả nhiên, năng lượng đáng sợ làn sóng hướng về Bạch Thần dâng lên đến, không ngừng truyền vào Bạch Thần trong cơ thể. Bạch Thần chính là một cái to lớn chỗ trống, hư vĩ độ năng lượng nhưng là thủy, hướng về chỗ trống rót vào. Mà Bạch Thần lại phát hiện một vấn đề, chính mình hấp thu hư vĩ độ năng lượng càng nhiều, thời gian rút lui càng nhanh. Bạch Thần không có đình chỉ hấp thu hư vĩ độ năng lượng, trái lại tăng nhanh tốc độ hấp thu. Thời gian trôi qua cũng càng lúc càng nhanh, không biết rút lui bao nhiêu thời gian, Bạch Thần bắt đầu cảm giác được hư vĩ độ năng lượng giảm thiếu. Cuối cùng hư vĩ độ năng lượng triệt để biến mất, mà thời gian cũng đình chỉ. Không lui nữa sau, cũng không tiến thêm nữa. Nhưng là càng làm cho Bạch Thần không tưởng tượng nổi sự tình phát sinh, hư vĩ độ bắt đầu sụt xuống, co rút lại. Quá trình này chỉ trong nháy mắt, so với một chốc càng ngắn ngủi. Sau đó, Bạch Thần nghe được âm thanh, nhìn thấy quang. Tia sáng kia hầu như phải đem Bạch Thần con mắt đều muốn đâm, cái kia quang thực sự là quá chói mắt. Đó là vũ trụ ban đầu vụ nổ lớn, Bạch Thần thân thể theo vụ nổ lớn cũng nát tan, nhưng là tư duy vẫn còn ở đó. Thời gian di chuyển, không còn là rút lui, mà là lấy bình thường tốc độ chạy về phía trước. Hư vĩ độ là vũ trụ chân chính khởi nguyên. Nhưng là sau một khắc, Bạch Thần mở mắt ra, lại phát hiện chuyện gì đều không đủ phát sinh, hết thảy tất cả đều phát sinh ở trong đầu của chính mình. Ở Bạch Thần trong đầu, xuất hiện một cái nguyên thủy vũ trụ. Không giống với quá khứ, Bạch Thần theo trong hư vô mở ra đến vũ trụ, cuối cùng hình thành khung trời đại hoang. Vũ trụ này là hoàn chỉnh, nhưng là lại phi thường nguyên thủy. Tràn ngập phức tạp hơn nữa bạo ngược năng lượng. Nguyên thủy thiên thể bắt đầu thành hình, hành tinh, hàng tinh, tinh hệ, tinh hà, biển sao. Hết thể tất cả đều ở Bạch Thần trong đầu diễn hóa, cuối cùng ở Bạch Thần trong đầu xây dựng ra một cái vũ trụ vụ nổ lớn sau khi hình thái. Ở Bạch Thần trong đầu vũ trụ, có thời gian của chính mình tiến hóa. Bạch Thần thân ở xa lạ tinh vực. Bạch Thần mê man nhìn hai tay của chính mình, loại cảm giác đó phi thường kỳ quái. Rõ ràng là chân chính trải qua hư vĩ độ lữ trình, nhưng là tại sao nhưng biến mất rồi. Đột nhiên, Bạch Thần nhận ra được một tia khí tức, hơi thở này là phần cuối thủ lĩnh khí tức. Chỉ có điều hơi thở này phi thường nhỏ yếu, cảm giác trên liền một người bình thường có thể đều mạnh mẽ hơn hắn. Bạch thần theo hơi thở này truy tìm đi, bạch thần tìm tới một cái hoang vu tinh cầu, chỉ còn dư lại một ít sinh vật hải cốt. Xem ra, tinh cầu này đã bị phần cuối thủ lĩnh hủy diệt rồi, không hề có một chút sinh mệnh dấu hiệu. Liền một tế bào đều không có để lại, mà phần cuối thủ lĩnh khí tức còn có lưu lại, hơn nữa cường đại hơn rất nhiều. Nhưng là, bạch thần phát hiện một vấn đề, một cái vấn đề tương đối nghiêm trọng. Nơi này không phải tờ gìn tinh hệ, trên tinh cầu này sinh mệnh cùng vật chủng, nên vẫn không có phát triển ra văn minh, đều thuộc về nguyên thủy chủng tộc. Hơn nữa theo tinh cầu này một ít tàn tích đến xem, tinh cầu này vật chủng tao ngộ phần cuối thủ lĩnh thời gian, chí ít vượt qua 3.000 năm. Nói cách khác, phần cuối thủ lĩnh ở 3.000 năm trước cũng đã rời đi tinh cầu này. Đương nhiên, phần cuối thủ lĩnh ở lúc rời đi, cũng chỉ là biến mạnh mẽ một điểm, thậm chí một cái hơi có chút văn minh phát triển sinh mệnh tinh cầu đều có thể đối phó. Bạch thần không hiểu, chính mình ở hư vĩ độ bên trong đến cùng trải qua thời gian bao lâu. Theo lý mà nói, chính mình ở hư vĩ độ trải qua chính là thời gian rút lui, nếu như mình ở hư vĩ độ bên trong rút lui 3.000 năm, như vậy lúc đi ra, cũng có thể trước tiến vào 3.000 năm trước thời gian. Nhưng là chính mình nhưng xuất hiện ở 3.000 năm sau. Trừ phi hư vĩ độ thời gian rút lui cùng bình thường vĩ độ thời gian là tỷ lệ thuận ngược lưu động. Hư vĩ độ bên trong rút lui 1 giây đồng hồ, bình thường vĩ độ liền trải qua 1 giây đồng hồ, vì lẽ đó hai người chênh lệch thời gian đã biến thành lượng giây. Bạch thần trong lòng hơi động, tiếp theo một cái chớp mắt, bạch thần lại xuất hiện ở một cái khác tinh vực. Bạch thần phát hiện, chỉ cần mình hơi thở quen thuộc, mặc kệ ở vũ trụ này nơi nào, chính mình cũng có thể nhận biết đến, khoảng cách đối với mình đã không có ý nghĩa. Bạch thần lần thứ hai phát hiện một cái tinh cầu, vẫn là bị phá hủy sinh mệnh tinh cầu. Tinh cầu này cùng trước cái kia viên sinh mệnh tinh cầu như thế, nguyên bản cũng là nắm giữ nguyên thủy sinh mệnh tinh cầu. Đồng dạng là phần cuối thủ lĩnh tàn phá quá tinh cầu, bây giờ chỉ còn dư lại hải cốt. Bạch thần lần thứ hai nhận biết được phần cuối thủ lĩnh khí tức, so với trước, theo viên tinh cầu này sau khi rời đi, phần cuối thủ lĩnh khí tức rõ ràng lại mạnh mẽ một đoạn dài. Bạch thần bỗng nhiên mở mắt ra, bởi vì hắn nhận biết được phần cuối thủ lĩnh vị trí, là một cái hắn quen thuộc tinh cầu, địa cầu, 3.000 năm sau địa cầu. Bạch thần thoáng qua, xuất hiện ở Thái Dương hệ bên trong. Số 3 nhân tạo lục địa giờ khắc này chính trôi nổi trên địa cầu tầng ngoài vũ trụ, khoảng cách địa cầu 10.000 km. Số 3 nhân tạo lục địa nắm giữ 10 cái thành thị, sắp tới lưỡng 10 triệu nhân khẩu. Như số 3 nhân tạo lục địa như vậy trôi nổi lục địa, còn có 50. Hiện tại là công nguyên 5.000 năm, người thứ nhất tạo lục địa là theo 2988 năm xuất hiện. Khoảng cách bây giờ đã 2.000 năm, nhưng là nhân loại trước sau không cách nào tốc độ đột phá ràng buộc, tuy rằng xa nhất thăm dò đã đạt đến Thái Dương hệ ở ngoài thập quang năm khoảng cách. Nhưng là thập quang năm đối với khắp cả vũ trụ tới nói, thậm chí là đối với toàn bộ ngân hà hệ đều chỉ là muối bỏ biển. Nhân loại vẫn như cũ không cách nào tiến hành đường dài quy mô lớn di chuyển, liền ngay cả tương tự địa cầu tinh cầu cũng không phát hiện. Theo 200 năm trước bắt đầu, một viên màu đen thiên thạch từ trên trời giáng xuống, khối này thiên thạch đánh trầm châu phi đại lục, từ đó về sau, trên địa cầu bắt đầu xuất hiện lượng lớn biến dị sinh mệnh. Lúc mới bắt đầu, nhà khoa học cho rằng chỉ là vật chủng tiến hóa. Nhưng là dần dần, những kia biến dị sinh mệnh bắt đầu tập kích nhân loại thành thị. Mọi người phát hiện cái kia màu đen thiên thạch là một cái cơ thể sống, mọi người rốt cục ý thức được, bọn họ đối mặt một hồi xâm lấn. Nhân loại nỗ lực sử dụng các loại siêu cấp vũ khí, tới đối phó những kia sinh vật biến dị, nhưng là sinh vật biến dị ở lần lượt bị tiêu diệt sau, đều sẽ xuất hiện càng mạnh mẽ cá thể. Cuối cùng, nhân loại chỉ có thể dựa vào vũ giả đến cùng mạnh mẽ sinh vật biến dị đối kháng. Này đánh chính là hơn 100 năm, nhưng là nhân loại cường giả có hạn, nhưng là sinh vật biến dị nhưng tầng tầng lớp lớp. Vì lẽ đó nhân loại ngoại trừ ban đầu thời điểm, sau đó hơn 100 năm thời gian trong, vẫn luôn là ở thế yếu bên trong. Địa cầu mặt đất cũng sớm đã tàn tạ khắp nơi, rất nhiều nơi đều không thích hợp nữa nhân loại ở lại. Hơn nữa nhân loại đều không dám tới gần hoang dã, bởi vì cũng không ai biết, có thể hay không gặp phải một con sinh vật biến dị. Nhân loại một bên là đang đối kháng với sinh vật biến dị. Muốn đoạt lại địa cầu chúa tể, mặt khác nhưng là nỗ lực tìm kiếm tân nghỉ lại tinh cầu. Mấy lần đại chiến, nhân loại cường giả đều nỗ lực hủy diệt màu đen thiên thạch, nhưng là đều là cuối cùng đều là thất bại. Mà giờ khắc này, ở Thái Bình Dương vị trí, Độc Nhãn cùng Chấp Giật đang cùng một con đế hoàng kình quái đại chiến. Đế hoàng cấp sinh vật biến dị, đã không phải bất luận cái nào cường giả có thể đơn độc đối kháng. Mặc dù là Độc Nhãn cùng Chấp Giật liên thủ, vẫn như cũ phi thường miễn cưỡng. Nhưng là bọn họ không có đường lui, lần này kỳ tập là hai người bọn họ mang đội, nếu như bọn họ lui lại, như vậy đội ngũ cấp thấp vũ giả đều sẽ bị trở thành sinh vật biến dị lương thực. Nguyên bản đây là một hồi có dự mưu kỳ tập, nhưng là không biết tại sao, bọn họ vẫn bị phát hiện. Lần này sinh vật biến dị, tựa hồ trở nên càng ở ngoài sao động, thực lực đã gia tăng rồi không ít. Điều này làm cho tâm tình của bọn họ càng ngày càng trầm trọng, bởi vì mỗi lần sinh vật biến dị trở nên mạnh mẽ, đều mang ý nghĩa chúng nó lại một lần tiến hóa. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3979, Khai Nguyên 5. Độc nhãn, ta để che trụ đế hoàng kinh quái, ngươi dẫn bọn họ giết tới. Chớp giật, ngươi không ngăn được đế hoàng kinh quái. Độc nhãn kêu lên. Chúng ta không có lựa chọn nào khác, đi. Chớp giật cả người đều hóa thành một tia chớp, hướng về đế hoàng kinh quái giết tới. Độc nhãn sắc mặt nghiêm túc, liếc nhìn chu vi mấy cường giả, đây là bọn hắn lần này những người còn lại. Cuối cùng, độc nhãn lấy xuống che ở mắt trái chúng mắt, hắn biệt hiệu là độc nhãn long. Có điều hắn không phải thật sự mù một con mắt, mắt trái của hắn có một loại năng lực, có thể tìm tới mục tiêu nhược điểm. Bất cứ kẻ địch nào, chỉ cần bị mắt trái của hắn nhìn thấy, đều sẽ bị hắn tìm tới nhược điểm. Độc nhãn mắt trái chính đang chảy ra máu tươi, đồng thời lên tiếng kêu lên, chớp giật, đế hoàng kình quái nhược điểm ở nó dưới cằm, chỉ có đánh nát nó dưới cằm tài năng có thể. Nói xong, độc nhãn liền dẫn còn lại cường giả hướng về hải trung tâm bay qua. Nhưng là càng là tiếp cận hải trung tâm, xuất hiện biến dị quái vật liền càng nhiều. Bọn họ đã đến nửa bước khó đi mức độ, ngay ở bên trong thời điểm, giữa bầu trời một con chim khổng lồ xuất hiện ở đỉnh đầu của mọi người trên. Là huyền âm điểu. Các ngươi tiếp tục tiến lên. Ta để che trụ huyền âm điểu. Độc nhãn sắc mặt càng ngày càng nghiêm nghị. Huyền âm điểu cùng đế hoàng kình quái như thế, đều là mạnh nhất sinh vật biến dị. Mà không giống chính là, huyền âm điểu là mạnh nhất bên trong mạnh nhất. Nó đã từng giết chết quá 4 cái độc nhãn cùng cấp bậc tồn tại, hơn nữa là ở một trận chiến đấu bên trong giết chết. Nhưng là ngay vào lúc này, trên mặt biển nhưng rỗi ra từng cái xúc tu. Những này xúc tu liền dường như cự trụ như thế, theo dưới mặt biển bay lên đến. Những này xúc tu số lượng nhiều để người tê cả da đầu, phóng tầm mắt nhìn tới, toàn bộ trên mặt biển toàn bộ đều là xúc tu, số lượng lên tới hàng ngàn, hàng vạn. Một cường giả trong nháy mắt liền bị một cái xúc tay nắm lấy, trong nháy mắt thuấn sát. Một cái khác cường giả đến không kịp né tránh, cũng bị xúc tu quét đến, thân thể trong nháy mắt nát tan. Những này xúc tu nơi nào đến? Mỗi một điều xúc tu đều cường khiến người ta cảm thấy đáng sợ. Mỗi một điều xúc tu đều có huyền âm điểu mạnh mẽ thực lực. Ngay vào lúc này, nước biển bắt đầu sôi trào dâng lên, một cái cự vật theo hải mặt bằng hạ bay lên. Đó là một cái to lớn vật thể, là màu đen thiên thạch. Độc nhãn con mắt ngưng lại, cái này màu đen thiên thạch so với hắn tưởng tượng bên trong càng to lớn hơn. Đại khiến người ta không dám tưởng tượng. Nay đã không phải một cái tiểu đảo to nhỏ, mà là một cái quốc gia to nhỏ. So với giữa bầu trời nhân tạo lục địa càng to lớn, hiện trường tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm. Bọn họ muốn đối kháng chính là vật này. Đây là nhân lực có thể đối kháng à? Những kia xúc tu chính là đến từ màu đen thiên thạch, khối vân thạch này là hoạt, nó chính là cái sinh vật. Đã từng, chúng nó cho rằng màu đen thiên thạch chỉ là một cái vật dẫn, ngoại tinh sinh mệnh là giấu ở màu đen thiên thạch bên trong, sau đó xâm lấn địa cầu. Nhưng là hiện tại, tất cả mọi người tài năng rõ ràng, màu đen thiên thạch không phải vật dẫn, hắn kỳ thực mới thật sự là bản thể. Màu đen thiên thạch ở 200 năm bên trong, đã trưởng thành đến một cái để người mức không thể tưởng tượng nổi. Màu đen thiên thạch lây nhiễm những kia sinh vật mạnh mẽ, căn bản là không đáng nhắc tới. Không có bất kỳ sinh mệnh năng đủ cùng như vậy quái vật đối kháng. Đột nhiên, màu đen thiên thạch lộ ra một cái như thâm nguyên như thế miệng lớn, hướng về bầu trời bên trên rít gào. Khẩn đón lấy, chu vi sinh vật biến dị bắt đầu hướng về màu đen thiên thạch miệng lớn bên trong nhảy. Liền ngay cả huyền âm điểu cùng đế hoàng kình quái cũng giống như vậy, chúng nó dồn dập bỏ xuống trước mặt đối thủ, vọt thẳng hướng về màu đen thiên thạch, sau đó nhảy vào cự trong miệng. Chớp giật, ngươi như thế nào? Ta không có chuyện gì. Chuyện gì thế này? Không biết. Ta cảm giác có điểm không đúng. Bọn họ này xem như là ở tự sát đi. Màu đen thiên thạch ở nuốt chửng những này sinh vật biến dị, nó chính đang trở nên càng mạnh mẽ hơn đại. Hiện tại nó đã không ai có thể đối kháng. Nó tại sao còn muốn nuốt chửng những này sinh vật biến dị? Trừ phi là có nó cần đối mặt kẻ địch, một cái nó cũng phải toàn lực ứng phó kẻ địch. Không thể nào, trên thế giới này không ai có thể cùng nó đối kháng. Có thể không phải đến từ địa cầu, mà là mặt trên. Màu đen thiên thạch vô số xúc tu biến càng cuồng bạo, tùy ý đánh mặt biển. Chỉnh cái tinh cầu đều đang chấn động, núi lở, biển gầm, địa chấn, núi lửa bạo phát, còn có tàn phá toàn cầu bao táp. Thế giới tận thế đến. Nhưng là ngay vào lúc này, một vệt ánh sáng xẹt qua mặt biển. Chính đang màu đen thiên thạch chu vi độc nhãn cùng chấp giật, đều cảm giác được có đồ vật đang đến gần. Sau đó bọn họ nhìn thấy một bóng người mơ hồ, cái kia bóng người quá nhanh, nhanh khiến người ta căn bản là không cách nào bắt lấy. Chỉ có thông qua mặt biển bị tức lưu mang theo sóng lớn, miễn cưỡng có thể nhận ra được cái kia bóng người. Nhân loại, ta nhớ ngươi, ta nhớ ngươi. Ngươi hủy diệt rồi ta ngàn tỷ năm nỗ lực, ngươi tiêu diệt ta bản thể. Ta nhớ ngươi. Làm phần cuối thủ lĩnh đưa nó chóc ra bản thể thời điểm, hầu như đã không đủ cái gì ký ức, chỉ còn dư lại nó đối với Bạch Thần sự thù hận. Ngươi tại sao còn muốn đến, tại sao còn muốn đến? Loại kia cừu hận mãnh liệt cùng tâm tình tiêu cực, tất cả mọi người đều có thể cảm giác được, thậm chí có thể nghe được loại kia thông qua tâm tình biểu đạt ra đến âm thanh. Độc Nhãn cùng Chấp Giật hai mặt nhìn nhau, đến cái kia bóng người cùng cái này màu đen thiên thạch là kẻ thù hận à? Màu đen thiên thạch lại như là sù lông như thế, vô số xúc tu hướng về Bạch Thần bắn tới. Nhưng là Bạch Thần chỉ là giơ lên một cái tay, sau đó một chém chém xuống. Trong phút chốc, nước biển bị tách ra, chân trời mây cũng bị tách ra. Đồng thời bị tách ra, còn có màu đen thiên thạch. Không chỉ là phụ cận những địa cầu đó cường giả, giờ khác này toàn thế giới tất cả mọi người đều ở nhìn tình cảnh này. Không thể nào tưởng tượng được đến cùng là cỡ nào sức mạnh đáng sợ, có thể tạo thành như thế khủng bố kết quả. Có thể bắt lấy cái kia bóng người thành như à? Giờ khắc này vũ trụ hạm đội quan chỉ huy hỏi. Cái gọi là vũ trụ hạm đội, kỳ thực sức chiến đấu rất bình thường, dù sao kỹ thuật hạn chế. Những chiến hạm này ở trong vũ trụ tốc độ phi hành chỉ có 30 mã lực, miễn cưỡng có thể đạt đến tốc độ vũ trụ cấp 3. Chuyên trở vũ khí chính là chiến hạm, hủy đi vũ khí chính là dân dụng phi thuyền. Bay ra Thái Dương hệ đều muốn 7, 8 trời thời gian, xa kém xa làm được chân chính viễn trình đi. Đương nhiên, đối với hiện nay địa cầu vũ trụ kỹ thuật tới nói, bay ra Thái Dương hệ đã xem như là siêu viễn trình. Ở trước màn hình phụ trách điều khiển gián điệp vệ tinh binh lính lắc lắc đầu, không cách nào bắt lấy rõ ràng hình ảnh, trên người của người kia bao phủ năng lượng bình phong. Hiện tại khoa học kỹ thuật đã có thể thông qua vệ tinh, theo trong vũ trụ quan sát được trên mặt đất một con kiến. Nhưng lại nhưng không cách nào thấy rõ ràng ở giữa chiến trường người kia bóng người, có điều chiến trường hình ảnh nhưng là so sánh rõ ràng. Chỉ thấy ở giữa chiến trường người kia, đột nhiên giơ cánh tay lên, khẩn đón lấy, bị cắt thành hai nửa màu đen thiên thạch cũng theo bay lên. Lại như là hai cái lục địa như thế, cái kia to lớn thể tích khiến người ta hít vào một ngụm khí lạnh. Vậy cũng là ngàn vạn ước tấn trọng lượng, nhưng là liền như vậy bị man lực theo hải mặt bằng bay lên. Màu đen thiên thạch phía dưới toàn bộ đều là cắm rễ ở hải dương bên trong xúc tu, cũng bị mạnh mẽ rút ra. Hai nửa màu đen thiên thạch vẫn chưa hoàn toàn chết đi, nó còn ở nỗ lực phản kháng. Nhưng là nó đối mặt chính là, hoàn toàn ngự trị ở bên trên nó Bạch Thần. Nó hết thể phản kháng đều là phí công, Bạch Thần đưa tay ra, liền như vậy sờ một cái, hai cái màu đen thiên thạch trong nháy mắt mất mạng. Có điều màu đen thiên thạch hấp thu quá nhiều trên địa cầu chất dinh dưỡng, Bạch Thần trực tiếp đem màu đen thiên thạch thi hài bỏ vào trên mặt biển, sau đó khống chế nước biển bắt đầu chia giải màu đen thiên thạch. Vũ trụ hạm đội quan chỉ huy có chút không rõ, hắn đang làm gì? Quan chỉ huy, màu đen thiên thạch thi thể chính đang thu nhỏ lại, hắn tựa hồ là ở phân giải màu đen thiên thạch, đo lường đến trong nước biển chất dinh dưỡng ở rõ ràng tăng cường. Bạch Thần vuốt cằm, cân nhắc nửa buổi, giơ tay nắm chặt. Đáy biển bùn nhau bắt đầu bao trùm ở màu đen thiên thạch trên thi thể, không lâu lắm, một cái lục địa hình thành. Tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm nhìn tình cảnh này, Thương Hải Tang Điền liền ở trước mắt của bọn họ phát sinh. Mặc dù nhân loại bây giờ có thể sáng tạo ra, trôi nổi ở trong vũ trụ lục địa, nhưng là vậy cũng là từng giọt nhỏ ngưng tụ mà thành, tuyệt đối không cách nào làm được loại này một quyệt mà thành. Nhưng là, càng khiến người ta cảm thấy cảnh tượng khó tin, lần thứ hai phát sinh. Khối này mới sinh thành lục địa, lại bắt đầu sinh trưởng ra màu xanh lục thực vật, không phải một gốc cây, mà là một đám lớn. Rất nhanh, một mảnh to lớn rừng rậm hình thành. Đó là thần đi. Khó mà tin nổi. Thế giới khôi phục trật tự, trải qua 200 năm chiến tranh, nhân loại rốt cục có thể một lần nữa trở lại quê hương của chính mình. Hải trung tâm có thêm một khối lục địa, lúc mới bắt đầu, nhân loại còn lo lắng, tiêu diệt màu đen thiên thạch cái kia tồn tại, đến cùng là thiện ý vẫn là ác ý. Có thể hay không là có mưu đồ khác. Có điều sau đó thời gian mười mấy năm bên trong, cái kia tồn tại cũng không có xuất hiện nữa. Ở trong nhân loại, xuất hiện một cái tân thần tôn giáo. Kỳ thực trên bản chất cũng cùng quá khứ những kia tôn giáo không đủ khác biệt gì, giáo lý cũng giống như vậy. Dù sao vậy cũng là hàng thật đúng giá Chúa cứu thế, nhân loại cũng bắt đầu khai phá khối này tân đại lục. Có điều các nơi trên thế giới vẫn như cũ tồn tại chút ít sinh vật biến dị, những này sinh vật biến dị có chút là không có tính chất công kích. Cái này địa cầu cùng Bạch Thần trong ký ức địa cầu không giống nhau lắm. Theo thời Tam Quốc bắt đầu, cũng đã phát sinh biến hóa to lớn. Bởi vì Bạch Thần ở Đông Hán những năm cuối lưu lại mấy cái đệ tử, bọn họ khai sơn lập phái, cuối cùng đạt đến có thể khoảng chừng quốc gia mức độ, mà quốc gia lại không cam lòng bị cáo chế, vì lẽ đó chiến tranh vẫn phát sinh ở tông môn cùng quốc gia trong lúc đó. Vì lẽ đó cái này địa cầu vũ giả so với đã từng địa cầu muốn nhiều rất nhiều, hơn nữa có thật nhiều thần bí tông môn. Còn có thật nhiều thần bí truyền thừa, đây là thế giới này phát triển lên đi ra khác loại văn minh. Đương nhiên, khoa học kỹ thuật cũng đang phát triển, không có cái gọi là khoa học kỹ thuật cùng vũ giả không thể cùng tồn tại. Mà ở màu đen thiên thạch bị tiêu diệt năm ấy, nhân loại đem năm đó toán làm khai nguyên năm, một lần nữa tính toán lịch pháp. Bạch Thần đã trên địa cầu sinh hoạt 12 năm, thân phận của hắn bây giờ là một cái lao sư. Có điều, Bạch Thần không có bất kỳ bằng hữu, bởi vì chu vi quá nhiều người thờ phụng tân thần dạy, hắn cũng không muốn cùng những người này tiếp xúc. Bạch Thần không có ý định làm bất luận người nào thần, hắn chỉ là muốn trải nghiệm cuộc sống của chính mình. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3980, ra mắt. Bạch lão sư, tan tầm có muốn cùng đi hay không uống một chén? Cảm tạ, không cần. Bạch Thần thu thập chính mình làm công đồ trên bàn, các ngươi chơi vui vẻ. Vị này đồng sự Trần lão sư, cũng không có thành ý, có điều là lễ phép tính lại đây hỏi một câu mà thôi. Trần lão sư cùng cái khác mấy cái đồng sự đã hẹn cẩn thận, Bạch Thần cùng bọn họ hoàn toàn chưa quen thuộc, tuy rằng bọn họ đã là mấy năm đồng sự, nhưng là bọn họ đã nói có thể đếm được trên đầu ngón tay. Bạch Thần xem như là nơi này lão nhân, bởi vì hắn đã ở đây công tác 10 năm, cái này trong phòng làm việc lão sư, không có ai so với hắn thời gian làm việc càng dài. Mà trong phòng làm việc người, trên căn bản đều xem như là hắn hậu bối. Cũng toàn bộ biết Bạch Thần phi thường quái gở, hầu như bất hòa đồng sự giao lưu. Thậm chí có lúc, bọn họ cho rằng Bạch Thần là cái gì đạo phạm, mai danh nhận tích trốn ở chỗ này. Chuyện này thậm chí gây nên phương pháp giáo dục chú ý, có điều đang điều tra đi sau hiện, Bạch Thần chính là cái người rất bình thường. Căn bản là không có vấn đề gì, nhân ra chỉ là quái gở, cũng không đủ cái gì bất lương ham mê. Hơn nữa mang lớp, thành tích cũng không tệ, lâu dần, cũng không đủ lại can thiệp. Bạch lão sư, Bạch lão sư. Lúc này, một cái lão sư chạy tới. Xỉm sẩn, dạy võ thuật lão sư, hiện tại võ thuật thuộc về thường quy chương trình học, liền dường như tiết thể dục như thế. Đương nhiên, điều này cũng thuộc về chắc chắn dựa vào môn học, phi thường trọng yếu. Nếu như cái nào trường học ra cái võ trạng nguyên, trên căn bản lại như là quá khứ ra cá thể dục minh tinh như thế quang vinh. Xỉm sẩn thuộc về bệnh nhân, có điều bởi vì cái kia chàng trăm năm hạo kiếp, nhân loại cũng sớm đã hoàn toàn dung hợp, không có ai loại phân chia. Bạch Thần cùng xỉm sẩn cũng không quen, xỉm sẩn kéo Bạch Thần. Có chuyện gì không? Bạch lão sư, ngươi trong tay có tiền hay không cho ta mượn một điểm, tháng này phát lương thủy, ta trả ngươi. Tháng này phát lương thủy đưa ta à? Vâng. Muốn mượn bao nhiêu tiền? 10.000. Được. Ngươi đem chướng hảo phân phát ta chuyển cho ngươi. Bạch Thần nói rằng. Cảm tạ, Bạch lão sư ngươi quá tốt rồi. Xỉm sẩn mượn đến tiền, đầy mặt sắc mặt vui mừng, đối với Bạch Thần liên tục nói cảm ơn. Xỉm sẩn nhìn Bạch Thần bóng lưng, thật là quái người. Này, xỉm sẩn, ngươi mượn đến tiền bên người đồng sự vỗ vỗ xỉm sẩn vai. Hừm, mượn đến, Bạch lão sư so với tưởng tượng càng dễ nói chuyện a. Ha ha, ngươi tài năng đến hơn nửa năm, không biết Bạch lão sư. Bất luận người nào tìm Bạch lão sư vay tiền, Bạch lão sư đều nhất định sẽ mượn. Hắn lớn như vậy mới à? Hào phóng ngươi lầm, hắn có thể không có chút nào hào phóng, hắn mượn tiền, liền nhất định phải trả lại hắn, không người nào có thể khất nợ hắn tiền. Ngươi nếu đáp ứng rồi tháng này phát lương thủy trả lại hắn, vậy ngươi tốt nhất tuân thủ hứa hẹn. Ta nếu như không trả vậy. Bạch lão sư nhưng là cao thủ, ta nghĩ ngươi sẽ không muốn gặp gỡ võ công của hắn. Hắn lợi hại bao nhiêu ta nhưng là sau này tầng 8. Xỉm sẩn ngược lại không là muốn khất nợ, bất quá đối với đồng sự có chút không phục. Lần trước có cái địa phương lưu manh, mang theo mười mấy người, trong đó ba cái đều là sau này cựu trùng thiên cao thủ. Lúc đó Bạch lão sư ở trên lớp, cái kia mười mấy tên lưu manh trực tiếp xông vào trong phòng học, muốn ở ngay trước mặt hắn, đem học sinh của hắn theo trong phòng học mang đi ra ngoài, kết quả bị hắn toàn bộ hướng về lầu 4 bỏ lại đi tới, ba cái trọng thương, một cái bán thân bất toại, đời này đều không đứng lên nổi. Cái khác hết thể lưu manh tất cả đều lưu lại tàn tật. Những thứ lưu manh kia cũng lại không có ở trấn trên từng xuất hiện. Xỉm sẩn nuốt ngụm nước miếng, ra tay nặng như vậy, hắn như vậy cũng không có chuyện gì. Lúc đó cả lớp học sinh nhưng là cho hắn làm chứng, chứng minh hắn là vì bảo vệ học sinh của chính mình, ngươi nói trấn trên cảnh sát sẽ đi hay không tìm hắn để gây sự. Bạch lão sư là tiên thiên cao thủ đi. Phòng trưng gần như, trường học của chúng ta bên trong không ít lão sư đều ở truyền, Bạch lão sư là lãnh đời cao thủ. Có thể đã tham gia cái kia chàng khai nguyên chiến đấu. Cái gọi là khai nguyên chiến đấu là 12 năm trước ở trong Hắc Hải Tâm, cái kia tân thần giáng lâm, giết chết màu đen thiên thạch cái kia cuộc chiến tranh. Chớp giật cùng độc nhãn dẫn dắt một đám cường giả, đối với màu đen thiên thạch phát động cái kia tràng công kích. Có điều khai nguyên chiến hậu, tham dự qua cái kia cuộc chiến tranh cường giả, hầu như đều lưu lại hoặc nhiều hoặc ít gì chứng về sau. Rất nhiều cường giả thậm chí tu vi đại hạ, từ đây mất đi cường giả thân phận. Như thế đáng sợ. Đã tham gia khai nguyên cuộc chiến cường giả, thân phận kia nhưng là không đơn giản. Xìm sần triệt để bỏ đi quyệt nợ ý nghĩ, dù cho vị kia bạch lão sư bởi vì di chứng về sau mà thực lực hạ thấp lớn, nhưng là thân phận địa vị liền bại ở nơi đó. Vậy cũng là toàn nhân loại anh hùng, ai dám đối với bọn họ bất kính, cái kia đều là cùng toàn nhân loại là địch. Kỳ thực cũng chính là suy đoán, không có bất kỳ căn cứ, chính là cho rằng bạch lão sư làm việc quái lạ quái gở, lúc này mới chính mình náo bù đi ra. Bạch thân nhà ở giữa sườn núi trên, chỉ cần là hợp pháp thổ địa, chính phủ sẽ không đi can thiệp. Hiện tại người của toàn thế giới nhân khẩu cũng là 1 tỷ, vì lẽ đó chính phủ vẫn đang cổ vũ sinh dục. Thậm chí là lấy các loại biện pháp, liền hy vọng nhân khẩu có thể đi tới. Có điều dù sao tài năng chiến hậu thời gian 10 mấy năm, rất nhiều trong lòng của người ta đều là lưu giữ chiến tranh bóng tối, vì lẽ đó nhân khẩu vẫn không đủ làm sao đổi tới. Liền nói thí dụ như Bạch thần như vậy, hắn đẳng cấp số tuổi là 30 tuổi, hắn vẫn bị cưỡng chế ra mắt. Cùng một ít độc thân nữ tử ra mắt, hàng năm chí ít 2 lần đối tượng hẹn hò. Ngày hôm nay chính là Bạch Thần cùng đối tượng hẹn hò ước định tháng ngày, Bạch Thần hơi hơi thu dọn một hồi ăn mặc. Không phải hắn đối với lần này đối tượng hẹn hò ôm ấp cái gì hy vọng, chỉ có điều là đối với đối tượng hẹn hò tôn trọng. Bạch Thần ngồi ở Lộ Thiên quán cà phê ở ngoài, bầu trời chính tích tí tách lịch mưa rơi lác đác. Lúc này, một cái dơ màu đỏ cây dù nữ tử đi tới Bạch Thần trước mặt. "Xin chào, ta năng lực ngồi xuống à?" Bạch Thần ngẩng đầu lên, đánh giá cô gái trước mắt cô gái này trắng thuần quần áo. Ăn mặc quá đầu gối khẩn quần, trang phục đúng quy đúng củ, trên mặt mang theo nhàn nhạt trang dung, rất đẹp đẽ, xem ra có 28-29 tuổi, hẳn là chức chàng nữ tính. Ở Bạch Thần đánh giá cô gái này đồng thời, cô gái này cũng đang quan sát Bạch Thần. "Mời ngồi. Ngươi là ta ngày hôm nay đối tượng hẹn hò à?" "Hẳn là đi." Bạch Thần gật gật đầu nói, "Ta tên Bạch Thần, ngươi là Tố Hồng Y à?" "Là ta." Tố Hồng Y gật gù. Bạch Thần giúp Tố Hồng Y điểm một ly cà phê. "Tố tiểu thư là làm công việc gì?" "Ta ở một công ty làm thư ký, Bạch tiên sinh vậy." "Ta là lão sư, là cái chấn này trung học lão sư." "Lão sư 1 tháng thu vào bao nhiêu?" "Chừng 2 vạn đi." Toàn cầu tiền đã hoàn toàn thống nhất, giáo sư thu vào cùng phúc lợi đều vô cùng tốt. 20 ngàn nguyên, đã thuộc về cao thu vào. Chủ yếu vẫn là Bạch Thần giáo sư cấp bậc rất cao, dù sao làm 12 năm lão sư, dựa theo 3 năm một lên trước, Bạch Thần lên cấp tốc độ còn muốn lại mau một chút. Có 2 lần là liên tục lên cấp, vì lẽ đó hắn hiện tại thuộc về cao thu vào. "Bạch tiên sinh làm lão sư rất lâu à?" "Xem ra không giống. Ta 18 tuổi làm lão sư, đã 12 năm. Tố Hồng Y hơi kinh ngạc, nàng thật không nghĩ tới, Bạch Thần lại làm lâu như vậy lão sư. 18 tuổi liền làm lão sư, thế này thì quá mức rồi. "Bạch tiên sinh, ngươi không hỏi một chút ta thu vào à?" "Hả, Tố tiểu thư thu vào như thế nào?" "Cũng không tệ lắm phải không, năng lực dưỡng hoạt chính mình." Tố Hồng Y quan sát Bạch Thần, nàng cũng thuộc về nhiều lần ra mắt còn lại nữ, ra mắt kinh nghiệm cùng phong phú, chỉ là Bạch Thần xem ra hoàn toàn không để ý. Bởi vì chính phủ bức thiết hy vọng có thể tăng cường nhân khẩu, cho nên đối với vượt qua 28 tuổi trở lên độc thân nam tính có thật nhiều hạn chế. Nói thí dụ như công tác tiền lương sẽ từng năm giảm xuống 10%, rất nhiều nam tính vượt qua 28 tuổi vẫn như cũ độc thân, sẽ phi thường xuất ruột, điều này cũng dẫn đến rất nhiều giả như phu thê sinh ra. Nhưng là trước mắt người này không có chút nào sốt ruột, thậm chí còn có chút thờ ơ. Đối với hắn mà nói, tựa hồ lần này ra mắt, chỉ là một ly cà phê. Người này hoặc là chính là trong nhà có tiền, hoặc là chính là đã có đối tượng. Hoặc là hắn vốn là cái gay, nếu như là xu hướng tình dục vấn đề, chỉ cần báo chuẩn bị qua đi, chính phủ cũng là chẳng muốn quản. Nhưng là nếu đi ra mắt, như vậy hẳn là sẽ không là gay đi. Muốn nói điều kiện của chính mình cũng rất tốt, đối phương về tình về lý, nên cho mình một ít coi trọng đi. Trên căn bản mỗi lần nàng cùng đối tượng hẹn hò gặp mặt, đều là nàng không lọt mắt đối phương. Chỉ là lần này, chính mình tựa hồ là cái kia bị không để ý tới đối tượng. "Bạch tiên sinh, ngươi cân nhắc qua tìm cái giả như phu thê à?" "Xin lỗi, không đủ ý định này." "Bạch tiên sinh trên người có phải là có cái gì ẩn tật?" "Không có, chỉ là yêu thích một người sinh hoạt mà thôi." Bạch Thần nụ cười nhạt nhòa cười. Tố Hồng Y nhìn có chút không hiểu Bạch Thần, một giống như nam nhân nghe được một nữ nhân khác như vậy nghi vấn hắn, nên rất gấp cho thấy hoặc là giải thích đi. Nhưng là Bạch Thần hoàn toàn không đủ có ý nghĩ này, từ đầu tới cuối, người đàn ông này nhìn nàng số lần đều không vượt qua 3 lần. "Tố tiểu thư, chúng ta cũng không thích hợp." Không thử giao du một hồi, ngươi làm sao xác định không thích hợp? Có thể chúng ta có thể thử một chút, hoặc là tạm thời công việc kết hôn đăng ký, dù sao chúng ta hiện tại tuổi cũng không nhỏ, hàng năm độc thân thuế phi thường cao, mặc dù không cộng đồng sinh hoạt, chỉ cần có thể có một tấm giấy hôn thú, chúng ta đều có thể giảm thiểu độc thân thuế áp lực, như vậy không tốt sao? Ta không nghĩ tới làm giả phu thê. Mạng muội hỏi một câu, Bạch tiên sinh rất có tiền à? Không có, ta thu vào không sai, có điều ta tiêu phí cũng không thấp, ta tự mua một ngọn núi, hiện tại còn thiếu ngân hàng 400 vạn. Mua sơn ngọn núi kia có đặc biệt gì à? Ngọn núi kia chỉ là thôn trấn bên cạnh phổ thông sơn, ta chỉ là không thích cùng người khác tiếp xúc, vì lẽ đó mua một ngọn núi, có thể để cho ta không bị quấy rối. Bạch tiên sinh, ngươi có xã giao hoảng sợ chứng? Bạch thân lắc lắc đầu, ta không có xã giao hoảng sợ chứng, chỉ là không thích kết bạn, cũng không thích cùng bất luận người nào giao lưu. Tố Hồng Y vẫn là lần thứ nhất gặp phải, như thế quái lạ đối tượng hẹn hò. Như vậy Bạch tiên sinh là dự định, cả đời độc thân. Có thể đi. Được rồi, xem ra chúng ta là không đủ có duyên phận. Tố Hồng Y cũng không có ý định dính chặt lấy, vị này đối tượng hẹn hò đều đem lại nói như thế rõ ràng, nàng cũng không cần thiết dây dưa nữa không nớt. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3981, xung đột. Ta đưa người đi. Không cần, cảm tạ. Tố Hồng Y cầm lấy cái ô. Đi từ từ vào trong mưa. Lúc này, hai bóng người chạy đến ven đường, vừa vặn trốn ở Bạch Thần ngồi xuống bên cạnh bàn ăn. Bạch lão sư. Một người trong đó Nam Hải là Bạch Thần học sinh, gọi là Chu Trường, có thể nói là một cái phẩm học giỏi nhiều mặt học sinh tốt. Có điều hắn mơ ước lớn nhất là trở thành vũ giả, đáng tiếc hắn ở võ học thật không có một điểm thiên phú. Cho tới Chu Trường bên người nữ Hải, nên cũng là trường học nữ sinh, có điều không phải Bạch Thần lớp, vì lẽ đó Bạch Thần cũng không quen biết. Nữ sinh nhìn thấy Bạch Thần thời điểm, vô cùng gấp gáp. Dù sao trong trường học có thể không cho phép luyến ái, chí ít không thể trắng trợn luyến ái. Mà nàng cùng với Chu Trường, còn bị một cái lao sư gặp phải, vì lẽ đó rất lo lắng Bạch Thần sẽ đem bọn họ đăng báo phương pháp giáo dục. Bạch Thần chỉ là khẽ gật đầu, ngồi xuống đi, hạ mưa lớn như thế, các ngươi đi nơi nào chơi à? Chu Trường đúng là rất tùy ý, đối với Bạch Thần cũng không có cái gì sợ hãi. Lôi kéo bạn gái của chính mình ngồi xuống, A Ngộng, đừng sợ. Bạch lão sư người rất tốt đẹp. Bạch lão sư được, ta là lớp 11 tam ban, Trần Như Ngộng. Ngươi dễ dàng. Bạch Thần gật gù, muốn uống chút gì không? Ta mời khách. Cho ta một chén cao giai thủy, A Ngộng, ngươi muốn uống gì? Cái gọi là cao giai thủy, kỳ thực chính là một loại siêu cấp tinh khiết thủy. Trần Như Ngộng vẫn còn có chút câu nệ, túi đầu nói, cái gì cũng tốt. Cái kia lưỡng cụp cao giai thủy. Các ngươi đây là chạy không ngắn lộ trình đi. Bạch Thần hỏi, chúng ta đi cạnh biển. Cái này thời tiết không muốn đi cạnh biển chơi, cái này thời tiết sẽ có chút sinh vật biến dị lên bờ đẻ trứng. Bạch Thần nói rằng, hả, vậy chúng ta liền không đi. Chu Trương rất thoải mái đồng ý. Ở trong lớp học, Bạch Thần rất ít sẽ yêu cầu học sinh của chính mình làm cái gì, dù cho là thành tích học tập rất kém cỏi học sinh, hắn cũng xưa nay sẽ không đi khác nhau đối xử, trên căn bản mỗi học sinh đều là đối xử bình đẳng. Nhưng là, hắn yêu cầu sự tình, vậy thì nhất định phải tuân thủ. Ở một năm trước, bạn học của hắn thì có một cái, bởi vì cùng chấn trên lưu manh đần độn cùng nhau. Bạch Thần cảnh cáo hai lần, cuối cùng người bạn học kia nguyên bản trộn lẫn lên lưu manh còn chạy tới trường học đến. Bạch Thần đem những thứ lưu manh kia giải quyết sau, hắn để người bạn học kia ở trường học thao trường chạy 7 ngày, mỗi ngày đều vẫn chạy đến người bạn học kia ói ra mới thôi. Ngày thứ 2 tiếp tục, ngày thứ 3 tiếp tục, vẫn kéo dài đến ngày thứ 7. Từ đó về sau, liền không còn có người dám vi phạm Bạch Thần yêu cầu. Đừng nói là bọn họ như vậy học sinh, liền ngay cả trường học lão sư đều không người nào dám chọc vị này Bạch lão sư. Lần trước mấy cái chính mình thành lập trường học xã đoàn bạn học, hướng về trường học xin hoạt động thất, kết quả thầy chủ nhiệm vẫn không lượng lớn. Bạch lão sư trực tiếp đá văng thầy chủ nhiệm cửa lớn, lúc đó vị kia thầy chủ nhiệm nhưng là đang cùng mặt khác một người nữ lão sư ve vãn. Bạch lão sư trực tiếp nhấc theo thầy chủ nhiệm, đem hắn nửa người treo ở 10 lầu 2 sân thượng bên ngoài. Sau đó đem xin thư đập ở thầy chủ nhiệm trên mặt. Để hắn ký rồi xin thư, lúc này mới đem hắn ném về trong sân thượng. Có điều cái kia hôm sau, thầy chủ nhiệm cùng vị kia nữ lao sư liền cũng lại chưa từng tới trường học. Bạch lao sư, ta vừa nãy nhìn thấy ngươi bàn ngồi bên này một cái bạch y phục nữ nhân, người phụ nữ kia là ai? Đối tượng hẹn hò. Bạch Thần hờ hững nói rằng, kết quả kia vậy các ngươi đàm luận thế nào rồi? Không đủ có kết quả. Lại thất bại à Bạch lao sư, không được à, ngươi luôn như vậy, nữ nhân không thích nhất ngươi loại này lạnh lùng người. Ngươi nên biểu hiện nhiệt tình một điểm. Ngươi hiện tại không phải vì tình cảm của ta lo lắng, mà là nên lo lắng một hồi chính mình. Bạch lão sư, ngươi sẽ ngăn cản ta cùng A Ngộng. Không, ta sẽ không ngăn cả ngươi, nhưng là cha nàng biết. Bạch Thần quay đầu, nhìn về phía trong mưa tới được một người. Xem người đàn ông kia nổi giận đùng đùng dáng vẻ liền biết, hắn tâm tình bây giờ có bao nhiêu cáo kỉnh. Nam tử lại đây, trực tiếp một tay nhấc lên Chu Trương cổ áo. Ba ba, ngươi không nên động thủ a. Trần Như Mộng liền vội vàng kéo chính mình ba ba. Tiểu tử, ngươi dám dụ dỗ con gái của ta, xem ta không đánh chết ngươi. Bạch lão sư, cứu mạng A Chu Trương chỉ có thể hướng về Bạch Thần cầu viện. Bạch Thần vẫn như cũ ngồi ở tại chỗ trên, tiên sinh, ngươi mời theo ý. Bạch Thần nói như vậy, Trần ba ba trái lại không biết nên làm thế nào mới tốt. Ngươi là giáo viên của hắn. Vâng. Học sinh của ngươi câu dẫn con gái của ta, ngươi vẫn còn ở nơi này khoanh tay đứng nhìn, ngươi làm thế nào lão sư? Bạch Thần liếc nhìn Chu Trương, đối với Trần ba ba nói rằng, cảm tình thứ này, đổ không bằng sơ, chỉ cần có thể bảo đảm, ở tại bọn hắn thành niên trước sẽ không phát sinh quan hệ, chữa trị cảm tình phương diện tố cầu, ta không cảm thấy bọn họ bất luận cái nào có cái gì sai, ngươi càng là ngăn cản, khả năng gây nên đàn hồi lại càng lớn, chẳng bằng ở có quản giáo tình huống, thích hợp cho bọn họ một ít không gian. Đương nhiên, nếu như là cảm giác con gái của chính mình chịu thiệt, ngươi hoàn toàn có thể đánh hắn một trận. A Ngộng, tiểu tử này có hay không bắt nạt ngươi? Không có A, ba ba. Ngươi không nên ở chỗ này nói những việc này có được hay không? A Ngộng đỏ cả mặt nói rằng. Toán tiểu tử ngươi gặp may mắn, ngươi nếu dám đụng đến con gái của ta một đầu ngón tay, xem không đánh đánh gãy ngươi chân, A Ngộng theo ta về nhà. A Ngộng chỉ có thể theo ba ba nàng trở lại, Chu Trương đầy mặt toan ức, Bạch lão sư, ngươi làm sao không giúp ta? Giúp ngươi ra sao giúp ngươi đánh bạn gái ngươi phụ thân một trận à? Ta vừa nãy không đủ nói cho hắn, ngươi cùng bạn gái của ngươi dắt tay, đã là đang giúp ngươi. Chu Trương phiền muộn nhìn Bạch Thần, Bạch Thần lại nói, đối, này lưỡng cục cao giai thủy, ngươi muốn một người uống xong. Bạch Thần đứng dậy, nhìn Chu Trương hỏi, ngươi cần cái ô à? Không cần, Bạch lão sư, ngài muốn đi rồi chưa? Ừm, nhớ đem nước uống xong lại đi. Chu Trương nhìn Bạch Thần, bước chậm ở trong mưa, từ từ bóng lưng biến mất. Chu Trương đối với Bạch Thần nhận thức phi thường kỳ quái, hắn luôn cảm thấy Bạch Thần là cái phi thường người kỳ quái. Vị này Bạch lão sư tri thức phong phú, hầu như hỏi hắn vấn đề gì, hắn đều năng lực đối đáp trôi chảy. Nhưng là hắn lại là cái vũ giả, hiện nay sáng tỏ biết đến là, hắn là cái tiên thiên vũ giả. Mà vũ giả đãi ngộ so với giáo sư muốn cao rất nhiều, thậm chí có rất nhiều vầng sáng. Nhưng là vị này Bạch lão sư nhưng xưa nay không lấy võ giả tự xưng, hắn tựa hồ đối với cái gì đều không có hứng thú. Chỉ là, hắn đồng thời cũng là một cái thái độ cứng rắn lão sư, hắn sẽ không vì là bất luận người nào thay đổi quyết định của chính mình. Rất nhiều lúc, thân phận địa vị cao hơn hắn người đối với hắn làm ra yêu cầu gì, hắn cũng đều là bỏ mặc. Dù cho là hiệu trưởng trường học, mỗi lần đối mặt Bạch Thần thời điểm, cũng là ngừng thở. Bạch Thần ở trong trường học động thủ số lần không phải số ít, chỉ cần ở trong trường học chờ quá 1-2 năm, mặc kệ là học sinh hay là lão sư, đều đối với Bạch Thần bạo lực sẽ không xa lạ. Phòng trưng cũng là mới tới lao sư hoặc là tân sinh, tài năng sẽ lầm tưởng Bạch Thần chỉ là quái gở. Có tin tức ngầm nói, Bạch Thần liền hiệu trưởng đều đánh qua. Tuy rằng Bạch Thần trong ngày thường bất hòa bất kỳ lao sư giao lưu, nhưng là hắn ở trong trường học nghe đồn cũng là nhiều nhất. Bạch Thần đi ở trong rừng trên đường nhỏ, lúc này một chiếc xe từ phía sau đuổi theo, trên xe bước lên một cái đầu. Bằng hữu, chung quanh đây nơi nào biết đánh nhau săn? Bạch Thần cúi đầu liếc nhìn bên trong xe, bốn. Năm cái nam nữ trẻ tuổi chen ở trong xe. Nơi này không cho phép săn thú. Ta làm sao chưa từng nghe nói. Đúng đấy, ta cũng chưa từng nghe nói. Ta tới nơi này thời điểm liền nghe qua. Nơi này không có cấm săn quý củ. Bên trong xe nam nam nữ nữ, ngươi một lời ta một lời nói rằng. Bạch Thần lạnh nhạt nói, nơi này là ta địa. Ta nói không cho phép săn thú, vậy thì không cho phép săn thú. Ngươi tính là thứ gì ngươi? Ngươi trẻ tuổi chính muốn đẩy cửa xe ra hạ xuống. Nhưng là Bạch Thần tay đã bắt tới, trực tiếp đem người trẻ tuổi theo cửa sổ xe kéo ra ngoài, nhấn ở lầy lội bên trong, một cái chân đạp ở người trẻ tuổi trên đầu, để hắn mặt hoàn toàn ngâm ở vũng nước. Bây giờ nghe rõ ràng ta à, nơi này không cho phép săn thú. Tất cả mọi người đều sợ rồi, không dám làm thanh âm. Trên đất mặt địa người trẻ tuổi cũng là tầng tầng gật đầu, Bạch Thần lúc này mới buông ra chân, che dù rời đi. Nhưng là ngay vào lúc này, từ dưới đất bò dậy đến người trẻ tuổi, đột nhiên theo bên trong xe lôi ra súng săn, chỉ về Bạch Thần sau lưng, chết đi cho ta. Chỉ là, không chờ hắn nổ súng, hắn liền nhìn thấy trước mắt một đường cong huyết sắc xẹt qua. Hắn một cái cánh tay kể cả súng săn đồng thời bay lên, hắn nửa cái vai đều bị cắt xuống. Người trẻ tuổi ngã trên mặt đất, hoa hoa kêu to dâng lên. Bạch Thần lạnh lùng xoay người rời đi, người bên trong xe này mới phản ứng được, luống cuống tay chân đem đồng bạn kéo lên xe. con trai của ta như thế nào, con trai của ta thế nào rồi? La tiên sinh, ta rất xin lỗi, con trai của ngươi cánh tay trái không cách nào nối liền. Cái gì, vì sao lại như vậy? Ta tay của con trai cánh tay không phải kiếm trở về rồi sao? Hơn nữa làm phát tới tay thuật, cũng không đủ vượt qua một canh giờ. Tại sao không cách nào tiếp trở về? Ngươi biết con trai của ta nhưng là cái luyện võ thiên tài à? Nếu như mất đi cánh tay, tương lai của hắn liền phá hủy. La Áo kích động bi phẫn kêu lên. La tiên sinh, con trai của ngươi vết thương tựa hồ chịu đến lây nhiễm, ta đã hết cố gắng hết sức. Không có biện pháp nào. Bác sĩ lắc lắc đầu, xin lỗi, ta không thể ra sức. La Áo sắc mặt âm trầm cực kỳ, đi tới phòng giải phẫu trước thời điểm, hắn nhìn thấy con trai của chính mình mấy cái bằng hữu, liền ở cửa phòng giải phẫu, từng cái vẻ mặt kinh hoàng nhìn La Áo. Nói, đến cùng là xảy ra chuyện gì? Bị La Áo ngữ khí dọa đến, một đám người càng thêm kinh hoàng, một người trong đó tuổi trẻ nữ hài đã dọa khóc. Là người kia. Là người kia. Hắn tổn thương La Đạt. Người kia là người nào? Ta không biết. Ta cũng không biết, chúng ta muốn đi nơi đó săn thú. Hắn nói nơi đó là của hắn, không cho săn thú. Sau đó La Đạt. La Đạt vừa muốn nổ súng xạ hắn, tiếp theo liền. La Áo sắc mặt phát lạnh, chuyện này không thể là con trai của chính mình sai, bởi vì hắn nhất định phải tìm một cái lý do chính đáng ra tay. Con trai của chính mình thương không thể nhận không? Chính mình muốn báo thù cho con trai. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3982, tự tìm đường chết. La Áo trực tiếp chạy đi võ đạo hiệp hội, đem con trai của chính mình tao ngộ nói một lần. Sư tôn, ngài đồ tôn bị người trực tiếp chặt đứt một cánh tay, bây giờ người này hiện tại còn ở nhân ngoài vòng pháp luật, xin mời sư tôn ân chuẩn đệ tử ra tay, vì là La Đạt báo thù. La Áo sư tôn chính là vốn là võ đạo hiệp hội hội trưởng, bởi vì mỗi một cái tiên thiên vũ giả cũng không có thể tùy ý ra tay. Nhất định phải là có lý do chính đáng. Liên giống với là một cái sủy thương cảnh sát, nếu như không có lý do chính đáng, là không thể tùy tiện đối với những khác người nổ súng. Cái này cũng là vì phòng ngừa tiên thiên vũ giả, ỷ vào thực lực của chính mình tùy ý làm bậy. Nay tại quá khứ là có tiền lệ, vì lẽ đó mặc dù vũ giả địa vị tôn sùng, ở pháp luật trên vẫn như cũ có hạn chế. Chỉ có trải qua võ đạo hiệp hội hội trưởng Vũ Tiên La phê chuẩn, La Áo mới có thể ra tay. Mà cái này cũng là hắn tại sao muốn chính mình đứng đạo nghĩa một phương duyên cớ, nếu để cho sư tôn của chính mình biết, kỳ thực là con trai của chính mình trước tiên muốn mưu đồ bất chính, chính mình thỉnh cầu tất nhiên sẽ bị bắt bỏ. La Đạt hắn có khỏe không? Cũng không được, thương thế của hắn không cách nào chữa trị, cái kia hung đồ không biết dùng thủ đoạn gì, khiến La Đạt vai không cách nào nối liền, hắn hiện tại võ đạo đã toàn phá hủy. La Áo nói tới chỗ này, sắc mặt càng ngày càng dữ tợn, nhưng có biết thân phận của người nọ. Đã điều tra xong, người này cũng là tiên thiên vũ giả, có điều nhưng mai danh nhận tích, ẩn cư ở vùng ngoại thành Lâm Hải Trấn, ngụy trang thành một cái giáo sư, ta hoài nghi cái này hung đồ chính là đại hung ác người, vì che lấp quá khứ của chính mình, tài năng mai danh nhận tích. Không bằng giao đưa cho ngươi mấy cái sư huynh đệ làm sao? Vũ Tiên La hỏi. Vũ Tiên La môn hạ đệ tử, thực lực đều tương đối khá, hơn nữa bọn họ ra tay lý do càng giữa lúc. Bọn họ đều là lệ thuộc vào võ đạo hiệp hội hạ võ bị đội viên. Chính là chuyên môn phụ trách điều tra lùng bắt vũ giả tội phạm cơ cấu. Sư tôn, đệ tử muốn đích thân báo thủ. La Áo kiên quyết nói rằng, nếu để cho chính mình đồng môn ra tay, người kia chưa chắc sẽ chết. Đến thời điểm nếu như nắm về, tra xét rõ ràng sau khi, không chỉ không báo được thủ, chính mình ngược lại sẽ có phiền toái lớn. Vì lẽ đó hắn muốn chính là tự mình ra tay, tự tay chém giết cái kia thương con trai của chính mình người. Đối phương cũng là tiên thiên vũ giả, ngươi một người không hẳn đối phó. Ta để ngươi mấy cái đồng môn cùng ngươi đồng thời hành động. Tạ sư tôn. La Áo đã không thể chờ đợi được nữa, vội vội vàng vàng mang theo mấy cái đồng môn sư huynh đệ. Thậm chí còn đem võ đạo hiệp hội bên trong, duy nhất một chiếc phi thuyền mở ra đi ra. Chư vị sư huynh đệ, cái kia hung đồ liền ở tại nơi này trong núi, mời theo ta cùng xuống. Phi thuyền hạ thấp mười mấy mét, La Áo xông lên trước nhảy ra phi thuyền, rơi xuống đất. Năm cái khác người cũng trước sau cùng đi theo, tiểu sư đệ hỏi, La Áo sư huynh. Này sơn nhiều rừng rậm, chúng ta như thế dòng trống khua chiêng tới đây, không sợ hắn chạy mất. Có chiếc phi thuyền này ở, người kia trốn đi nơi nào La Áo cũng không phải sợ đối phương chạy mất. Dù sao chiếc phi thuyền này là có nhiệt thành như tìm tòi, rất dễ dàng liền có thể bắt lấy đến người kia. La Áo ở trước dẫn đường, không lâu lắm, ngay ở giữa sườn núi nơi, nhìn thấy một đống phục thức lâu. Không thể không nói, hoàn cảnh của nơi này thực sự là quá tốt rồi, viễn vọng có thể nhìn thấy mấy cây số ở ngoài trấn nhỏ. Lại xa chính là một cái đường ven biển, ly khai Ý Thanh Sơn, mặt hướng biển rộng. Đương nhiên, La Áo chờ người lần này không phải là để thưởng thức phong quang, La Háo hét lớn một tiếng, "Tặc nhân, lan ra đây, cho con trai của ta đền mạng." Quá nửa buổi, cửa mở, Bạch Thần che dù đi ra. Bạch Thần không thích ở lầy lội ngày mưa bên trong quá kịch liệt vận động. Bạch Thần nhàn nhạt nhìn trước mắt mọi người, "Các ngươi là ai?" "Cẩu tặc, ngươi thương con trai của ta, hiện tại hỏi ta là ai ngươi ở hành hung trước, liền không đủ làm rõ tình hình đi, có điều hiện đang hối hận đã quá trễ." Bạch Thần bừng tỉnh, "Hả? Ngươi chính là vừa mới cái kia bị ta chém vai rác rưởi phụ thân. Ngươi dám lặp lại lần nữa?" La Háo trong mắt lửa giận khó thở. "Ngọn núi này là ta hợp pháp mua đến, vì lẽ đó ta khuyên các ngươi trong vòng một phút, lăn xuống sơn, nếu không, các ngươi liền toàn cũng không cần đi rồi." Bạch Thần vẫn ngữ khí bình thản nói rằng. La Háo hét lớn một tiếng, trên người kinh khí trực tiếp đem chu vi nước mưa đánh văng ra, quanh thân hào quang màu vàng sấm bạo phát, thân hình liền như rời dây cung mũi tên hướng về Bạch Thần bắn mạnh mà tới. Bạch Thần đưa tay chộp một cái, trong không khí truyền đến răng rắc một tiếng, La Háo cái cổ đã bị Bạch Thần vặn gãy. La Háo bị Bạch Thần tiện tay bỏ vào sư huynh của hắn đệ trước mặt, trong phút chốc, nước mưa nhiệt độ đột nhiên hạ thấp dưới 0 độ. Hiện trường La Đạt hết thể sư huynh đệ, mỗi người đều là tiên thiên vũ giả, thực lực của bọn họ xê xích không nhiều. Mạnh nhất cùng yếu nhất so sánh, cũng không thể ở trong vòng nhất chiêu đánh bại một phe khác. Nhưng là Bạch Thần, bước chân liền động cũng không có nhúc nhích, một cái tay còn che rủ, liền như vậy hời hợt giơ lên một cái tay, sau đó liền đem La Háo cái cổ vặn gãy. Nhìn La Háo trước khi chết tấm kia vẻ mặt, trên mặt của hắn còn tràn ngập khó mà tin nổi. Choe nu a toa n. S Bạch Thần liếc nhìn những người kia, bây giờ còn có 30 giây, khi nhìn các ngươi tốc độ đầy đủ nhanh. Đi. Đi đầu đại sư huynh biến sắc mặt, lập tức khẽ quát một tiếng, đi đầu rút đi. Người trước mắt này tuyệt đối không chỉ là tiên thiên vũ giả, có thể hời hợt đem La Háo đánh giết, thực lực xa không phải bọn họ có thể đối kháng. Cái nào sợ bọn họ về số lượng có ưu thế, nhưng là còn chưa đủ để bù đắp về mặt thực lực chênh lệch thật lớn. Chờ đã. Đem khối này thịt giữa mang đi. Chu Trương nghi hoặc nhìn bầu trời, làm sao như thế quân dụng phi thuyền từ trấn nhỏ bầu trời lại đây. Gần nhất cũng không nghe nói phụ cận có cái gì quân sự diễn tập A. Phương hướng này thật giống là bên kia ngọn núi kia. Chu Trương nhớ, Bạch Lao Sư thật giống liền trụ ở cái hướng kia. Sẽ không là trong ngọn núi xuất hiện cái gì sinh vật biến dị đi. Xem này quân đội điều động trận chiến, nếu như đúng là xuất hiện cái gì mạnh mẽ sinh vật biến dị, Bạch Lao Sư không phải rất nguy hiểm. Chu Trương vội vã cầm điện thoại lên, nhưng là không đủ mở ra Bạch Thần điện thoại. Cha, ta đi ra ngoài một chút. Chu Trương hướng về dưới lầu hô. Mưa lớn như thế, ngươi muốn đi nơi nào? Có việc. Chu Trương lượng lớn một cái áo mưa, sau đó ngồi trên ướt nhẹp xe công thức một đệm, ở trong mưa chạy vội hướng về Bạch Thần ra cơi đi. Chu Trương một bên phi kỵ, một bên ngẩng đầu nhìn bầu trời. Bầu trời xa xa mấy chiếc phi thuyền, tựa hồ là ở tập kết. Chu Trương cũng thoáng yên tâm lại, xem ra những kia quân dụng phi thuyền cũng không có lập tức phát động công kích, nói rõ tình huống không có phi thường nguy cấp. Chu Trương không để ý mệt mỏi, tăng nhanh tốc độ. Hắn đối với Bạch Thần còn là phi thường có cảm tình, bọn họ lớp học sinh, dù cho là bị Bạch Thần trừng phạt quá, đều đối với Bạch Thần phi thường tôn kính. Đến dưới chân núi, Chu Trương trực tiếp đem xe công thức một bỏ lại, sau đó bắt đầu chạy lên núi. Chạy hơn 20 phút, Chu Trương mệt nhọc tứ chi như nhũn ra, có điều hắn vẫn là cắn răng trèo lên trên. Rốt cục đến Bạch Thần gia tộc nhân khẩu. Chu Trương đã từng tới hai lần, lần kia là cùng hai cái bạn học đồng thời đến trên núi chơi. Ở trên núi gặp phải Bạch Thần, mới biết Bạch Thần ở nơi này. Ầm ầm ầm. Bạch lão sư, ngươi ở nhà không? Bạch Thần mở cửa phòng, túi đầu vừa nhìn thấy Chu Trương cả người ướt nhẹp, đầy người lầy lội. Chu Trương, ngươi làm sao đến rồi? Bạch lão sư, ta thấy chấn trên không đến rồi rất nhiều quân dụng phi thuyền, rất khả năng là nơi núi rừng sâu xa có sinh vật biến dị đi ra, ngươi nhanh lên một chút theo ta hạ sơn tránh một chút. Đi vào, đi nhà ta tẩy một hạ thân tử, đổi một bộ quần áo. Bạch Thần tránh ra thân thể nói rằng. Bạch lão sư, hiện tại đều lúc nào, nơi nào còn quan tâm được những này, ngươi mau cùng ta đồng thời xuống núi thôi. Ta ở đây ở nhiều năm như vậy, không nghe nói nơi này có cái gì sinh vật biến dị. Bạch Thần nói rằng. Thật sự. Yên tâm đi. Nhưng là lúc này, từ phía sau thổi qua đến một trận gió xoáy, Chu Trương suýt chút nữa không đủ đứng vững. Bạch Thần đưa tay, đem Chu Trương từ phía trước đỡ lấy. Chu Trương quay đầu nhìn lại, nhìn thấy nhà trước bầu trời mười mấy mét nơi, trôi nổi hai chiếc quân dụng phi thuyền. Bạch lão sư, đây là. Tiến vào đi nghỉ ngơi, xem tiết mục TV, hoặc là chơi game, mặc kệ nghe được thanh âm gì cũng không cần đi ra. Bạch lão sư. Bọn họ là hướng về phía ngươi đến. Chu Trương ở trong chớp mắt, sắc mặt trắng bệch. Hiển nhiên, sự tình hoàn toàn không phải hắn cho rằng đơn giản như vậy. Hắn không hiểu, những này quân dụng phi thuyền, vì sao lại hướng về phía Bạch Thần mà tới. Ngươi cái gì cũng không cần quản, ngươi sẽ không sao. Ngay vào lúc này, một chiếc phi thuyền hướng về Bạch Thần cùng Chu Trương phương hướng, bắn tới một phát rắn độc tên lửa. Bạch Thần hơi nhướng mày, giơ tay lên dương lên, phía trước trên đất chống nước động đống nhiên tạo nên, rắn độc tên lửa bắn chung cái kia màn nước, sau đó tầng tầng đập xuống đất, không có phát sinh nổ tung. Bạch lão sư, vào đi thôi. Bạch Thần vỗ vỗ Chu Trương ly khai. Chu Trương vẫn còn có chút do dự, Bạch Thần lại nói, nếu như không muốn chết ở chỗ này, liền đừng ở chỗ này vướng chân vướng tay. Chu Trương chỉ có thể đi vào trong, Bạch Thần nhưng là đi ra ngoài. Nước mưa đánh vào Bạch Thần trên người, ngẩng đầu lên nhìn tụ tập tới được phi thuyền. Những này phi thuyền cùng một chiếc tiểu cano không chênh lệch nhiều, có điều kỹ thuật hàm lượng so với tợ dỉn tinh hệ văn minh kém quá xa. Theo trong phi thuyền nhảy ra hơn 100 cái vũ giả, không có một cái là trước tiên thiên hạ, trong đó còn có 10 cái tam hoa tụ đỉnh cấp bậc cao thủ. Nói như vậy, đối phó một cái tiên thiên cấp vũ giả khác, võ đạo hiệp hội sẽ xuất động gấp 10 lần trở lên sức chiến đấu, bảo đảm làm được ít nhất thương vong. Vì lẽ đó ở phán định Bạch Thần vì là tam hoa tụ đỉnh cấp bậc cường giả thời điểm, võ đạo hiệp sẽ phái ra đến cường giả số lượng thì càng hơn nhiều. Lãnh địa của ta vào hôm nay bị người lần thứ 3 xông vào, có điều học sinh của ta hiện tại ở trong phòng, vì lẽ đó ta tận lực khắc chế tâm tình của chính mình, vì lẽ đó các ngươi nếu như có thể ở trong vòng 1 phút cút đi, ta sẽ lưu lại mạng chó của các ngươi. Như thế nào điều kiện của ta cầu hậu đại ạ? Giết! Một người trong đó tam hoa tụ đỉnh cường giả trước tiên hét lớn một tiếng, 10 người đồng bạn trước tiên phát động cùng đánh, 10 đạo mạnh mẽ kình khí đan xen vào nhau, tạo thành một luồng đáng sợ hơn cảm giác ngột ngạt. Bọn họ am hiểu nhất chính là loại này cùng đánh kỹ, đồng thời phát chiêu, bùng nổ ra gấp 10 lần sức mạnh. Hầu như không có cùng cảnh giới cường giả, có thể đơn độc đỡ lấy chiêu này. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3983, Tiền Phó Hậu Kế. 10 cái tam hoa tụ đỉnh cường giả đồng thời ra tay, hợp lực xuất kích. Hóa thành một cái thanh long cắt phá trời cao, đánh út về phía Bạch Thần. Bạch Thần giơ tay lên, ngay ở trong mưa dùng sức một chảo. Trong phút chốc, trong không khí truyền đến món đồ gì nổ tung đồ vật. Cái kia kình khí hóa thành thanh long trong nháy mắt nổ tung, mà 10 cái tam hoa tụ đỉnh cường giả cũng trong cùng một lúc mất mạng. Mà còn lại hơn 100 cái tiên thiên cảnh giới vũ giả, mỗi một cái đều như rơi vào hầm băng. Đem thi thể của bọn họ thu thập đi, hy vọng sẽ không lại có thêm lần sau. Bạch Thần đã xoay người rời đi. Nếu như dựa theo Bạch Thần quen thuộc, Bạch Thần sẽ đem hiện trường tất cả mọi người đều giết sạch. Có điều học sinh của chính mình dù sao còn ở nhà của chính mình bên trong, nếu như giết quá mức phát hỏa, không dễ thu thập. Bạch Thần đóng cửa phòng, Chu Trương giờ khắc này còn không biết tình huống bên ngoài làm sao. Lão sư, thế nào rồi các ngươi không đủ đánh tới sao? Bạch Thần lắc lắc đầu, lạnh nhạt nói, không có chuyện gì, chỉ là hiểu lầm mà thôi, đợi mưa cạnh, ngươi liền về nhà đi. Chỉ là hiểu lầm à? Hừm. Hiểu lầm mà thôi. Chu Trương cũng không biết có nên hay không tin tưởng Bạch Thần, nếu như những kia quân đội phi thuyền cùng vũ giả là hướng về phía Bạch Thần đến, Bạch Thần không thể bình yên vô sự. Nếu hắn chuyện gì đều không đủ phát sinh như thế đi vào, như vậy nên thật sự chỉ là có hiểu lầm gì đó. Hiểu lầm mở ra, vì lẽ đó liền ai đi đường đấy. Quân dụng phi thuyền đến vậy vội vã, đi vậy vội vã, mang theo vũ giả thoát đi Lâm Hải Trấn. Sư Tôn, xảy ra vấn đề rồi. Ra đại sự. Quân khu trợ giúp 10 vị tam hoa tụ đỉnh cường giả, toàn bộ mất mạng. Cái gì Vũ Tiên La sắc mặt kỳ biến, tại sao lại như vậy, lẽ nào người kia là tam hoa tụ đỉnh đỉnh cao? Không, hắn là nhất khí quy nguyên cảnh giới, 10 cái tam hoa tụ đỉnh cường giả liền một chiêu đều không đủ ngăn trở, trong nháy mắt bị thuần sát, người kia thật đáng sợ, hắn chỉ là cách không nắm tay trưởng. Vũ Tiên La sắc mặt lại biến, nhất khí quy nguyên cảnh giới cường giả cái này không thể nào, theo khai nguyên năm bắt đầu, không có lại xuất hiện quá nhất khí quy nguyên cảnh giới cường giả. Hiện tại làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái nhất khí quy nguyên cảnh giới cường giả? Sư Tôn, có thể hay không là thế hệ trước cường giả? Sẽ không, nếu như là thế hệ trước cường giả, mặc dù mai danh nhận tích, chúng ta cũng không thể không biết gì cả. Sư Tôn, làm sao bây giờ? Vũ Tiên La sắc mặt phi thường nghiêm nghị, ngươi theo quân đội đồng thời hành động, hiện tại quân đội là thái độ gì? Nguyên bản lần trước Vũ Tiên La phái chính mình đệ tử theo La Áo đồng thời xuất động, nhưng là La Áo bị tại chỗ chém giết. Vũ Tiên La hoài nghi đối phương là tam hoa tụ đỉnh cường giả. Vũ Tiên La cũng là tam hoa tụ đỉnh cường giả, hắn tự thảo cũng không làm được đối phương loại kia, ra tay liền thuấn sát chính mình đệ tử, vì lẽ đó hướng về quân đội thỉnh cầu trợ giúp. Lại không nghĩ rằng đối phương không phải tam hoa tụ đỉnh cường giả, mà là nhất khí quy nguyên cảnh giới cường giả. Hơn nữa 10 cái tam hoa tụ đỉnh quân đội cường giả, đồng thời mất mạng. Sự tình liền triệt để làm lớn, nguyên bản chỉ là một lần xung đột, bây giờ cũng đã đem quân đội làm tức giận. Quân đội Mộ Dung tướng quân nổi giận, đã hướng về cấp trên của hắn thỉnh cầu trợ giúp. Chẳng lẽ muốn điều động nhất khí quy nguyên cảnh giới cường giả à? Vũ Tiên La sắc mặt nghiêm túc cực kỳ. Xem ra chỉ có khả năng này tính. Con trai của La Áo tình huống bây giờ làm sao? Thật giống là thức tỉnh. Ngươi cùng La Áo thường ngày có tiếp xúc, đối với con trai của hắn có thể có hiểu rõ? Vũ Tiên La hỏi. Nay vị đệ tử cúi đầu, trầm mặc nửa buổi, rốt cục mở miệng nói rằng, thiên phú kỳ giai, kỳ tài luyện võ, vì lẽ đó La sư huynh trong ngày thường phi thường sủng nịch La Đạt, vì lẽ đó La Đạt từ nhỏ cũng nuôi thành ngang ngược ngông cuồng tính cách. Vậy ngươi cho rằng La Áo lúc trước nói, là người kia chủ động ra tay hại người, việc này thật giả? Đệ tử không biết. Ngươi đi biết rõ. Xìm sân kỳ thực không cần điều tra, cũng biết chân tướng của chuyện, không hẳn liền như La Áo nói như vậy. La Đạt cũng coi như là hắn nhìn lớn lên, cái gì bản tính hắn rõ rõ ràng ràng. Có điều xìm sân hay là tìm được La Đạt có chuyện trước, đồng hành đồng bạn. Kết quả không ngoài hắn dự liệu, La Áo đem chân tướng ẩn giấu. Vũ Tiên La cũng ngay đầu tiên, biết được chân tướng. Sư tôn, việc này sự tình nhân là La Đạt lên, trên nguyên tắc tới nói, người kia chưa từng có sai. La Đạt cùng bạn học của hắn xông vào người kia tư nhân lãnh địa, có điều người kia tính cách bất thường, ra tay quá ác, không hẳn là người tốt. Thân phận của người kia cha thế nào rồi? Hắn mặt ngoài thân phận là một khu nhà trung học lao sư, nhưng là trong ngày thường ở trong trường, một người bạn đều không có, từ trước đến giờ độc lai độc vãng. Vậy hắn có thể có người nhà? Không có. Hắn năm nay vài tuổi? 30 tuổi. Hắn không có kết hôn à? Không có, chính phủ vì hắn sắp xếp quá mấy lần ra mắt, nhưng là đều là cuối cùng đều là thất bại. Như vậy ở hắn thành là lao sư trước vậy. Trống rỗng, căn cứ ghi chép, hắn là thổ. Vì lẽ đó không có ai tạo lục địa sinh hoạt ghi chép. Cái gọi là thổ kỳ thực chính là chỉ, ở khai nguyên năm trước, ở lại trên mặt đất nhân loại. Bởi vì lúc đó trên địa cầu lưu giữ lượng lớn sinh vật biến dị, cho nên đối diện hoàn cảnh sinh tồn phi thường ác liệt, mà có thể ở loại kia trong hoàn cảnh tồn người còn sống sót, hoặc là chính là vận khí tốt vô cùng, hoặc là chính là thực lực cường hãn. Không có càng nhiều tin tức à? Không có. Người đem điều tra đến tin tức truyền cho quân đội, hy vọng có thể lắng lại trận này xung đột. Nói đến, chuyện này chúng ta cũng không chiếm lý. Sư tôn, quân đội chỉ sợ sẽ không nghe chúng ta, bây giờ quân đội người chết, hơn nữa còn là 10 cái tam hoa tụ đỉnh cảnh giới cường giả, quân đội không thể giảng hòa. Ai? Việc này cũng là trách ta, không đủ điều tra rõ ràng, vẫn là ta quá dung túng La Áo, cho tới hắn ở trước mặt ta nói dối, ta đều không có đi cẩn thận tra cứu. Một chiếc bầu trời tàu tuần tra phi thuyền, đứng ở Tân Thần Đại Lục Đông Khu quân khu ở ngoài trên biển không. Bởi vì Đông Khu quân khu cũng không đủ cảng, có thể làm cho chiếc phi thuyền này rơi xuống đất, vì lẽ đó phi thuyền chỉ có thể lơ lửng ở giữa không trung. Lý Thái Cách ngẩng đầu viễn vọng bầu trời phi thuyền, ngay vào lúc này, phi thuyền dưới đáy mở ra một cái lỗ hổng. Một bóng người theo phi thuyền dưới đáy rơi xuống, cái kia bóng người rơi xuống một nửa, đột nhiên thay đổi phương hướng, hướng về Lý Thái Cách bay đến, cuối cùng, rơi xuống Lý Thái Cách trước mặt. Lý tướng quân. Lý Thái Cách lộ ra nụ cười, tiến lên ôm người tới, sư tử. Ta thật không nghĩ tới, lại là người đến rồi. Sư tử là nhất khí quy nguyên cảnh giới cường giả, mà sư tôn của hắn nhưng năm đó đã tham gia khai nguyên cuộc chiến anh hùng. Sư tử năm đó bởi vì quá tuổi trẻ, hơn nữa thực lực và kinh nghiệm cũng không đủ, vì lẽ đó không có tham dự cái kia chàng khai nguyên cuộc chiến. Có điều ở khai nguyên cuộc chiến kết thúc cùng ngày, thiên địa biến động, sư tử cũng nhảy một cái lên cấp nhất khí quy nguyên cảnh giới. Mà sư tử đời này vũ giả cũng là cuối cùng một nhóm, đột phá nhất khí quy nguyên cảnh giới vũ giả. Lý tướng quân, ta là nghe nói ngươi nơi này có phiền phức, sở dĩ chủ động thân mời đi theo, cùng ta nói một chút là tình huống thế nào. Chúng ta cùng một cái nhất khí quy nguyên cảnh giới cường giả phát sinh xung đột, phi thường mạnh mẽ, một đòn liền đem quân đội 10 cái tam hoa tụ đỉnh cường giả đánh giết. Sư tử chân mày cau lại, sắc mặt nhất thời biến nghiêm nghị, ngươi xác định là một đòn đánh giết 10 cái tam hoa tụ đỉnh cấp bậc cường giả. Vâng. Lý Thái Cách nhìn sư tử, như thế nào có nắm chắc không? Không có, người này rất mạnh. Mạnh phi thường, tra được thân phận của đối phương à? Tra được, là thổ, hẳn là giống như ngươi, thuộc về cuối cùng một nhóm nhất khí quy nguyên vũ giả. Có điều trước lúc này, hắn xưa nay không đủ bày ra quá thực lực của chính mình, vẫn luôn ở một trấn nhỏ trong trường học làm lao sư. Tuy rằng tình cờ cùng người xung đột, cùng người động thủ, có điều không có ai biết, hắn cường đáng sợ như thế. Người này lòng dạ nhỏ mọn, cùng người động thủ từ trước đến giờ không để lối thoát. Thi thể người chết, có thể hay không để cho ta xem một chút? Có thể, đi theo ta. Lý Thái Cách mang theo sư tử, tiến vào nhà xác bên trong. Sư tử tiến lên, nhìn trước mặt 10 bộ thi thể. nhưng là này 10 bộ thi thể bề ngoài không có bất kỳ vết thương. Sư tử quay đầu hỏi, bọn họ là chết như thế nào? Không biết, một người trong đó đã tiến hành thi kiểm, nhưng là không có bất cứ kết quả gì, thân thể của bọn họ không có bất kỳ vết thương chí mệnh, cũng không có bất kỳ chí mạng nội thương. Vậy liệu rằng là chúng độc? Không phải, bọn họ cũng không có bất kỳ triệu chứng chúng độc. Có thể hay không cùng ta nói một chút tình huống lúc đó? Lúc đó 10 cái tam hoa tụ đỉnh vũ giả liên thủ cùng đánh, người kia liền ở trong không khí về phía trước nắm tay, bọn họ cùng đánh kỹ trong nháy mắt bị phá, 10 người đồng thời tránh khỏi. Một điểm manh mối đều không có à? Không có. Lý Thái Cách lắc lắc đầu. Nói thật, người này thực lực sâu không lường được, rất khả năng ở trên ta. Vậy làm sao bây giờ? Ta có thể ra tay thăm dò một hồi hắn, nhưng là ta không dám hứa chắc năng lực có kết quả. Vậy làm phiền ngươi, mặc kệ có hay không kết quả, ta đều rất cảm tạ ngươi, tốt nhất là có thể thăm dò ra thực lực của hắn. Đưa ta đi chỗ đó người nơi đó đi. Sư tử nói rằng, muốn phải làm gì chuẩn bị? Không cần, nhiều người cũng không đủ ý nghĩa gì. Vậy cũng tốt, ta sắp xếp một chiếc phi thuyền đưa ngươi tới. Mưa cạnh, ta đưa ngươi về nhà. Bạch Thần nói rằng, lão sư, không cần, ta lại không phải tiểu hài tử. Chu Trương nói rằng, ta vừa vặn muốn hạ sơn mua ít đồ, cùng đi đi. Vậy cũng tốt. Chu Trương cảm giác, Bạch Thần là không yên lòng một mình hắn đi, cho nên mới tìm như thế một cái cớ, đưa chính mình về nhà. Tuy rằng Bạch Thần lúc trước nói, quân đội phi thuyền cùng với vũ giả đến đây, kỳ thực là cái hiểu lầm. Nhưng là Chu Trương vẫn như cũ cho rằng, sự tình không có Bạch Thần nói đơn giản như vậy. Nhưng là, nếu như không phải hiểu lầm, tại sao bọn họ không có phát sinh xung đột? Làm hai người hạ sơn thời điểm, một cái bóng đen bao phủ ở hai người trên đỉnh đầu, lại là một chiếc mang theo quân đội tiêu chí phi thuyền. Bạch Thần sầm mặt lại, ở Chu Trương không thấy góc độ, ngón tay vạch một cái, chiếc phi thuyền kia đột nhiên tăng nhanh tốc độ, sau đó hướng về xa xa ngọn núi đánh tới. Vâng! Lão sư, xảy ra vấn đề rồi. Nhanh lên một chút về nhà đi, chuyện này không quy chúng ta quản. À không cần phải để ý đến à. Ngươi muốn thế nào tiến vào rừng sâu núi thẳm bên trong đi xem trò vui à? Ta không phải ý đó. Nếu không phải ý đó, vậy thì nhanh lên về nhà. Người đăng, Giao Nguyệt. Chương 3984, Thiên Hạ Đệ Nhất. Yến Tử Hào thỉnh cầu trợ giúp, Yến Tử Hào thỉnh cầu trợ giúp. Giờ khắc này, rơi tan phi thuyền, người điều khiển chính đang hướng về quân khu tổng bộ gửi đi thư cầu cứu tức. Yến Tử Hào, xin mời báo cáo tình huống. Quân khu nối mạch điện viên trả lời. Yến Tử Hào rơi tan, lặp lại một lần, Yến Tử Hào rơi tan, ta cùng một cái khác hành khách hiện đang bị nhốt ở Yến Tử Hào bên trong. Căn cứ phía ta bên này tin tức, Yến Tử Hào trên hành khách là một cái nhất khí quy nguyên vũ giả, ngươi xác định các ngươi đều bị vây ở trong phi thuyền. Đúng, hành khách ở dưới phi thuyền rơi trong quá trình, thương thế nghiêm trọng. Báo cáo các ngươi vị trí. Lâm Hải trấn lấy Nam Ngũ 10 km, trong núi thảm, tọa độ là X05224, Y65557. Xác nhận xong xuôi, ta sẽ lập tức hướng cấp trên báo cáo, xin mời kiên trì chờ đợi.